Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Trùng sinh. Tháng 10, phương Bắc đại địa đã bị tuyết lớn bao trùm, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Vùng quê cuối cùng, một tòa thành lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường thành cao có 100 mét, dày đến mấy chục mét, trên tường thành đủ để cho hai chiếc cỡ lớn xe tải song song chạy. Toàn bộ xi măng cốt thép kết cấu, tường thành chung quanh mấy ngàn thước bên trong, trải rộng vô số cảm ứng địa lôi, trên tường thành hoặc sáng hoặc tối, vô số kim loại họng pháo lít nha lít nhít hướng phía ngoài kéo dài. Liền ngay cả tường thành dưới mặt đất, mấy chục mét bên trong cũng đều là bê tông đổ bê tông, nặng đến mấy trăm tấn hợp kim cửa sắt đem thành thị phong bế, tạo thành cơ hồ không thể phá vỡ cứ điểm. Vô luận bầu trời còn là mặt đất hoặc là dưới mặt đất, đều là trang bị đến tận răng phòng ngự. Thành thị kéo dài trăm dặm, đây là Hoa Hạ phương Bắc lớn nhất căn cứ khu, công nguyên cuối cùng kỳ nơi này gọi là Cáp Nhĩ Tân, thần biến lịch về sau, nơi này liền cứ gọi là Băng Thành, khôi phục về sau khai phát kiến thiết, đánh tạo thành nhân loại cùng biến dị thú chiến tranh lô cốt đầu cầu, cũng là mọi người dựa vào sinh tồn phương Bắc gia viên. 44. Thứ 6 cao trung vị tại Băng Thành Bắc khu, trong sân trường học sinh mấy ngàn. Hôm nay là cấp 3 một lần cuối cùng đi học, tiếp xuống liền là tốt nghiệp khảo thí. Ban 3 chủ nhiệm lớp đạo sư đứng trên bục giảng giảng bài. Hôm nay là ta cho các ngươi bên trên cuối cùng một tiết khóa, 3 ngày sau liền là tốt nghiệp thi, buổi sáng thi văn hóa khóa, buổi chiều thi thể năng 3 loại khảo thí, cái này thời gian một ngày liền là quyết định các ngươi tương lai vận mệnh thời khắc, lúc ấy liền ra thành tích, đến lúc đó sẽ có quân đội cùng các đại võ quán hiện trường thu người, có thể hay không đạt được những cái kia võ quán ưu ái. Các ngươi ngày sau phải chăng có thể có tiền đồ liền nhìn lần này, làm vì đạo sư của các ngươi, ta ở chỗ này chúc phúc các ngươi may mắn. Đạo sư kể xong, quay người thu dọn đồ đạc rời đi phòng học, trường học ra về. Các học sinh nối đuôi nhau mà ra, nhưng là rất nhiều người cũng không có trước tiên rời đi sân trường. Đối với trường học, các học sinh vẫn rất có tình cảm, đều muốn ở chỗ này lưu hạ tối hậu hồi ức. Quen biết học sinh top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nói lời tạm biệt, càng nhiều hơn chính là nghiên cứu thảo luận tương lai. Thật khẩn trương à, liền muốn tốt nghiệp thi, ta không muốn đi lên đại học, ta muốn trở thành một tên võ giả, văn hóa khóa ta còn không lo lắng, nhưng là thể năng 3 loại nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta gia quyền còn chưa đủ 150 kg, không có võ quán nguyện ý thu ta. Ta mặc dù gia quyền đạt đến 200 kg hợp cách giây, xem như cấp 2 chiến sĩ nhập môn trình độ, nhưng là ta bình quân mỗi giây hợp cách quyền nhanh 4-5 quyền, cũng không đạt tiêu chuẩn, chẳng lẽ ta muốn đi khi một cái động viên binh sao? 4 năm hẳn là còn có tăng lên không gian, văn hóa khóa đạt tiêu chuẩn, chỉ cần phản ứng thần kinh đạt tới 01 tuyến hợp lệ, có lẽ vẫn là có khả năng tiến vào võ quán, lại nói quân đội cũng chưa chắc lại không được, xuất thân quân đội võ giả không luận võ quán y ta. Cái kia là quân đội cơ số lớn, lại nói cường giả chân chính không đều vẫn là võ quán đi ra, tỉ như chúng ta Hoa Hạ đệ nhất cường giả Liệt Phong, hắn Liệt Phong võ quán thế nhưng là Hoa Hạ khu thứ nhất võ quán, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành một tên Liệt Phong chiến sĩ. Liệt Phong ngươi liền đừng nghĩ. Coi như Trường Phong, Đồ Long, hai cái này võ quán cũng không phải bình thường người có tư cách tiến vào. Ta nhìn lớp chúng ta bên trong cũng liền Âu Dương Vũ, Mạnh Đông cùng Lâm Chân ba cái có hy vọng, đây chính là lớp chúng ta ba cái xe ngựa. Âu Dương Vũ cùng Mạnh Đông vẫn được, nhưng là Lâm Chân chỉ sợ hơi kém đi. Ta nghe nói hắn nhưng là bởi vì chúng ta giáo Hoa An Bình tội Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ buông lời, sẽ không để cho Lâm Chân tiến vào bất luận cái gì một nhà võ quán. Không thể nào, võ quán sẽ nghe Âu Dương Vũ. Có đồng học không tin. Khó nói, Âu Dương Vũ nhà rất có thế lực, cha của hắn vẫn là căn cứ khu quan viên, chỉ cần Lâm Chân thành tích không nghịch tiên, nói một câu võ quán vẫn là sẽ nể tình. Có đúng không? Cái kia Lâm Chân coi như nguy hiểm, thành tích của hắn cũng chính là vượt qua hợp cách giây một điểm mà thôi. À, Lâm Chân đâu? Tại sao không có trông thấy? Vừa rồi ta nhớ được còn tại. Mấy cái nói chuyện phiếm nam sinh tả hữu xem xét, lại nhìn thấy một cái bóng lưng đã đi ra thật xa, chính là Lâm Chân. Con mắt màu đen bên trong lóe ánh sáng, Lâm Chân bộ pháp nhanh chóng. Hắn đã quên bao lâu không có đi nhanh như vậy, mặc dù thân thể này còn rất yếu, nhưng là máu của hắn là sôi trào, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Lao thiên như thế chiếu cố hắn, thế mà tại thọ nguyên hao hết thời điểm, xuất hiện vũ trụ lỗ đen kỳ cảnh, không gian đổ sụp, thời gian nghịch chuyển, linh hồn của hắn thế mà trở lại địa cầu, trở lại hắn tốt nghiệp trung học trước giờ. Kiếp trước, hắn Lâm Chân một lòng tập võ, hy vọng một ngày kia cải biến vận mệnh của mình. Cải biến vận mạng của người nhà, thế nhưng là vận mệnh lại xưa nay không từng chân chính chiếu cố với hắn. Mặc dù tư chất của hắn cũng xem là tốt, lại tính không được thiên tài chân chính, tăng thêm xuất thân bình dân, tài nguyên thiếu thốn, tập võ kiếp sống vô cùng vất vả, từng bước đi đều không thuận lợi. Hoặc là liền một điểm tư chất cũng đừng có, thành thành thật thật làm một người bình thường, hoặc là liền muốn làm một thiên tài. Lâm Chân loại này tầng dưới chốt võ giả muốn trở nên nổi bật quá khó khăn, cuộc đời của hắn bị vô số thiên tài nghiền ép lên, trở thành qua vô số người bàn đạp, mặc dù hắn đầy đủ thông minh, nhưng thủy chung thành tựu có hạn. Thẳng đến thần biến lịch kết thúc, Lâm Chân còn sống, lại vẫn luôn là biệt khuất còn sống, hắn muốn thực hiện giá trị, chiếu cố người nhà nguyện vọng đều tan vỡ, sống đủ lâu, chỉ là bởi vì hắn có thể nhẫn lại, dù cho có chút thiên tài chết rồi, hắn còn sống, nhưng cái này lại không phải hắn muốn. Thần biến lịch kết thúc, địa cầu lần thứ hai kịch biến, nhân loại bắt đầu đi ra địa cầu, hướng tinh tế di chuyển, cuối cùng hắn ở trong vũ trụ, thậm chí thành công đột phá phàm cảnh, trùng kích tinh cảnh thành công, xem như ở trong vũ trụ sống tiếp được. Nhưng là cái kia bất quá lại là một cái bi kịch bắt đầu, Lâm Chân vẫn như cũ sinh hoạt tại tầng dưới chót, bị vô số thiên tài đè ép, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thẳng đến hắn lần nữa trùng kích cảnh giới thất bại, thọ nguyên hao hết, nhanh thời điểm chết hắn mới có linh ngộ, đời này của hắn cẩn thận chặt chẽ, hết thể an toàn đệ nhất. Mặc dù sống đủ lâu, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước, đây không phải võ giả con đường, hắn ngay từ đầu liền đi lầm đường. Nếu như hắn có làm lại cơ hội, như vậy hắn sẽ nắm chắc hết thể cơ hội, lợi dụng hết thể tài nguyên, cố gắng đi ra một đầu thông thiên chi lộ. Võ giả, vốn là nghịch thiên mà đi sự tình, lựa chọn bình thường cũng không cần tập võ. Đây là Lâm Chân trước khi chết giác ngộ, hắn cho là mình minh bạch quá muộn, hết thể đều kết thúc, sẽ không còn có lần nữa tới qua cơ hội. Khi hắn nhắm mắt lại trước đó, hắn thấy được màn trời mở rộng, trời chiều nghịch tập, thời không phong bạo tàn phá bừa bãi, vũ trụ lỗ đen xuất hiện. Hắn cảm giác linh hồn của mình liền bị lỗ đen năng lượng xé nát, nhưng làm hắn mở mắt thời điểm, lại là ở cấp 3 trong phòng học. Hắn vẫn là Lâm Chân, hắn còn sống, mang theo hắn tất cả ký ức, về tới địa cầu, về tới hắn hy vọng nhất trở lại niên kỷ. Lâm Chân đi ra phòng học thời điểm, còn không thể tin được bây giờ thấy được hết thảy. Nhưng là chung quanh tất cả đều nói cho hắn biết, đây là sự thực, hắn trở về. Ta rất lâu chưa từng gặp qua người nhà, ta trở về. Ta thích nữ hài nhi, ta trở về. Kiếp trước hết thảy tiếc nuối, một thế này cũng không thể có. Chương 2, về nhà. Căn cứ phương Bắc Thị là một cái dài trăm bên trong, rộng 80 dặm hình hộp chữ nhật, nó trung bắc khu diện tích chiếm thành thị 1/5, nhưng lại đã dung nạp thành thị một nửa nhân khẩu, là điển hình khu bình dân. Tại tốc đất tốc vàng căn cứ khu, ở nhà trệt đều là người giàu có, ở cao lầu đều là người nghèo. Vì đầy đủ lợi dụng không gian, khu bình dân toàn bộ đều là phương phương chính chính nhà lầu, độ cao đều có mấy chục tầng, lít nha lít nhít kiến thiết lấy, mỗi một gia đình đều ở tại không gian thu hẹp bên trong. Coi như lại chen, mọi người cũng sẽ không rời đi căn cứ khu, bởi vì rời đi căn cứ khu cao lớn tường thành, bên ngoài là quái thú hoành hành thế giới, là người bình thường cấm khu, chỉ có cường đại võ giả mới có thể ở bên ngoài sinh tồn. Lâm Chân xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, dựa theo lúc trước ký ức, rất nhanh tìm tới chính mình nhà cư xá nhà lầu. Lâu này phòng cao có tầng 30, vì tiết kiệm điện lực cùng không gian ngay cả thang máy đều không có, càng tầng cao nhất, càng là người nghèo, nhà ta ở tại lầu 28. Ba ba Lâm Lập Nghiệp lúc này hẳn là trở về, hắn bình thường đều tại cư xá dưới lầu bán điểm tâm, hiện tại đoán chừng trong nhà chuẩn bị ngày mai sữa đậu nành cùng bánh bao. Mụ mụ hẳn là tại làm thủ công, nàng không có làm việc, chỉ có thể dựa vào thủ công thêu phẩm mỗi ngày kiếm lấy một điểm tiền sinh hoạt, thu nhập thấp đáng thương. Bọn hắn thu nhập, đều dùng đến cung cấp ta đi học. Lâm Chân đi vào mờ nhạt trong hành lang, từng bước một đi hướng số 28 tầng. Đời trước, vì để cho phụ mẫu rời xa cái này khu dân nghèo, ta liều mạng tập võ, tốt nghiệp trung học thi đậu mặc dù thành tích đạt tiêu chuẩn, lại bị Âu Dương Vũ từ đó cản trở, ngạnh sinh sinh chỉ hoãn thời gian nửa năm mới gia nhập bầu trời xanh võ quán, một năm về sau mới khiến cho phụ mẫu rời đi cái tiểu khu này, khi đó, phụ mẫu bởi vì mệt nhọc đã làm xuống bệnh căn, về sau vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Lần này, nhất định không phải là lần trước kết quả. Lâm Chân tự hỏi, đã đi tới cửa nhà. Rất lâu chưa từng gặp qua cha mẹ, Lâm Chân tâm tình có chút kích động. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh ổn định cảm xúc, dù sao hắn đã từng sống thật lâu, tâm lý niên kỷ thực sự quá lớn, cũng được chứng kiến quá bao lớn chẳng diện, cũng không đến mức không kiềm chế được nỗi lòng. Tại trong túi sờ dưới, một thanh phong cách cổ xưa chìa khóa xuất hiện trong tay. Loại này cửa chống trộm, nghe nói còn là công nguyên lịch thời kỳ sản phẩm. Chỉ có thể dùng để phòng ngự người bình thường, hơi biết chút mở khóa kỹ năng người đều có thể mở ra, chỉ có thể dùng cho khu dân nghèo, những cái kia giàu có gia đình, sớm liền sử dụng căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu cao cấp cảm ứng cửa. Đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa mở cửa, một cỗ mùi thơm của thức ăn đập vào mặt. Chật hẹp phòng nhỏ, phụ thân Lâm Lập Nghiệp đang dùng một đài đời cũ sữa đậu nành cơ ép sữa đậu nành, đài này máy móc theo Lâm Chân cổ lão dụng răng, nhưng là nhà này người hy vọng, không có cái này máy. Chỉ sợ Lâm Chân ngay cả cơ bản việc học đều khó mà hoàn thành. Mẫu thân thì đang dùng một cái gas lò xào rau, trong nồi một đầu cá chép hầm chính hương. Lâm Chân lại biết, đầu này cá cũng là mẫu thân dùng thêu phẩm đổi lấy, nhị lão còn không nợ ăn. Cha, mẹ, ta trở về. Lâm Chân cố gắng lộ ra tiếu dung. Nhi tử trở về, mau mau rửa tay, mẹ ngươi hầm cá, lập tức liền muốn ăn cơm. Lâm Lập Nghiệp cười chào hỏi nhi tử, nhi tử liền là nhà bọn hắn hy vọng. Mặc dù Lâm Lập Nghiệp càng hy vọng Lâm Chân thành làm một cái quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng hắn biết nhi tử muốn trở thành võ giả. Mẫu thân Lý Cầm càng là đi tới, chủ động cho Lâm Chân bỏ đi quần áo bên ngoài, mệt không, nghỉ ngơi thật tốt, lập tức liền muốn kiểm tra thử, nhưng chớ cho mình áp lực quá lớn, trong nhà còn vượt qua được. Cha mẹ các ngươi yên tâm đi, ta không sao, khảo thí đối ta việc rất nhỏ. Lâm Chân rất nhanh cũng khôi phục bình thường, cười cởi giày vào nhà, muốn giúp cha mẹ bận rộn. Cha mẹ lại nói cái gì đều không cho hắn động thủ, để hắn đi trước dọn dẹp một chút. Trong nhà chỉ có 40 mét vuông, phòng khách phòng bếp tăng thêm ba mẹ gian phòng kỳ thật liền là chung phòng. Ngoài ra còn có một cái nhà vệ sinh nhỏ cùng một cái cách xuất tới phòng ngủ nhỏ, đó là Lâm Chân tư nhân không gian. Về tới mình đã lâu căn nhà nhỏ bé, Lâm Chân nằm dưới tấm kia cứng rắn phản, khoe miệng liệt dưới, mặc dù võ giả khổ gì đều nếm qua, nhưng là loại này giường xác thực quá lâu không ngủ qua, thật là có chút không quen. Còn muốn một hồi mới ăn cơm, Lâm Chân chuyện thứ nhất là xét lại một cái tự thân tình huống. Lâm Chân còn nhớ rõ mình tốt nghiệp trung học thời điểm tình huống cụ thể, hắn văn hóa khóa thành tích không sai, hiện tại văn hóa khóa cũng không có gì khó khăn, lịch sử tri thức, bao quát công nguyên lịch lịch sử, về sau liền là thần biến ngày, thần biến lịch bắt đầu kế năm sau đó phát sinh đại sự, học bằng cách nhớ, không làm khó được Lâm Chân. Còn có liền là biến dị thú tri thức, Lâm Chân đối với cái này nắm giữ so với ai khác đều rõ ràng. Chủ yếu nhất liền là thân thể số liệu, tốt nghiệp trung học, các đại võ quán tuyển nhận học viên là có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Thân thể ba loại số liệu, theo thứ tự là lực quyền, quyền nhanh cùng phản ứng thần kinh, lực quyền hợp cách tiêu chuẩn là 200 kg, đây chính là chúng tuyển giây, thấp hơn tiêu chuẩn này liền là không hợp cách. Quyền nhanh, yêu cầu mỗi giây đánh ra không thua kém sức mạnh lớn nhất 80% năng quyền, xem như hợp cách. Nếu quyền lực của ngươi là 200 kg, như vậy một giây bên trong có thể đánh ra không thua kém 160 kg năng quyền, mới tính đạt tới tuyến hợp lệ, xem như hữu hiệu quyền. Phản ứng thần kinh, là chỉ gặp được tập kích thời điểm có thể làm ra tránh né động tác, không. Một giây là hợp cách giây, thời gian này bên trong không có làm ra phản ứng, liền là không hợp cách. Võ quán chiêu thu đệ tử, đây chính là lấy cái này ba loại làm cơ sở tiêu chuẩn, đều đạt tiêu chuẩn lời nói cơ vốn là có võ quán thu người, văn hóa khóa chỉ là phụ trợ. Đương nhiên cũng không thể quá mức vô tri. Nếu có nào đó một hạng không đạt tiêu chuẩn, mà có mặt khác nào đó một hạng đặc biệt đột xuất, cũng có khả năng bị tuyển nhận. Lâm Chân nhớ kỹ hắn tay trái quyền hiện tại là 206 kg, nắm đấm phải 232 kg, quyền nhanh 5.3m, phản ứng thần kinh 0.096, đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chính là bởi vì như thế, mặc dù đạt tiêu chuẩn, lại không chiếm được võ quán quá coi trọng, mới khiến cho Âu Dương Vũ từ đó cản trở thành công. Nếu như hắn đầy đủ thiên tài, như vậy Âu Dương Vũ lại thế nào cản trở cũng là vô dụng. Muốn cải biến vận mệnh, ta nhất định phải lần này tốt nghiệp thi thời điểm có tư cách, không thể lại để cho Âu Dương Vũ đạt được. Còn có 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải tăng lên thực lực của mình, tối thiểu cũng muốn đạt tới để võ quán không mua Âu Dương Vũ sổ sách tình trạng, đây là cơ sở nhất. Về phần Âu Dương Vũ, ta lần này liền hảo hảo chơi với ngươi chơi. Còn có An Ninh. Chương 3, tinh thần lực dược thủy. Kiếp trước Lâm Chân tư chất xem như trung thượng, chỉ là vận khí quá kém, lẫn vào vẫn luôn không như ý, nhưng là hắn cuối cùng có thể sống lâu như thế, cũng là có nguyên nhân. Ngoại trừ cẩn thận bên ngoài, hắn về sau cũng có một cái quật khởi giai đoạn, là bởi vì tinh thần lực của hắn. Võ giả bên trong có một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, gọi là tinh thần niệm sư. Tinh thần lực cũng là một loại lực lượng, thông tục nói liền gọi là niệm động lực, nếu như truy cứu nguyên nhân, liền là não vực cực kỳ phát đạt người. Loại người này tại công nguyên lịch thời điểm gọi là đặc dị công năng người, nhưng là khi đó không có hệ thống phương pháp tu luyện, tất cả đặc dị công năng người cũng đều không có đất dụng võ. Thẳng đến thần biến lịch về sau, tinh thần niệm lực mới từ từ bị mở phát ra tới, cũng lại trở thành võ giả bên trong cực kỳ tồn tại cường đại. Niệm lực tác dụng rộng khắp, đặc dị công năng người có thể dựa vào niệm lực vặn vẹo kim loại thìa, lăng không khống chế đao, di động vật phẩm, võ giả đi qua khai phát về sau, tinh thần lực liền càng thêm cường đại. Có thể dùng tại chiến đấu, sinh ra rất nhiều kỳ hiệu. Lâm Chân liền là một cái tinh thần niệm sư, chỉ bất quá tinh thần niệm lực của hắn cũng không phải là rất mạnh, với lại ẩn tàng sâu hơn, về sau nhận mấy lần kích thích hắn mới phát hiện mình có được tinh thần niệm lực. Kiếp trước coi như khai phát niệm lực, Lâm Chân thực lực cũng cơ bản định vị, cũng không thể hoàn toàn mang đến cho hắn chất biến. Lần này, Lâm Chân biết được mình có được tinh thần nhiệm lực, hắn liền hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, tinh thần lực mở phát ra tới, có thể tăng lên trên diện rộng phản ứng thần kinh, đây cũng là thần niệm sư so võ giả bình thường càng cường đại hơn nguyên nhân một trong. Chủ động đi mở mang tinh thần niệm lực loại chuyện này, đổi lại võ giả là không thực tế, bởi vì tinh thần niệm lực trừ phi có cái gì đặc dị biểu hiện, nếu không chủ động đi mở mang, 99% tỷ lệ là muốn biến thành ngu ngốc, cho nên không có người sẽ đi làm như vậy. Lâm Chân khác biệt, hắn đã xác định mình có được tinh thần niệm lực, cho nên có thể yên tâm đi mở mang, loại chuyện này, càng sớm mở phát ra tới càng tốt, tinh thần niệm lực khai thác càng sớm, ngày sau trưởng thành tính liền càng cao. Hiện tại Lâm Chân vừa mới tốt nghiệp trung học, thực tế niên kỷ chưa đầy 17 tuổi tròn, nếu như có thể mở phát ra tới tinh thần niệm lực, như vậy ngày sau hắn đem sẽ trở thành một cái cường đại tinh thần niệm sư. Khai thác phương thức, cần một ít gì đó, có thể tại trên mạng mua sắm. Mặc dù gia cảnh cũng không tốt, Lâm Chân trong nhà vẫn là có một máy tính, chuyên môn cung cấp hắn lên mạng sử dụng. Cũ kỹ máy tính nửa ngày mới khởi động máy, loại này còn sử dụng công nguyên cuối cùng kỳ kỹ thuật đồ vật để Lâm Chân có chút không thể chịu đựng được. Khởi động máy về sau, Lâm Chân nhớ lại một cái, lại thử nhiều lần, mới tìm trở về chính mình lúc trước tài khoản. Nơi này máy tính chỉ có thể ghi tên phương Bắc lọ cản ạ dễ vợ, thần biến ngày sau, đại đa số vệ tinh đều trở thành bụi của vũ trụ. Chỉ có những cái kia võ giả diễn đàn mới có cùng những trụ sở khác thị thông tin hoặc công năng, người bình thường, chỉ có thể sử dụng bên trong căn cứ thị tháp tín hiệu, sử dụng phương Bắc băng thành lò cản ạ dễ vợ. Băng thành địa khu có ước chừng 30 triệu nhân khẩu, trong đó chủ thành khu 20 triệu người, còn có 3 cái vệ tinh thành, một tòa thành thị ước chừng 3 triệu người, trong đó lên mạng đám người ước chừng tại 8 triệu đến 10 triệu ở giữa. Mỗi một cái lên mạng người đều có mình đặc hữu tài khoản, với lại là độc nhất vô nhị. Cho nên mạng lưới lừa gạt sự tình sẽ rất ít phát sinh, căn cứ khu cũng có phi thường khắc nghiệt pháp luật, có rất ít người có can đảm lấy thân thử nghiệm. Lâm Chân nít nêm liền gọi Lâm Chân, hắn tài khoản về sau, trước kiểm tra một hồi của cải của chính mình. Tài khoản bên trong có hơn 5,500 khối tiền, đây đã là rất lớn một bút tài phú, trong đó chủ yếu nơi phát ra liền là Lâm Chân học đồng, mặc dù không nhiều, nhưng là giờ phút này thật là có điểm tác dụng, không phải bây giờ trong nhà không bỏ ra nổi tiền. Coi như Lâm Chân có được chủng sinh ưu thế, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Lâm Chân ấn mở mạng lưới thương thành, hiện tại mạng lưới tiêu phí rất lưu hành, từng cái trong cửa hàng đi đi, thường xuyên sẽ có một ít ngoại ý muốn phát hiện. Lâm Chân xem lấy từng cái thương thành tiệm của, hắn đang tìm kiếm một vật. Tinh thần lực khai phát, cần tinh thần lực dược thủy. Nhưng là tinh thần lực dược thủy cùng trở thành võ giả nhất định gen dược thủy, đều là phi thường khó được, mặc dù không có gen dược thủy như vậy đắt đỏ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thu mua đến. Tối thiểu Lâm Chân cái này 5.000 khối tiền ngay cả nhìn một chút tư cách đều không có. Một phần tinh thần lực dược thủy, chính thức giá bán ước chừng tại 7 triệu đến 8 triệu ở giữa, trên chợ đen giá cả cũng cần chí ít 5 triệu, mặc dù không có võ giả thiết yếu gen dược thủy đắt như vậy, Lâm Chân trước mắt cũng là tuyệt đối mua không nổi. Cho nên hắn muốn mua một cái tiện nghi, tại hắn trong trí nhớ, cũng chính là tốt nghiệp trung học trước khi thi tịch đi dạo diễn đàn bên trên xuất hiện qua một cái thiệp. Thiệp mời bản chủ là một cái phú gia công tử. Hắn cho là hắn theo đuổi nữ thần tựa hồ cần một bình tinh thần lực dược thủy, lập tức mua đưa qua, kết quả người ta căn bản vốn không cần, cũng không có nhận thụ hảo ý của hắn, cảm giác thật mất mặt phú gia công tử tại diễn đàn phát bài viết, đem giá trị 5 triệu tinh thần lực dược thủy lấy 100 khối giá cả đập bán ra, dùng cái này chứng minh hắn đối với nữ thần một mảnh lòng ái mộ, còn gìn sót. Chuyện này còn bị nhiệt nghị vài ngày, nói cái này phú gia công tử SB đồng thời cũng hâm mộ không biết ai như vậy gặp may mắn. 100 khối liền mua đến giá cả 1 triệu tinh thần lực dược thủy. Mặc dù không xác định thật giả, nhưng là Lâm Chân rất muốn xem thử một chút, nhìn mình có hay không vận may này, có thể hay không nắm chắc một cái cơ hội như vậy. Tay của hắn nhanh rất nhanh, vừa đi vừa về tại phương Bắc Thương Thành bên trong từng cái trong cửa hàng xem lấy, bên này còn không ngừng đổi mới diễn đàn thiếp mời. Nếu như hắn không có nhớ lầm, phần này tinh thần lực dược thủy thiếp mời xuất hiện liền là hôm nay, nhưng là thời gian cụ thể có chút nhớ không rõ. Ngược lại là một chút cái khác thiếp mời. Đem Lâm Chân phủ bụi đã lâu ký ức từ từ tỉnh lại, cũng làm cho hắn bắt đầu chân thực. Một lần nữa dung nhập thời đại này. Phương Bắc trên tường thành quay trụ, kim quan hồng nhà đường, lớn nhỏ có thể so với máy bay chiến đấu, có cầu có chân tướng. Tiểu Hưng An lĩnh thú vương một đấu một vạn nhanh bước, cự trưởng nhân hùng kinh hiện dầu hỏa thành Tây Bắc, đã có võ giả tiến về vây quét. Thiên Phong võ quán học viên tại thành Nam chợ nhỏ khi hành phách thị, xin hỏi căn cứ khu giám thị ở đâu. Võ giả đặc quyền không thể áp đảo pháp luật phía trên. Tùng hoa bờ sông nước chảy quái hoành hành, cầu nối đứt gãy, ai chi tội? Từng cái giống như đã từng quen biết thiếp mời, để Lâm Chân khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Đúng vậy, chính là cái này thời đại, hắn quen thuộc thời đại này hết thảy, có những ký ức này, hắn hoàn toàn có năng lực ở chỗ này xông ra một khoảng trời. Nhìn trong chốc lát, trong phòng khách truyền đến Lý Cẩm thanh âm. Lâm Chân, nhanh tới dùng cơm. Lâm Chân buông xuống máy tính, đi tới phòng khách, cha mẹ đã sớm đựng tốt cơm. Cái này một bữa cơm mặc dù đơn giản, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói lại ý nghĩa phi phàm, hắn lại gặp được phụ mẫu, cái này mới là trọng yếu nhất, lời nói ở giữa biểu hiện, để phụ mẫu đều kinh ngạc Lâm Chân trưởng thành, điều này cũng làm cho bọn hắn đối tương lai có càng nhiều mong đợi hơn. Cơm nước xong xuôi, Lâm Chân lần nữa về tới gian phòng, hy vọng ngắn ngủi này dùng cơm thời gian, nhưng không nên bỏ qua một cái cơ hội. Vừa mới ngồi xuống, soát máy vi tính mới diễn đàn 3 lần về sau, Lâm Chân đột nhiên liền thấy một cái thiệp. Ta thả nữ thần. Phần này dược thủy là ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi không có thèm, ta thả rằng đưa nó đưa cho người hữu duyên, tiền tài 1 triệu, không kịp ngươi mặt mày buông xuống, nở nụ cười xinh đẹp. Ký tên gọi là Lưu Tinh Vũ. Mà mẹ nó, ta biết con hàng này là ai. Nhưng là người khác không biết cái này Lưu Tinh Vũ là ai, Lâm Chân thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lưu Tinh Vũ liền là hắn bạn học cùng lớp Âu Dương Vũ. Chương 4, tinh thần lực thức tỉnh. Lâm Chân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trong chấp nhoáng này hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Lúc trước không có người biết cuộc làm ăn này đến cùng thành giao không có, nhiều người hơn cho rằng cái này phát bài viết người dịn sọt về sau liền đem hàng hóa hạ giá, quá trình này không cao hơn 1 phút đồng hồ liền có thể hoàn thành. Tại diễn đàn bên trên dịn sọt đến phát bài viết thành công, nhất định phải có một cái trì hoãn quá trình, đây là bây giờ mạng lưới cứng nhắc quy định, thời hạn là 1 phút đồng hồ, sau 1 phút, hàng hóa có thể loại bỏ, nhưng là trong vòng 1 phút không cách nào loại bỏ. Cái này thiếp mời là vừa vặn xuất hiện, Lâm Chân nhìn thấy lúc chỉ có 7 giây, người khác khả năng tìm quầy hàng đều muốn tốn sức, bởi vì phát bài viết người lựa chọn chính là phó danh tự. Lâm Chân nickname gọi Lâm Chân, là bởi vì hắn còn không có đổi tên, sử dụng chính là thẻ căn cước tên, ngoại trừ tên thật bên ngoài, còn có thể có cái phó tên. Dùng phó tên phát bài viết, bản danh bày quầy bán hàng, thường dùng thủ đoạn, người khác rất khó nhanh chóng tìm tới người quầy hàng chỗ. Lâm Chân về sau biết Âu Dương Vũ phó tên liền gọi là Lưu Tinh Vũ, tuy nhiên lại không có cùng chuyện này liên tưởng đến nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, Âu Dương Vũ có thể làm được chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. Vì truy cầu an ninh, Âu Dương Vũ cũng là nhọc lòng, bình thường thật giống như một cái khai bình khổng tức khắp nơi khoe khoang, triển lộ cơ bắp, hiện lộ ra thế tài lực, hy vọng đạt được an ninh ưu ái. Đời trước Lâm Chân cố nhiên không có theo đuổi được an ninh, thế nhưng là Âu Dương Vũ cũng đồng dạng không thành công. An ninh trong mắt căn bản không có Âu Dương Vũ, gia hỏa này liền là cạo đầu gánh một đầu nóng. Mặc dù Âu Dương Vũ rất có thể khoe khoang, nhưng hắn tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Giờ khác này Lâm Chân có thể xác định, rất nhanh Âu Dương Vũ liền sẽ đem hàng hóa loại bỏ. Thậm chí hắn cái này tên Lưu Tinh Vũ cũng là vừa vặn lên cũng có thể, chính là vì phòng ngừa ai tại cái này trong vòng 1 phút đem nước thuốc của hắn mua đi. Lâm Chân không có chút nào do dự, lập tức mở ra sân trường thông tin bảy, tìm được Âu Dương Vũ ảnh chân dung. Điểm kích ảnh chân dung, lập tức biểu hiện quầy hàng vị trí, nhìn tọa độ là tại Thương Thành một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bất quá đây đối với biết vị trí Lâm Chân tới nói không có chút nào khó khăn, 3 giây về sau, Lâm Chân đã tìm được Âu Dương Vũ quầy hàng. Điểm kích, mở ra, hàng trên kệ đồ vật xuất hiện. Một loạt không dùng được thuốc trong nước, một cái tinh thần lực dược thủy cái bình đặt ở chỗ đó, giá bán 100 khối, cùng chung quanh cái bình đặt ở cùng một chỗ, nếu không phải đặc biệt chú ý, thật đúng là không tốt phát hiện. Mua sắm. Miêu sát. Người mua yêu cầu ủy thác cục giám sát Inter đại diện lấy hàng. Trên Inter mua sắm là nhận bảo hộ, liền xem như võ giả cũng không thể vi phạm, mua đến liền là mua đến, dược thủy mã hóa đều tự động ghi chép, khi người mua thanh toán phí tổn về sau, có thể yêu cầu cục giám sát Inter lấy hàng, cục giám sát Inter sẽ ở trong vòng 3 phút đến địa điểm chỉ định, đồng thời tại trong vòng 10 phút đưa đến người mua trong tay, đương nhiên cái này muốn thu lấy nhất định phí tổn. Cục giám sát Inter là toàn cầu phạm vi tổ chức. Từ căn cứ khu, quân đội, còn có thế giới bài danh phía trên võ quán cộng đồng chủ sự độc lập tổ chức, vô cùng cường đại, vô luận người mua người bán muốn quy nợ, cục giám sát Inter đều hứa hẹn ích lợi của người không nhận xâm hại. Hoàn thành đây hết thể về sau, Lâm Chân xem đồng hồ, thời gian sử dụng 30 giây. 3. Lâm Chân búng tay một cái, hoàn mỹ. Lúc đầu hắn chính là muốn đối phó Âu Dương Vũ, không nghĩ tới Lao Thiên phối hợp như vậy, thế mà cho hắn một cái cơ hội tốt như vậy. Dạng này Lâm Chân trong lòng đều cảm giác một trận thư sướng. Để ngươi trang, để ngươi khoe khoang. 5 triệu mặc dù không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng là Âu Dương Vũ nhà là quan viên, cũng không phải là thương nhân, 5 triệu cũng không phải một cái quá nhỏ số lượng, lần này cũng đủ hắn uống một hồ. Bất quá Lâm Chân cũng nhiều một cái tâm nhãn, lại cho mình lên một cái phó danh tự, gọi là Tinh Hà, sau đó liền biểu hiện phó danh tự. Như vậy, Âu Dương Vũ cũng không biết là ai mua đi tinh thần của hắn dược thủy. Cục giám sát Inter đưa hàng người đến rất nhanh, sau 8 phút, Lâm Chân ra môn liền bị gõ vang, Lâm Chân mở cửa thu hàng. Phụ mẫu chỉ là nhìn thoáng qua cũng không hỏi nhiều, trong mắt bọn họ, sắp tốt nghiệp trung học, với lại thành tích cũng không tệ lắm, Lâm Chân mới thật sự là nhất gia chi chủ, là cái nhà này tương lai, hai người bọn họ, là dựa vào nhi tử mà sống người. Lâm Chân đem đồ vật cầm trở về phòng, là một cái đơn giản cái hộp nhỏ, bên trong chứa một cái dài ước chừng 10cm bình thủy tinh. Không có mở ra bình thủy tinh, chân không bịt kín, số hiệu hàn không cách nào làm bộ. Tinh thần lực dược thủy, tinh thần niệm sư thức tỉnh thiết yếu vật phẩm, rút ra tại nhiều loại thiện giải khống chế tinh thần biến dị thú gen tinh luyện mà thành. Cái này một bình giá cả trước mắt là 5 triệu, nhưng là theo ta được biết còn muốn tăng giá, nửa tháng sau liền lại biến thành 7 triệu. Thức tỉnh tinh thần lực, ngoại trừ có thể tăng lên trên diện rộng phản ứng thần kinh bên ngoài, còn có thể biên độ nhỏ tăng lên lực lượng tốc độ, đây là đang tốt nghiệp thi trước đó tăng thực lực lên mau lẹ nhất kính. Tăng lên tinh thần lực quá trình cần một chút thời gian, Lâm Chân tại tăng lên trước đó, cố ý cùng phụ mẫu nói một tiếng, mình muốn ở trong phòng tu luyện 2 ngày, trong khoảng thời gian này để bọn hắn không cần phải lo lắng. Phụ mẫu đáp ứng về sau, Lâm Chân đầu tiên là ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ 2 ăn no mây mẩy, cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt, sau đó mới cầm lên tinh thần lực dược thủy, một ngụm ăn vào. Một cỗ mát mẻ vào bụng, trong nháy mắt liền biến thành lửa nóng, dọc theo toàn thân thẳng vào Lâm Chân não hải. Lâm Chân đã từng thể nghiệm qua một lần tinh thần lực tăng lên, đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, chỉ là nhẹ nhàng cắn răng, chịu đựng cái kia kim đâm đâm nhói. Tinh thần lực dược thủy cũng là một loại thuốc biến đổi gen, là công nghệ cao sản phẩm, liền là thông qua không ngừng kích thích bộ não người, để ẩn tàng lực lượng tinh thần thức tỉnh, khả năng thiên phú tương đối cao người, mấy giờ liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Mà thiên phú kém, khả năng 3 ngày 5 ngày mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Kiếp trước, Lâm Chân thức tỉnh dùng dòng dã 4 lúc, thiên phú tính là trung đẳng. Nhưng mà lần này, Lâm Chân đang thức tỉnh quá trình bên trong phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn tựa hồ so sánh kiếp trước có một chút tăng trưởng, đoán chừng là cùng linh hồn trùng sinh có chút quan hệ. Trong óc, một đoàn màu xanh bên trong ẩn giấu đi từng tia năng lượng màu bạc chậm rãi hiện hiện, Lâm Chân biết, cái kia chính là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần mạnh yếu phân vì mấy cái giai đoạn, ban sơ giai đoạn là màu xanh, chia làm thanh đồng cấp tinh thần lực, theo tu luyện từng bước tăng lên, sẽ tiến hóa thành vị bạch ngân cấp, sau đó là hoàng kim cấp, ám kim cấp, tử kim cấp, kim cương cấp. Kim cương cấp phía trên Lâm Chân cũng không biết, trên thực tế kim cương cấp hắn cũng không gặp có người có được qua, kiếp trước hắn gặp qua cao nhất, cũng chỉ là có được ám kim cấp tinh thần lực. Mà hắn kiếp trước, chỉ là đạt đến bạch ngân cấp cao cấp tinh thần lực, thời điểm thức tỉnh, chỉ là thanh đồng sơ cấp. Thế nhưng là một thế này, thời điểm thức tỉnh, hắn liền có được thanh đồng cao cấp, bắt đầu hướng bạch ngân cấp chuyển hóa tinh thần lực, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại tăng lên, có thể dùng thiên tài tinh thần niệm sư để hình dung. Lại là thanh đồng cao cấp tinh thần lực, đồng thời có bạch ngân hóa dấu hiệu, có dạng này một cái cao khởi điểm, ta một thế này, nhất định sẽ thành làm một cái cường đại tinh thần niệm sư. Đợi đến tinh thần lực hoàn toàn thức tỉnh, dược lực hoàn toàn biến mất về sau, Lâm Chân mở mắt. Nếu có người giờ phút này đối mặt Lâm Chân, nhất định sẽ cảm thấy ánh mắt của hắn đặc biệt sáng, sáng đủ để nhói nhói ánh mắt của người khác, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chương 5, trở lại trường. Thức tỉnh tinh thần lực về sau, Lâm Chân nhìn một chút thời gian sử dụng chỉ có 9 giờ. Trong vòng 10 tiếng, đều có thể dùng thiên tài để hình dung, 9 giờ phi thường xuất sắc, nhất là Lâm Chân hiện tại niên kỷ chưa đầy 17 tuổi tròn, cơ hồ có thể nói là thức tỉnh phi thường sớm. Võ giả đều sẽ trước phục dụng thuốc biến đổi gen tăng lên thể chất, tinh thần lực thức tỉnh liền không nhất định, nhưng là thức tỉnh càng sớm, tương lai thành tựu càng cao. Về sau 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Chân đều ở lại nhà, thích ứng của mình tinh thần lực lượng. Có kinh nghiệm của kiếp trước, quá trình này cũng không khó khăn, 2 ngày sau đó, Lâm Chân tinh thần lực đã hoàn toàn ổn định lại, chỉ cần hắn siêng năng tu luyện, tinh thần lực sẽ dần dần tăng lên. Rất nhanh tới tốt nghiệp thi vào cái ngày đó, Lâm Chân rời khỏi nhà, tiến về trường học. Chờ hắn tới trường học về sau, nơi này đã tiếng người huyên náo, đủ loại xe sang trọng đậu đầy sân trường. Vừa mới đi tới trường học cổng, một người liền xuất hiện ở Lâm Chân trước mặt. Lâm Chân, ngươi đã đến. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn lên, cả người cao siêu qua 1m9 cao tráng nam sinh đứng ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Lâm Chân cười, mình đến trường thời điểm hảo hữu Mạnh Đông, một cái rất không tệ nam hài nhi, tập võ thiên phú phi thường tốt, thở nhỏ cùng Lâm Chân quen biết, là hắn ở trường học thời điểm hảo hữu. Mạnh Đông người này trời sinh thần lực, Lâm Chân biết lần này tốt nghiệp thì, Mạnh Đông bị liệt phong võ quán chọn chúng, trở thành một học viên, ngày sau càng là không đến 2 tháng liền chuyển thành chính thức võ giả. rất là tại phương Bắc địa khu có chút danh khí. Lâm Chân lần này tốt nghiệp thi bên trong chỉ là tiến nhập một nhà bầu trời xanh võ quán, tăng thêm Âu Dương Vũ từ đó cản trở dẫn đến địa vị thấp, cùng Mạnh Đông kéo ra chênh lệch, trong lòng có tự ti Lâm Chân cũng không tại tiếp xúc Mạnh Đông, ngày sau hai người dần dần từng bước đi đến. Nhìn thấy ngày xưa hảo hữu, Lâm Chân cũng là trong lòng cao hứng, đi lên vô vô Mạnh Đông bả vai, "Đông tử, hôm nay tới sớm như vậy, xem ra là lòng tin tràn đầy." Mạnh Đông gãi đầu một cái, "Lâm Chân, ta cho ngươi biết ngươi đừng nói cho người khác biết, kỳ thật ta hôm qua khẩn trương một đêm đều ngủ không ngon, ngươi nói ta vạn nhất nếu là phát huy thất thường không được tuyển làm sao bây giờ? Đến lúc đó cha mẹ ta nhất định đặc biệt thất vọng, bọn hắn vẫn chờ ta kiếm tiền cho bọn hắn mua căn phòng lớn đâu. Ngươi đừng lo lắng lung tung, ta nhìn lần này ngươi nhất định sẽ bị Liệt Phong chọn chúng." Mạnh Đông lập tức mở cái miệng rộng cười, "Nếu là ta thật có thể bị Liệt Phong chọn chúng, ta nhất định mời ngươi ăn tiệc, chúng ta đi ăn nướng răng nanh heo rừng." "Không đúng, ngươi cũng muốn gia nhập Liệt Phong võ quán mới được." "Ta tranh thủ nỗ lực a." Lâm Chân cười cười, hắn biết thực lực mình tăng lên không ít, nhưng là cụ thể là dạng gì còn không rõ ràng lắm, trong nhà không có khảo nghiệm điều kiện, chỉ có thể là tốt nghiệp thi thời điểm mới biết. "Buổi sáng văn hóa khóa ngươi chuẩn bị thế nào?" "Tối thiểu nhất cũng phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn." Lâm Chân nhắc nhở Mạnh Đông một câu. "Yên tâm, ta đều lưng không sai biệt lắm." Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên Lâm Chân bước chân dừng một chút. Phía trước một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, mái tóc như tơ, khuôn mặt như vẽ, tuổi còn nhỏ đã có điên đảo chúng sinh mị lực, mỹ lệ con mắt lóe lên nhìn xem Lâm Chân. "Lâm Chân, là An Ninh, nàng đang nhìn ngươi a." Mạnh Đông ở một bên cười có chút hèn mọn, làm hảo hữu, Mạnh Đông biết Lâm Chân đối An Ninh tình cảm, hắn cũng hy vọng hảo hữu có thể tâm nguyện được đền bù. Sau khi trùng sinh đối mặt ưa thích nữ hài nhi, Lâm Chân trong lòng chỉ có nhàn nhạt mừng rỡ, loại này dường như đã có mấy đời cảm giác không có người đã trải qua là sẽ không hiểu. "Lâm Chân, ngươi chuẩn bị thế nào?" An Ninh mở miệng, thanh âm thanh thúy, tựa như châu rơi khay ngọc. "Con tốt, không có cái gì áp lực tâm lý." Lâm Chân cười trả lời. "Vậy là tốt rồi, ngươi chỉ cần bình thường phát huy, tiến vào một cái võ quán vẫn là không có vấn đề, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta nghe nói An Ninh có chút muốn nói lại thôi." Lâm Chân mỉm cười, "Không quan hệ, ta có nắm chắc, những này võ quán địa vị cao cả, tuyệt đối không phải người nào đó nói cái gì liền có thể một tay che trời." An Ninh gật đầu, biết Lâm Chân minh bạch nàng ý tứ. Lúc này, lại có một cái nam sinh đi tới. Tóc dài có chút lộn xộn, trên mặt anh Tuấn có một cái rất nhỏ phiếm hồng dấu bàn tay, nhìn qua tựa hồ là hai ngày trước lưu lại, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy được đánh hắn người cỡ nào phẫn nộ. Người tới chính là Âu Dương Vũ, ban ba có ba người tương đối bị người xem trọng, phân biệt liền là Âu Dương Vũ, Mạnh Đông cùng Lâm Chân, được vinh dự ban ba ba cái xe ngựa. Lâm Chân là cái cuối cùng, Âu Dương Vũ thì ẩn ẩn là vị thứ nhất. Trong trường học cũng một mực tương đối làm náo động. Âu Dương Vũ đi tới An Ninh bên người, ôn nhu nói, "An Ninh, làm sao ngươi tới nơi này?" "Ta tìm ngươi khắp nơi, bên kia có đổ lòng võ quán người đến, Trương Thúc Thúc cùng cha ta cha quan hệ rất tốt, ta giới thiệu cho ngươi biết đi, hắn nhưng là chúng ta căn cứ khu võ giả trong hội rất nổi danh nhân vật đâu." An Ninh khẽ nhíu mày, "Bằng hữu của ba ba ngươi giới thiệu cho ta làm gì? Chúng ta chỉ là phổ thông đồng học mà thôi, hoàn toàn không có cần thiết này a." "An Ninh, ngươi thật chẳng lẽ không hiểu tâm ý của ta à? Khuya ngày hôm trước ta phát thiếp mời ngươi thấy được sao? Ta không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là muốn chứng minh tâm ý của ta đối với ngươi, vì ngươi, tiền tài trong mắt ta thật giống như cặn bã." "Nham chán, ngươi muốn như thế nào vậy cũng là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, còn có, ta rất chán ghét lãng phí người, cách làm của ngươi đơn giản ngây thơ." An Ninh đối Âu Dương Vũ mảy may sắc mặt không chút thay đổi. Mạnh Đông cùng Lâm Chân trên mặt tiếu dung ở một bên nhìn xem, cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ phi thường vô sỉ. Âu Dương Vũ trong lòng nổi nóng, lại không tốt cùng An Ninh phát tác, lập tức đem họng pháo nhắm ngay Lâm Chân. "Lâm Chân, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi cách An Ninh xa một chút, ngươi là cầm lời nói của ta khi gió thoảng bên tai có đúng không?" Lâm Chân sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, "Âu Dương Vũ, ngươi quá lấy chính mình coi là gì đi." Mạnh Đông cũng ken két bóp bóp nắm tay, "Âu Dương Vũ, có cần phải tới thử nghiệm, đều nói ngươi là ban ba thứ nhất, nhưng ta còn thực sự không phục." Đối mặt Mạnh Đông cùng Lâm Chân hai người, Âu Dương Vũ giờ phút này thật là có chút khiếp đảm, danh tiếng của hắn là so hai người kia lớn, nhưng là nếu bàn về thực lực, hắn cũng không dám nói ổn ép Mạnh Đông. Về phần Lâm Chân, mặc dù hắn có tự tin có thể thắng, nhưng là hôm nay chẳng biết tại sao, Lâm Chân ánh mắt đặc biệt sắc bén, để hắn vậy mà có chút không dám nhìn thẳng, tăng thêm tốt nghiệp thi tới gần, hắn cũng không muốn phức tạp. "Hảo hảo, Lâm Chân ngươi có gan, nhớ kỹ lời ta từng nói. Thành tích của ngươi không có tư cách gia nhập tốt võ quán, cho dù có tiểu võ quán thu ngươi, ta cũng có biện pháp để ngươi lẫn vào không xu dính túi. Ha ha! Ngươi ủy vào ngươi quyền thế của cha mình làm mưa làm gió, nhưng trên mặt còn mang theo một cái dấu bàn tay, lúc nói lời này còn thật là khiến người ta cảm giác buồn cười. Lâm Chân cười một tiếng, quay đầu đối Mạnh Đông nói, Mạnh Đông, ngươi nói nếu là có cái bại gia tiểu tử đem 5 triệu đồ vật 100 khối bán đi, ngươi nếu là tiểu tử kia cha, ngươi sẽ làm thế nào? Mạnh Đông mặc dù ngay thẳng, nhưng là cùng Lâm Chân cùng một chỗ nhiều năm phối hợp ăn ý, lập tức huy vũ một cái tay, vậy ta khẳng định lão đại tát hai quất cái này nha, lúc trước nên đem hắn làm trong đường cống ngầm mặt cuốn đi. Lâm Chân lập tức buồn cười, Mạnh Đông tiểu tử này thật đúng là đối khẩu vị của mình. Quả nhiên, Âu Dương Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, trên mặt hắn bàn tay liền là ba hắn quất, cái này Ô Long sự tình hắn căn bản vốn không dám cùng người khác nói, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà biết. Lâm Chân, ngươi sẽ vì hiện tại lời nói trả giá thật lớn, hãy đợi đấy. Âu Dương Vũ rốt cuộc không mặt mũi ở lại, chật vật xoay người rời đi. An Ninh hơi có chút bận tâm, nhưng là cũng không nói gì, dù sao cùng Lâm Chân cũng chính là đồng học quan hệ, mặc dù nàng biết Lâm Chân khả năng ưa thích mình, thế nhưng là Lâm Chân không nói, nàng một cái nữ hài tử lại có thể nói cái gì. Chương 6, Văn hóa khóa khảo thí. Rất nhanh hơn buổi trưa khảo thí bắt đầu, thứ nhất khoa là thần biến lịch sử. Thần biến lịch là từ thần biến ngày bắt đầu kế năm, bây giờ là thần biến lịch năm 986, đã có tiếp gần ngàn năm lịch sử. Đối với đoạn lịch sử này tiến trình, Lâm Chân vô cùng quen thuộc. Năm 986 trước, khi đó còn là công nguyên lịch, là công nguyên năm 2026, một trận đến từ tròm sư tử Lưu Tinh Vũ giáng lâm địa cầu. Lúc đầu tràn đầy phấn khởi quan sát Lưu Tinh Vũ đám người rất nhanh phát hiện dị thường. Những này Lưu Tinh không giống với những cái kia xẹt qua chân trời chớp lóe lóe lên một cái rồi biến mất, mà là trực tiếp chạy địa cầu mà đến, ngàn ngàn vạn vạn lưu tinh va chạm mặt đất, tiến vào tầng khí quyển trước đó số lượng thậm chí nhiều hơn, đem hơn phân nửa thông tin vệ tinh nện trở thành mảnh vỡ. Trong đó lớn lưu tinh đủ có mấy trăm km đường kính, quá trình này đã dẫn phát thiên tai, trời long đất nở, địa chấn, núi lửa bộc phát, gió lốc, vô số tai nạn theo nhau mà tới. Địa cầu không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, nhân loại tại tai nạn bên trong rên rỉ, dân số địa cầu số lượng cũng bởi vậy giảm mạnh. Từ cao nhất thời điểm 7 tỷ biến thành 3 tỷ. Hai nạn qua đi, chuẩn bị trùng kiến gia viên đám người lại kinh hãi phát hiện, địa cầu đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả sinh mạng thể, vô luận là người vẫn là động vật thậm chí thực vật, đều bị một loại không biết khí thể cảm nhiễm, phát sinh biến hóa. Tiềm năng của con người tăng lên, bắt đầu biến càng có lực lượng, có người nhảy lên liền có thể phòng trên đỉnh, có người tay không có thể di động ô tô, thậm chí có người có thể khống chế đạn phi hành. Mà những cái kia động vật biến hóa càng thêm kinh người. Tiểu nhân côn trùng trực tiếp tử vong, hơi lớn một điểm, thì là tiến hóa ra đủ loại năng lực, hình thể cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Chuột trở nên như là chó hoang lớn nhỏ, đồng thời thành quần kết đội truy đuổi nhân loại thôn phệ. Chim én chim sẻ biến đến giống như diều hâu, cũng bắt đầu thôn phệ huyết đục. Trong nước cá mọc ra sắc nhọn răng thậm chí có thể lên bờ. Về phần những cái kia đã từng liền rất lớn động vật càng thêm đáng sợ, dài đến mấy chục mét mãng xà có thể nuốt xuống xe hơi, bầu trời hùng ưng trở nên như là máy bay chiến đấu. Thậm chí chiến đấu chân chính cơ đều không phải là nó đối thủ. Dương rậm mãnh hổ càng là có thể lật tung xe tăng, cao lớn người gấu ngay cả đạn pháo đều đánh không chết. Với lại những này dã thú trí lực cũng thật to đạt được tiến hóa, bắt đầu thành quần kết đội tập kích nhân loại, từ khi nhân loại này cùng dã thú chiến đấu kéo ra màn che. Nhân loại một lần bị bức bách cơ hồ không có có không gian sinh tồn, vũ khí nóng đối với quái thú lực sát thương càng ngày càng nhỏ, thẳng đến mọi người đem tập võ hệ thống hoàn thiện, cường giả không ngừng hiện lên. Mới từ từ thay đổi một chút thế cục. Bây giờ trên địa cầu nhân khẩu không đủ 2 tỷ, đa số quốc gia đều đã triệt để hủy diệt, toàn bộ địa cầu, cũng chỉ có Hoa Hạ, Mỹ, Liên minh châu Âu EU, Phi Minh, Ấn Độ, Sa Hoàng, Bờ Gia Diêu 7 quốc gia vẫn tồn tại. Đương nhiên những quốc gia này bên trong cũng tràn ngập rất nhiều người ngoại quốc, tỉ như Ấn Độ khu, nơi đó liền tụ tập bao quát công nguyên lịch thời điểm rất nhiều nước mọi người trong nhà, các dân tộc người tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua là lấy người Ấn Độ làm chủ đạo thôi. Đồng thời mỗi quốc gia cũng không có ngày xưa khổng lồ như vậy quốc thổ, mọi người đều co đầu rút cổ tại các cái căn cứ thị bên trong, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Ngày xưa thổ địa, bầu trời, hải dương, đều đã là quái thú nhạc viên. Mọi người bắt đầu tin tưởng thần minh tồn tại, nhân loại tiến hóa là thần ân, nhân loại khốn cảnh là thần uy, cho nên tròm sư tử Lưu Tinh Vũ giáng lâm ngày đó, mọi người đem mệnh danh là thần biến ngày. Thần biến lịch ngàn năm qua, phát sinh vô số lần chiến tranh. Cũng có vô số xúc động lòng người anh hùng sự tích, lịch sử tri thức phong phú, chính thức trở thành một ngành học. Lâm Chân ngồi tại trong trường thi, vận dụng ngòi bút như bay. Căn cứ phương Bắc thành lập ngày. Thần biến lịch năm 475, nhân vật anh hùng Yến Bảy Đêm chém giết Xích Viêm Hổ Vương tại Tiểu Hưng An Lĩnh, lại liên hợp Thương Vương Trần Trùng liên thủ đánh giết thủy quái tại Trường Bạch Sơn Thiên Trì, bảo đảm căn cứ phương Bắc không mất. Thân biến lịch năm 398, có vượt thời đại ý nghĩa gen tiến hóa dịch nghiên cứu thành công, mỗi võ giả đều cần trải qua gen tiến hóa hiệu quả, quyết định bởi tại mọi người tư chất. Thân biến lịch năm 622, lần thứ nhất nhân loại ở giữa chiến tranh bộc phát, Sa Hoàng cùng Liên minh châu Âu EU bạo phát Hắc Hải chi chiến, rất nhiều cấp chiến thần võ giả tham chiến. Từng đạo đề thật nhanh đáp đi ra, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Chân buông xuống bút. Hoàn thành, phần này bài thi không dám nói mát điểm, tối thiểu cũng tại 95 phân trở lên, mặc dù văn hóa khóa không phải trọng yếu như thế, nhưng là cũng không thể coi nhẹ, quá mức vô tri cuối cùng không phải chuyện tốt. Hoàn thành lịch sử khảo thí, Lâm Chân rời đi trường thi, nửa đường ăn chút gì, lại gặp được Mạnh Đông. Mạnh Đông thi tựa hồ không thật là tốt, nhưng là Lâm Chân biết hắn đạt tiêu chuẩn, cũng không có lo lắng, rất nhanh có bắt đầu trận tiếp theo khảo thí. Văn hóa chương trình dạy trước chỉ có hai khoa, thứ hai khoa liền là biến dị thú tri thức. Muốn trở thành võ giả, nhất định phải đối biến dị thú có hiểu biết, mặc dù có lý luận xuông hiểm nghi, nhưng nếu như ngươi ngay cả cơ sở cũng đều không hiểu, như vậy ngày sau thật đang đối mặt biến dị thú thời điểm, ngươi tuyệt đối là chết nhanh nhất một cái kia. Đối với cái này một khoa lý giải trình độ, Lâm Chân dám nói coi như trường học đạo sư cũng không bằng hắn, dù sao Lâm Chân đã trải qua quá nhiều chuyện, tự tay giết chết biến dị thú căn bản đếm không hết. Biến dị dê, cấp thấp biến dị thú, đẳng cấp chia làm cấp E, trí lực tương đối thấp, thủ đoạn công kích lấy va chạm làm chủ, có thể sơ bộ chống cự súng ngắn loại vũ khí nóng, hỏa lực nặng bao trùm công kích là thủ đoạn tốt nhất, võ giả đánh giết, đề nghị lấy đao loại vũ khí từ khía cạnh công kích, nhược điểm tại phần bụng. Biến dị heo rừng, cấp D biến dị thú, đối với vũ khí nóng có khá mạnh năng lực chống cự, không có rõ ràng nhược điểm, lúc công kích đợi đề nghị từ nó phần cổ phía dưới tới tay, chặt đứt mạch máu hiệu quả tốt nhất. Biến dị cú mèo, cấp C biến dị thú, tốc độ nhanh, ban đêm ẩn hiện. Lâm Chân trận này đáp càng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền hoàn thành khảo thí, rời đi trường thi. Một lát sau, Mạnh Đông đi ra, hai người cùng nhau chờ cần nghiên cứu thêm thử kết quả. Lại một lát sau, trong trường thi màn hình điện tử màn liền có kết quả rồi. Hạng nhất, an ninh, tổng điểm 197, lịch sử 97 phân, biến dị thú tri thức 98 phân. Hạng 2, Lâm Chân, tổng điểm 195. Lịch sử 95 phần, biến dị thú tri thức 100 điểm. Nhìn thấy Lâm Chân thành tích, Mạnh Đông hưng phấn nói, được a Lâm Chân, ngươi thế mà thi hạng 2, mặc dù đây không phải võ quán nhận người duy nhất tiêu chuẩn, nhưng là ngang nhau thành tích dưới, văn hóa khóa bài danh phía trên vẫn là sẽ bị ưu tiên trúng tuyển, với lại nữ sinh bởi vì thể chất quan hệ, cơ bản sẽ không tham gia thể năng ba loại, an ninh cũng là muốn tham gia căn cứ khu văn chức khảo thí, ngươi chính là thực tế thứ nhất. Lâm Chân nói, ngươi cũng được, hai khoa đều đạt tiêu chuẩn. Dạng này liền có tư cách tham gia tiếp xuống thể năng ba loại. Hắc hắc, khảo sát thể năng ta còn có một chút lòng tin, những này văn hóa khóa ta xem xét liền đau đầu, hiện tại tốt, cuối cùng không cần lại học thuộc lòng. Rất nhanh toàn bộ kết quả đều đi ra, đa số người đều thuận lợi quá quan, sắp bắt đầu buổi chiều khảo sát thể năng. Lâm Chân sắc mặt cũng nghiêm túc, trùng sinh trở về, cuối cùng đã tới cải biến vận mệnh thời khắc. Chương 7, ba đại võ quán. Buổi sáng trầm muộn văn hóa khóa kết thúc về sau, tiếp xuống liền là mọi người chú ý trọng đầu hí, thể năng ba loại khảo thí. Sáu bên trong cũng không tính là căn cứ khu trường chuyên cấp 3, nhưng là cũng có rất nhiều võ quán đều phái người đến, dù sao tại bình thường cao trung bên trong xuất hiện thiên tài sự tình cũng là thường có phát sinh. Lần này hết thể có 12 cái tốt nghiệp ban, tiếp cận 700 người tham gia tốt nghiệp thi, văn hóa khóa thành tích vừa ra tới, lập tức lại bắt đầu khảo sát thể năng. Khảo sát thể năng là ở trường học phòng thể dục bên trong tiến hành, nơi này có máy khảo nghiệm quyền lực, có thể khảo thí lực quyền, cũng có thể khảo thí quyền tốc. Ngoài ra còn có phản ứng thần kinh máy khảo nghiệm, yêu cầu học viên đứng ở bên trong, chung quanh là hình 3D giống tiến hành tia hồng ngoại công kích, trong vòng 1 phút khảo thí ra phản ứng thần kinh thành tích. Học viên đều tại cửa đại sảnh xếp hàng, bên trong đại sảnh giám khảo trên tiệc đã không còn chỗ ngồi. Ngoại trừ giám thị đạo sư bên ngoài, còn có rất nhiều võ quán đều có ghế, trên mặt bàn có thẻ số, phân biệt viết, Liệt Phong võ quán, Trường Phong võ quán, Đồ Long võ quán các loại các tên đại võ quán. Đương nhiên còn có đại biểu quân đội, cũng có rất nhiều người muốn gia nhập quân đội. Ngoại trừ võ quán cùng quân đội bên ngoài, học viên chỗ liền là ngành chính phủ, nhưng là cũng nhất định phải khảo hạch đạt tới nhất định thành tích, hợp cách dây phía dưới học viên, đường ra liền tiếp tục lên đại học, tiếp tục đi đại học đào tạo sâu, bất quá đại học được, cơ bản liền không khả năng có võ giả, chỉ có thể thành là người bình thường. Cho nên cái niên đại này lên đại học là kém nhất lựa chọn. Tốt nghiệp trung học liền là nhân sinh đường danh giới, là cả đời đại sự. Hàng thứ nhất, lớp 12 ban 9, Tôn Vi ra trận. Xa xa nghe đến điểm danh, xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất Lâm Chân có chút nổi nóng, cái bài danh này, lại là từ sau hướng phía trước, hắn cái thứ nhất nộp bài thi, bài danh lại là cái cuối cùng, cái này cần đợi bao lâu. Hàng thứ nhất Tôn Vi nơm nớp lo sợ ra trận, là một cái hơi có chút xấu hổ nam sinh. Bắt đầu đi, hạng thứ nhất, lực quyền khảo thí. Tôn Vĩ đi tới máy khảo nghiệm quyền lực trước, đó là một cái cự đại cao su cái đệm, yêu cầu học sinh toàn lực công kích, chỉ hạn một quyền. Bắt đầu, dùng ngươi lực lượng lớn nhất, tay trái bắt đầu. A. Tôn Vĩ hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra. Bên cạnh Thủy Ngân trụ đi lên tăng vọt một cái, phía trên màn hình điện tử màn lập tức cấp ra số lượng. 103 kg. Những cái kia chú ý tình huống của hắn võ quán đại biểu khẽ lắc đầu, cái thành tích này quá kém, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không hợp cách. Võ quán tuyển nhận học viên mức thấp nhất, quyền lực là 200 kg, cái này kém xa. Tiếp xuống nắm đấm phải hắn đánh ra 112 kg, cũng là không hợp cách. Quyền tốc khảo thí, bắt đầu, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất liên tục đập nện, thời gian 1 giây. Phanh phanh phanh phanh. 71 kg, 68 kg, 66 kg, 62 kg. Mỗi giây ra quyền 4 quyền, thành tích hoàn tất thi kiểm tra. Phía dưới bắt đầu khảo thí phản ứng thần kinh. Tôn Vĩ mặt xám như cho đi tới phản ứng thần kinh nơi này, chung quanh lập tức toàn phong bế, vô số tia hồng ngoại công kích phát xạ mà đến. Tốc độ công kích mô phỏng chính là súng tự động từ ngoài trăm thước nổ súng tốc độ, yêu cầu học viên làm ra tránh né phản ứng. Khảo thí bắt đầu, chung quanh liền có vô số đạn từ bốn phương tám hướng bay tới, Tôn Vĩ căn bản không làm được hữu hiệu tránh né phản ứng, hoàn toàn là không có kết cấu gì lộn nhào, hy vọng có thể nhiều tránh né một chút. Thế nhưng là những viên đạn kia căn bản chính là căn cứ động tác của ngươi phát xạ, trốn đến nơi đâu đánh ở đâu, một phút đồng hồ kết thúc về sau, kết quả khảo nghiệm đi ra. Một phút đồng hồ 60 phát, hữu hiệu đánh trúng 59 phát, thành công tránh né một phát, làm ra hữu hiệu né tránh động tác 3 lần, tổng hợp kết quả, phản ứng thần kinh vì 043M. Tôn Vĩ từ máy kiểm tra bên trong đi tới, hoàn toàn không cần nhiều lời, đại học đại môn vì hắn mở rộng ra. Tiếp xuống liên tiếp khảo thí, kết quả đều có chút khiến người ta thất vọng. Dòng dã 301 học sinh khảo nghiệm qua đi, hợp cách chỉ có 3 người, tốt nhất một cái là ban 2, lớn nhất lực quyền 221 kg, quyền tốc 5.7m, phản ứng thần kinh 0.097m, khoảng cách tam đại đỉnh cấp võ quán hợp cách dây còn cách một đoạn, chỉ là bị một nhà tiểu võ quán chiêu thu. 1% tỷ số trúng tuyển, để những cái kia võ quán người có chút buồn ngủ, quân đội người cũng chỉ là chiêu không thu được 10 người. Xem ra cái này 6 bên trong liền là 6 bên trong. Rất khó xuất hiện cái gì thiên tài. Trường Phong võ quán đại biểu lung lay trong tay bút, trước mặt giấy bên trên một cái ghi chép đều không làm. Đồ Long võ quán đại biểu cười nói, tới đây liền có chuẩn bị, hôm nay từng cái trường cao đẳng đều tốt nghiệp thi, võ quán trọng điểm đều tập trung vào 1-2-3 cao trung đi, mấy cái kia trường học nghe nói thiên tài tụ tập, nếu không phải ta tại võ trong quán địa vị không cao, cũng sớm liền đi qua bên kia. Ai nói không phải đâu, ai người phát hiện mới tuyển nhận tiền đến, võ quán thế nhưng là có tiền thưởng. Xem ra ta hôm nay là không có hy vọng cầm tiền thưởng. Trường Phong đại biểu khá là hề bại. Đừng nóng nội, còn có một nửa người không có tham gia khảo thí, có lẽ liền có thiên tài sinh ra đâu. Chỉ có Liệt Phong võ quán đại biểu coi như bình tĩnh, trong lòng của hắn là có mục tiêu. Bọn hắn đàm luận quá trình bên trong, Âu Dương Vũ đi đến. Khảo thí bắt đầu, lực quyền, tay trái. Âu Dương Vũ mặt không thay đổi đứng ở máy khảo nghiệm trước mặt, tay trái một quyền đột nhiên oanh ra. Oanh. Thủy Ngân trụ thẳng tắp tiêu thăng, màn hình điện tử màn lập tức cấp ra kết quả. 266 kg. Hoa! Cái này không sai a. Sẽ không phải là cái thuận tay trái đi, nếu là chính tay, như vậy tiềm lực của người này không sai. Đồ Long võ quán đại biểu mắt sáng rực lên, rốt cục nhìn thấy một cái không sai biệt lắm. Tay phải khảo thí, bắt đầu. 291 kg. Âu Dương Vũ nắm đấm phải đánh xong, Trường Phong võ quán đại biểu con mắt cũng phát sáng lên. Tiểu tử này lại hơi tôi luyện một cái, lực quyền liền có thể vượt qua 300 kg, là một nhân tài. Quyền tốc khảo thí, bắt đầu. Âu Dương Vũ một hơi đình chỉ, hai tay quyền liên tục đánh mạnh, liên tiếp số lượng biểu bay ra ngoài. 216 kg, 225 kg, 222 kg, 228 kg, 217 kg, 229 kg. Khảo thí kết thúc, mỗi giây 6 điểm lần thứ 2 ra quyền. Kết quả toàn bộ hữu hiệu. Trường Phong võ quán đại biểu cùng Đồ Long võ quán đại biểu liếc nhau, đều thấy được cạnh tranh hương vị. Cái này Âu Dương Vũ không sai, mặc dù không tính đặc biệt thiên tài, nhưng là tại cái này 6 bên trong cũng coi là siêu quần bạt tụy, đáng giá tranh một lần. Chỉ có Liệt Phong võ quán đại biểu vẫn không có động tĩnh. Liệt Phong làm Hoa Hạ thứ nhất võ quán, tuyển nhận học viên tiêu chuẩn cũng càng cao. Âu Dương Vũ thành tích còn chưa đủ lấy để hắn động tâm, thà thiếu không ẩu là Liệt Phong tiêu chuẩn. Trừ phi Âu Dương Vũ phản ứng thần kinh đặc biệt đột xuất, nếu không biểu hiện còn chưa đủ. Tiếp xuống phản ứng thần kinh khảo thí, Âu Dương Vũ biểu hiện cũng không tệ, đối mặt mưa bom bao đạn cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo làm ra phản ứng động tác, mặc dù động tác cũng không nhanh, nhưng là nhiều khi xác thực kịp thời phản ứng, thậm chí cũng có một chút thành công thời điểm. Sau một phút kết quả đi ra, Âu Dương Vũ, một phút đồng hồ đạn 60 phát, hữu hiệu trúng đích 51 phát, thành công tránh né 9 phát, hữu hiệu né tránh động tác 21 lần, thành tích tổng hợp vì 0082M. Người này chúng ta Trường Phong Võ Quán muốn. Trường Phong Võ Quán đại biểu trước tiên tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, Đồ Long Võ Quán đại biểu bật cười, ngươi đã chậm, Âu Dương Vũ à, ta trước khi đến ngươi Trương thúc thúc thế nhưng là nói, dự định ngươi tiến vào Đồ Long, hậu đãi hợp đồng đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi bây giờ liền có thể ký tên. Âu Dương Vũ cũng cười, ta nghe Trương thúc thúc, tiến vào Đồ Long. Trường Phong Võ Quán đại biểu hề phải để bút xuống, thật vất vả nhìn bên trong một cái, còn bị dự định. Âu Dương Vũ ký tên đưa tới không nhỏ hoành động, sáu bên trong cái thứ nhất ký kết ba đại võ quán người xuất hiện. Ký xong chữ về sau, Âu Dương Vũ liền đổi lại Đồ Long Võ Quán đạo phục, chính thức trở thành Đồ Long Võ Quán võ giả học viên. Ánh mắt quét qua đội ngũ cuối cùng, Âu Dương Vũ trong lòng cười lạnh, Lâm Chân a Lâm Chân, ta bây giờ đã là võ quán học viên, nhìn ta về sau làm sao đem người dâm gắt gao. Chương 8, một tiếng hót lên làm kinh người. Âu Dương Vũ trúng tuyển kéo theo đằng sau học viên tính tích cực. Nhìn thấy Âu Dương Vũ cá chép hóa rồng trở thành võ giả học viên, phía sau học viên biểu hiện càng thêm ra sức, cũng thật đang xuất hiện mấy cái không sai người kế tục. Thậm chí Trường Phong Võ Quán cũng chiêu nhận được một người học viên, bất quá Liệt Phong Võ Quán từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thẳng đến Mạnh Đông ra sân, Liệt Phong Võ Quán đại biểu mới coi trọng. Hiển nhiên lúc trước hắn cũng là làm công khóa, chính là vì Mạnh Đông mà đến. Mạnh Đông biểu hiện cũng đầy đủ kinh diễm, quyền tốc mỗi giây 5.7 quyền, phản ứng thần kinh không. 091M. Tốt nhất biểu hiện là hắn lực quyền, tay trái quyền 355kg, nắm đấm phải 403kg thành tích kinh diễm toàn trường. Võ giả cảnh giới phân chia, phàm cảnh tam trọng, theo thứ tự là cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, cấp chiến thần, mỗi cái giai đoạn chia làm cấp 9. Trong đó cấp chiến sĩ chủ yếu phân chia liền là thể năng 3 loại đến khác biệt. Lực quyền thêm quyền tốc thêm phản ứng thần kinh, 3 loại thành tích đều vượt qua tiêu chuẩn nhất định, coi như tấn cấp, tỉ như tốt nghiệp thi khảo hạch dây. Lực quyền 200kg, cũng đã là cấp 1 chiến sĩ tiêu chuẩn. Mà Mạnh Đông lực quyền một hạng vượt qua 400kg, cũng đã là cấp 3 chiến sĩ tiêu chuẩn, mặc dù hắn mặt khác hai hạng còn không có đạt tiêu chuẩn, nhưng là một khi hắn đạt tiêu chuẩn, liền nhất định là cấp 3 chiến sĩ bên trong người nổi bật, đủ để có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Vì tranh đoạt cái này nhân tài, Trường Phong Võ Quán cùng Đồ Long Võ Quán đại biểu hơi kém đánh nhau, đáng tiếc cuối cùng Mạnh Đông vẫn là lựa chọn Liệt Phong. Mạnh Đông về sau trang diện liền có vẻ hơi buồn bực, cũng không còn có thể có để cho người ta kinh diễm trời mới xuất hiện. Mãi cho đến cái cuối cùng, cũng chính là Lâm Chân thời điểm, rất nhiều võ quán đại biểu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cái cuối cùng tùy tiện nhìn một cái rồi đi. Nhìn thấy Lâm Chân đăng tràng, ngồi tại Đồ Long Võ Quán đại biểu bên người Âu Dương Vũ nói, Lý ca, người này cùng ta có chút thủ, thành tích của hắn cũng coi như nói còn nghe được, đủ những cái kia tiểu võ quán hợp cách dây, bất quá ta hy vọng người này qua càng thảm càng tốt. Đồ Long đại biểu họ Lý, bởi vì lúc trước võ quán Trương Hoài cùng hắn bắt chuyện qua, biết phụ thân của Âu Dương Vũ là một tên căn cứ khu quan viên, cũng đối Âu Dương Vũ tương đối chiếu cố, nghe vậy gật gật đầu, đi, cái này là chuyện nhỏ mà một cọc, không phải liền là một cái thoang có chút ít tiềm lực học viên à, nhiều người như vậy chính là, một hồi nhìn cái kia võ quán thu hắn, ta lên tiếng kêu gọi, võ quán vẫn là không muốn cho chúng ta đổ lòng mặt mũi. Giải quyết. Tạ ơn Lý ca, về sau tại võ quán Lý ca có cái gì phân công? Cứ việc phân phó. Âu Dương Vũ trong lòng đắc ý, nhìn xem đăng tràng Lâm Chân, trong lòng tự nhủ mặc cho ngươi làm sao biểu hiện, vận mệnh của ngươi đều đã quyết định. Lâm Chân, bắt đầu khảo thí lực quyền. Giám thị nói chuyện về sau, Lâm Chân đứng ở máy khảo nghiệm quyền lực phía trước. Đi qua 3 ngày tinh thần lực tu luyện, ta cảm giác được thể chất của ta đã có trình độ nhất định tăng lên, nhưng là cụ thể tăng lên bao nhiêu còn không biết, hiện tại liền là nghiệm chứng thời điểm. Trước đó Lâm Chân hai tay lực quyền đều vượt qua 200. Tay trái hơn 201 điểm, tay phải hơn 231 điểm. Hít thở sâu một hơi, vung lên tay trái quyền, một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài. Ông! Thủy Ngân Trụ đột nhiên đi lên vọt tới. Vẹn vẹn nhìn Thủy Ngân Trụ dâng lên tốc độ, những cái kia lúc đầu dự định tùy tiện nhìn xem võ quán đại biểu, đều không hẹn mà cùng phát ra a. Một tiếng. Tiểu tử này tiềm lực không sai, nhìn tốc độ này, một quyền này lực lượng liền sẽ không quá thấp. Màn hình điện tử màn cấp ra Lâm Chân một quyền lực lượng. 298 kg. Hoa. Lại tới một cái có thể vào mắt ta, coi như hắn là thuận tay trái, chúng ta trời xanh võ quán cũng thu. Trời xanh võ quán đại biểu đầu tiên biểu lộ thái độ, dưới tình huống bình thường, nếu như không phải quá xuất sắc học viên, quen biết võ quán cũng có khiêm lượng tâm, nhưng là xuất sắc học viên liền giảng không được, mọi người các ra điều kiện tranh thủ. Ở kiếp trước, Lâm Chân liền là gia nhập trời xanh võ quán, cái này võ quán cả nước bài danh thứ 9, xem như trung du. Ha ha, các ngươi trời xanh không phải đã thu được người à? Ta xem cái này Lâm Chân tư liệu, hắn không phải thuận tay trái, chúng ta Trường Phong cũng không để ý thu nhiều một người. Trường Phong võ quán mở miệng, rất nhiều võ quán đại biểu đều không nói, giảng thực lực, bọn hắn không tranh nổi Trường Phong. Âu Dương Vũ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh Lý Ca cũng có chút dục dịch. Đáng chết, Lâm Chân thực lực làm sao tiến bộ nhiều như vậy? Một quyền lực lượng thế mà vượt qua ta, lúc trước hắn rõ ràng so ta kém rất nhiều. Lâm Chân không lọt vào mắt chung quanh ồn ào, triệu tập lực lượng, nắm đấm phải lần nữa mãnh liệt đánh ra. 368 kg. Mặc dù lực lượng còn không bằng trời sinh thần lực mạnh đông, nhưng đây đã là toàn bộ trường học thứ 2 thành tích cao, nhìn thấy cái số này, càng làm cho những cái kia võ quán đại biểu mắt sáng rực lên. Thậm chí có người đã lấy ra điện thoại, bắt đầu liên hệ bản võ quán người phụ trách, tùy thời báo cáo Lâm Chân tình huống, nếu như sau hai hạng còn xuất sắc lời nói, như vậy thì muốn cân nhắc cho một cái dạng gì hợp đồng hấp thu nhân tài. Trường Phong coi như thực lực mạnh, nhưng là cũng chưa chắc lớn bao nhiêu quyết tâm hấp thu không phải, chỉ cần mở ra đầy đủ bằng giá. Không tin Lâm Chân không động tâm. Giám thị đạo sư tựa hồ cũng rất khiếp sợ Lâm Chân thành tích, ngây ra một lúc mới tiếp tục nói, lực quyền khảo thí kết thúc, phía dưới bắt đầu khảo thí quyền tốc. Lâm Chân, một giây, ngươi tốc độ cao nhất ra quyền đi, nhớ kỹ đừng có giữ lại. Lâm Chân gật gật đầu, trong lòng âm thầm mừng rỡ, tinh thần lực đối với thực lực tăng lên quả nhiên không nhỏ, với lại lực lượng còn không phải chủ yếu nhất phương diện, chủ yếu nhất là phản ứng thần kinh, hắn rất chờ mong tiếp xuống khảo thí. Hít thở sâu một hơi, Lâm Chân đối quyền cái bia thiểm điện ra quyền, đầu tiên là tay trái, sau đó tay phải. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bốn. Liên tiếp tiếng đánh đập mãnh liệt vang lên, một chuỗi số lượng biểu bay. 266 kg, 311 kg, 251 kg, 309 kg, 255 kg, 320 kg, 267 kg. Khảo thí kết thúc, mỗi giây ra quyền 76, toàn bộ hữu hiệu. Theo giám thị nói xong, phía dưới võ quán đại biểu có chút ngồi không yên. Mặc dù lực quyền không bằng Mạnh Đông, thế nhưng là quyền tốc lại toàn diện siêu việt, từ đó có thể biết cái này Lâm Chân tương đối thiên về nhanh nhẹn, với lại lực lượng cũng không kém, đây cũng là một cái gần như nhân vật thiên tài nha. Cơ hồ tất cả đại biểu cũng bắt đầu liên hệ người phụ trách, chỉ có Liệt Phong đại biểu cùng Đồ Long còn không có động tác. Đồ Long Lý Ca do dự mãi, tuy nói có Trương Hoài Phương diện này quan hệ, nhưng là đào móc thiên tài là chức trách của hắn, quan hệ đến hắn hầu bao. Hắn không có khả năng không động tâm. Nhìn nhìn lại đi, nhìn nhìn lại thần kinh của hắn phản ứng mới quyết định. Lý đại biểu vẫn là quyết định nhẫn lại một cái. Liệt Phong đại biểu con mắt hơi sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh hắn, Mạnh Đông kích động nói, Triệu đại ca, cái này Lâm Chân là anh ta nhóm, ngươi đem hắn cũng tuyển nhận đến Liệt Phong tới đi, ta đặc biệt ưa thích cùng với hắn một chỗ. Họ Triệu nam tử nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, không biết suy nghĩ. Lâm Chân bắt đầu khảo thí phản ứng thần kinh tốc độ. Lâm Chân đứng ở toàn phong bế khảo thí trong khoang thuyền, chung quanh vô số tia hồng ngoại bắt đầu chớp động. Nín hơi một hơi, thứ một đạo hồng quang đột nhiên bắn tới. Kiểm tra này hoàn toàn mô phỏng tốc độ của viên đạn, chỉ cần học viên có thể làm ra hữu hiệu né tránh động tác coi như thành công. Né tránh là phi thường mấu chốt, cùng biến dị thú trong chiến đấu, chỉ có đầy đủ linh hoạt người mới có thể sống càng lâu, chỉ hiểu được dồn sức đánh liều mạng người, bình thường đều là ma chết sớm. Võ quán tốn hao giá cả to lớn bồi dưỡng võ giả. Tự nhiên không phải là vì muốn một con ma chết sớm, cho nên phản ứng thần kinh phi thường mấu chốt. Lâm Chân trước kia liền khảo nghiệm qua loại này phản ứng thần kinh, nhưng là khi đó cơ hồ hoàn toàn không cách nào làm ra hữu hiệu né tránh, nhưng là hôm nay cảm giác lại không đồng dạng. Hắn tựa hồ có thể phát giác được đạn quy tích, mặc dù rất khó tránh, nhưng lại không là hoàn toàn không thể tránh. Chỉ trong gang tấc, Lâm Chân đột nhiên một bên đầu, hồng quang sượt qua người. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo hồng quang mạng nhện xuất hiện, Lâm Chân hết sức vặn bèo lên. Di động tới, có lúc có thể làm ra động tác, cũng có lúc bị đánh trúng. Không, ta không thể tại cái này một hạng biểu hiện quá đột xuất, không phải sẽ bị người phát giác được tinh thần niệm sư bí mật, hiện tại ta, vẫn có chút bí mật cho thỏa đáng. Đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện quá kém, tại Lâm Chân tận lực khống chế phía dưới, một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Một phút đồng hồ đạn 60 phát, hữu hiệu đánh trúng 33 lần, thành công né tránh 27 lần, hữu hiệu tránh né động tác 50 lần, phản ứng thần kinh 0064M. Theo giám thị có chút không dám tin báo ra cái số này, tất cả đại biểu đều sôi trào. Có chút đã sớm chuẩn bị đại biểu thậm chí cơ hợp đồng trước tiên liền vào tới, trong nháy mắt đem Lâm Trần vây ở trung ương. Chương 9, thứ nhất võ quán. Lâm Trần đồng học, chúng ta trời xanh võ quán quyết định tuyển nhận ngươi, hợp đồng có thể một lần ký 5 năm, mỗi tháng tiền lương đều dựa theo cao đẳng học viên đến. Đến chúng ta quang ảnh đi, hợp đồng điều khoản tuyệt đối không thể so với trời xanh kém, ngươi muốn là đối với người nhà có yêu cầu gì, chúng ta còn có thể phụ trách cho nhà ngươi người tìm việc làm, đồng thời hưởng thụ căn cứ khu sinh hoạt bảo hộ. Chúng ta trạm tướng cũng có thể làm được, còn có thể cho ngươi cung cấp nhà ở, khu Tây Thành độc tòa nhà tầng 2 biệt thự, có thể cho ngươi miễn phí ở lại. Các ngươi đều đừng cãi cọ, chúng ta trường phong quyết định thu người, ngươi còn có thể tham gia tổng bộ đặc huấn, chiến tướng đạo sư miễn phí truyền thụ, chúng ta trường phong hội viên còn có thể hưởng thụ 9.50% thương phẩm ưu đãi, đây chính là những cái kia tiểu võ quán không cụ bị. Trung quanh một mảnh kêu loạn tiếng ồn ào âm, những này cao cao tại thượng võ giả thật giống như bán món ăn tiểu phiến, đem hết toàn lực chào hàng mình võ quán. Không có cách, Lâm Trần biểu hiện quá xuất sắc. Lực quyền quyền tốc đều đạt đến cấp 3 chiến sĩ tiêu chuẩn, phản ứng thần kinh càng là biến thái đạt đến cấp 4 chiến sĩ trình độ, phản ứng thần kinh thế nhưng là quyết định võ giả sinh tồn năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lâm Trần tương lai khả năng rất lớn sẽ trở thành cấp chiến thần cái khác cao thủ. Phải biết, Lâm Trần nhưng còn chưa đầy 17 tuổi tròn A. Thật không nghĩ tới 6 bên trong thế mà lại còn có một nhân tài như vậy. Đoán chừng coi như 1-2-3 bên trong mấy cái kia quý tộc trường học, dạng này người cũng rất ít sẽ xuất hiện. Vốn cho rằng Lâm Trân sẽ bị dạng này hậu đãi hợp đồng nện choáng, nhưng Lâm Trân đứng ở trong đám người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Hắn còn đang chờ đợi càng thêm hậu đãi điều kiện. Âu Dương Vũ ghen tị nhìn xem Lâm Trân, nhìn xem mới vừa rồi còn lời thề son sắt lại trợ giúp mình Lý Ca vội vàng cho người phụ trách gọi điện thoại, chuẩn bị nghiên cứu hậu đãi hợp đồng cho Lâm Trân. Hoàn toàn đem mình phiết đến một bên. Thế nhưng là không đợi Đồ Long người nói chuyện điện thoại xong, Liệt Phong võ quán đại biểu Triệu Lượng đi tới, bên cạnh hắn đi theo Mạnh Đồng, chính đối Lâm Trần nháy mắt ra hiệu. Lâm Trần, chúng ta Liệt Phong cho ngươi một phần hợp đồng, học viên nhị đẳng hợp đồng, một lần ký 3 năm, bởi vì chúng ta tin tưởng, 3 năm về sau, hiện hữu hợp đồng liền không thích hợp ngươi, chúng ta hướng ngươi hứa hẹn, giải quyết người nhà ngươi làm việc sinh hoạt vấn đề, đồng thời tại khu Tây Thành cung cấp một tòa độc tòa nhà 3 tầng biệt thự cho ngươi. Nơi đó có nghiêm khắc bảo an hệ thống, để nhà ngươi người sinh sống không lo, giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Mạnh Đông cũng ở bên cạnh tiếp lời, Lâm Trân, đến Liệt Phong đi, đây chính là hoa hạ thứ nhất võ quán, chúng ta cũng có thể tiếp tục cùng một chỗ, ngày sau cùng một chỗ tổ đội giết quái thú, huynh đệ chúng ta liên thủ xông ra một khoảng trời. Lâm Trân nhẹ nhàng thở ra một hơi, vậy ta liền đi Liệt Phong A. Nghe được Lâm Trân đi Liệt Phong, được nghe lại Liệt Phong mở ra giá cả, cái khác võ quán người rốt cục ngậm miệng. Vẫn là Liệt Phong đại thủ bút, 3 tầng biệt thự đều nói đưa liền đưa, bọn hắn võ quán nhưng không có dạng này tài lực. Chỉ có Đồ Long người vừa mới nói chuyện điện thoại xong, lập tức nói, Lâm Trân, chúng ta cũng có thể cho ngươi đồng dạng đãi ngộ. Thậm chí so Liệt Phong còn tốt hơn một chút. Lâm Trân nhìn Đồ Long người một chút, lắc đầu, ta vẫn là đi Liệt Phong. Vì cái gì? Võ giả không nên truy cầu ích lợi của mình tối đại hóa sao? Đồ Long đại biểu khá là không hiểu. Lâm Trân nhếch miệng lên mỉm cười. Đột nhiên một chỉ phía sau hắn Âu Dương Vũ, bởi vì ta nhìn tiểu tử này không vừa mắt, ngươi nếu là hiện tại đem hắn đánh gãy chân, ta liền cân nhắc có phải hay không gia nhập Đồ Long. Đồ Long đại biểu ngây ra một lúc, há to miệng không nói ra lời. Đánh gãy Âu Dương Vũ chân tự nhiên là không thể nào, nhưng lại để hắn rõ ràng một chút, Lâm Chân không đến Đồ Long, chỉ sợ thật là bởi vì Âu Dương Vũ quan hệ, cái này khiến trong lòng của hắn đối với Âu Dương Vũ liền có một tia bất mãn. Biết sớm như vậy. Thà rằng Bắc Trương Hoài mặt mũi cũng không khai thu Âu Dương Vũ, rõ ràng cái này Lâm Trân tiềm lực viễn siêu Âu Dương Vũ, mình nhất định có thể đạt được một bút không ít tiền thưởng, lần này đều ngâm nước nóng. Âu Dương Vũ cấp hống hống ở phía sau nói, Lý ca, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói vượng, hắn đây là đang cố ý châm ngòi. Ta không phải người ngu, không cần ngươi nói nhảm. Lý ca lãnh đạm trả lời một câu, quay người rời đi khảo thí đại sảnh. Hết thể đều kết thúc, từng cái võ quán người nhao nhao tán đi. Sáu bên trong tốt nghiệp thì kết thúc. Lâm Trân hiện trường liền cùng Liệt Phong người ký hợp đồng. Hợp đồng quy định, Lâm Trân nhất định phải phục tùng Liệt Phong võ quán cơ bản an bài, hết thể lấy Liệt Phong lợi ích làm ưu tiên, không được phản bội. Đồng thời Lâm Trân cũng hưởng thụ Liệt Phong đãi ngộ, nhị đẳng học viên hợp đồng phi thường hậu đãi, Mạnh Đông cũng chỉ là tam đẳng học viên hợp đồng, tam đẳng học viên mỗi tháng liền có thể cầm tới 200.000 tiền lương, nhị đẳng càng là có thể cầm tới 500.000 tiền lương. Liệt Phong còn hứa hẹn cho Lâm Chân phụ mẫu giải quyết sinh hoạt vấn đề, hưởng thụ căn cứ khu mỗi tháng 5.000 nguyên sinh hoạt bảo hộ, lão lương khẩu mỗi tháng cái gì đều không cần làm liền có thể cầm tới 1 vạn khối, mặc dù tiền không nhiều, lại đủ để duy trì cơ bản sinh sống, đây là Lâm Chân phi thường xem trọng. Đồng thời làm lần thứ nhất gia nhập võ quán nhị đẳng học viên, còn có thể nhiều nhận lấy 1 tháng tiền lương, Liệt Phong triệu lượng hiện trường liền cho Lâm Chân 500.000, đồng thời còn có thành Tây 3 tầng biệt thự chìa khóa, liền ngay cả bất động sản đều hiện trường chuyển nhượng. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lâm Chân ngày sau còn có thể ghi tên Liệt Phong võ quán nội bộ mạng lưới, nhị đẳng học viên thân phận, mạng lưới mua sắm có thể hưởng thụ 95% ưu đãi. Không nên xem thường 95% ưu đãi, võ giả mua đồ là lớn nhất chi tiêu, trường kỳ tích lũy xuống, 0.5G ưu đãi cũng là một món tài sản khổng lồ, đồng thời theo Lâm Chân cấp bậc tấn thăng, hưởng thụ ưu đãi còn biết càng lớn. Tỷ như nhất đẳng học viên, liền có thể hưởng thụ 9.30% giảm giá ưu đãi, mà chính thức võ giả, thì là có thể hưởng thụ 90% giảm giá, đến lúc đó mới thật sự là tiết kiệm tiền. Ngoài ra còn có võ quán đạo phục cùng vệ tinh điện thoại, đều là độc nhất vô nhị, Lâm Chân cùng Mạnh Đông mỗi người đều có. Những này cần thiết chương trình làm xong về sau, Triệu Lượng vô Lâm Chân cùng Mạnh Đông bả vai, đi, hôm nay Triệu đại ca mời các ngươi 2 cái uống rượu, hoan nên các ngươi tiến vào Liệt Phong võ quán, cũng mang các ngươi đi xem một chút thế giới của võ giả. Võ giả giao tế cũng rất trọng yếu, bằng hữu nhiều, có việc thời điểm cũng có người trợ giúp, Triệu Lượng hiển nhiên cũng là rất xem trọng Lâm Chân cùng Mạnh Đông tiềm lực, là một cái uy tín lâu năm võ giả, nguyện ý kết giao người mới, đây cũng là rất khó được sự tình. Lâm Chân lúc đầu nghĩ đến hôm nay về nhà, cho phụ mẫu một kinh hỉ, nhưng là Triệu Lượng hảo ý thật đúng là không tiện cự tuyệt, suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước cùng trong nhà nói một tiếng. Lấy điện thoại ra, Lâm Chân gọi điện thoại cho nhà. Rất nhanh phụ thân nhận nghe điện thoại, kết nối về sau, phụ thân lập tức hỏi thăm Lâm Chân hôm nay tốt nghiệp thi tình huống. Lâm Chân do dự một chút, nhìn thấy chung quanh còn có không ít người, Lâm Chân cái này tiến vào Liệt Phong võ quán người cũng không tốt quá kiêu căng, chỉ trong điện thoại đối phụ thân nói, cha ngươi yên tâm đi, ta lần này thi rất tốt, chờ ta về nhà lại cùng ngươi nói, có thể sẽ đã khuya mới trở về. Bên cạnh Triệu Lượng nói, cái gì đã khuya, hôm nay chúng ta uống cái suốt đêm tận hứng. Lâm Chân đành phải tiếp tục nói, nếu như quá muộn ta liền không trở về, buổi sáng ngày mai trở về. Bên kia phụ thân đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Lâm Lập Nghiệp đối bên cạnh mong mỏi cùng trông mong Lý Cầm nói, đứa nhỏ này, ta đoán chừng thi khả năng không phải quá tốt, hắn cho tới bây giờ đều là tốt khoe xấu che, ngươi cũng không phải không biết. Lý Cầm gật gật đầu, nếu là hài tử không có thi tốt, trở về cũng không thể nói hắn. Yên tâm, ta điểm ấy có chừng có mực nên cũng biết. Lão lưỡng khẩu làm không cho phép Lâm Chân đến cùng tiến vào cái nào đó võ quán không có, trong lòng có chút tâm thần bất định. Lâm Chân bên này nói chuyện điện thoại xong, cùng Mạnh Đông cùng một chỗ, đi theo Triệu Lượng rời đi 6 bên trong. Đi ra 6 bên trong cửa trường, Lâm Chân quay đầu nhìn thoáng qua, lại một lần kết thúc học sinh cấp 3 nhai, bất quá lần này, hắn rốt cục tiến nhập Hoa Hạ thứ nhất võ quán. Bắt đầu cuộc sống hoàn toàn bất động. Chương 10, ngàn năm thời gian. Lâm Chân cùng Mạnh Đông lên Triệu Lượng xe, đây là một cỗ kiểu mới nhất trưởng thành huyễn ảnh xe chống đạn. Bây giờ ô tô ngành nghề, các quốc gia đều cơ bản đang sử dụng bổn quốc sản xuất ô tô, bởi vì tất cả hải vực giang hà cơ bản đều thành quái thú thiên hạ, hàng hải nghiệp ở vào trạng thái tê liệt, hàng không cũng cơ bản giống nhau, bên trên bầu trời là biến dị chim thế giới, các quốc gia cơ bản đều không thông tàu thuyền. Cho nên mọi người chỉ có thể sử dụng bổn quốc ô tô, không còn có mua hàng ngoại quốc nói chuyện. Trường Thành là quốc sản cấp cao ô tô thứ nhất, chống đạn huyễn ảnh thị trường giá cả hơn 7 triệu, đối với Lâm Chân cái này trùng sinh người mà nói còn không có gì, đối với Mạnh Đông cái này mới ra đời tiểu tử thì là quá rung động. Chậc chậc. Nhìn xem xe này, cái này rực rỡ, xe này hình. Ta nếu có thể có như thế một chiếc xe, đời này cũng liền thỏa mãn. Triệu Lượng cười nói. Tiểu tử ngươi cũng quá không có truy cầu một điểm, chờ các ngươi lại rèn luyện, đạt tới cao cấp chiến sĩ giai đoạn, liền có thể tổ đội ra ngoài săn giết quái thú, chỉ cần giết vài đầu cao cấp quái thú, xe này nhẹ nhõm liền tới tay. Nói xong hắn lại nhìn một chút Lâm Chân, ngươi nhìn Lâm Chân liền so ngươi bình tĩnh nhiều, làm một cái võ giả, tỉnh táo tâm là phi thường cần thiết, điểm này ngươi phải thật tốt hướng Lâm Chân học tập. Mạnh Đông phủi Lâm Chân một chút, ta không cùng tiểu tử này so, hắn am hiểu nhất liền là giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy lại không lộ ra ngoài, làm hại ta còn thay hắn lo lắng tới, từ nhỏ đến lớn hắn đều như vậy, về sau vô luận hắn làm xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không ngạc nhiên một điểm. Ha ha, có thể giấu rốt, đó cũng là một loại bản sự, tới đi, lên xe, chúng ta đi uống rượu. Lâm Chân cùng Mạnh Đông lên xe, cảm giác cửa xe vô cùng nặng nề. Chúng ta võ giả tuyển xe, chống đạn tính năng là chọn lựa đầu tiên, theo các ngươi thời gian tu luyện càng dài, phản ứng thần kinh càng nhanh, có thể uy hiếp được súng ống của các ngươi liền càng ngày càng ít, thế nhưng là các ngươi ngồi ở trong xe lại không được, đối phương súng máy quét tới, các ngươi muốn hướng chỗ nào tránh. Cho nên cỗ xe chống đạn tính năng càng cao càng tốt. Trên đường đi cơ bản đều là Triệu Lượng đang nói, Lâm Chân cùng Mạnh Đông đang nghe, mặc dù Lâm Chân biết đến sự tình so Triệu Lượng nhiều nhiều lắm, nhưng hắn lại không có chút nào muốn biểu lộ ý tứ, hắn nhìn ra được Triệu Lượng đối hai người bọn họ cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn biểu hiện ra cái gì cùng người khác không giống nhau địa phương đến. Xe trên đường chạy nhanh chóng, mất một lúc, tiến nhập một đầu rộng rãi đường phố phồn hoa. Hoa! Nơi này là thần võ đường cái, nghe nói nơi này tiêu phí siêu quý. Mạnh Đông ngồi ở trong xe, nhìn xem bên ngoài phồn hoa cảnh đêm hô to gọi nhỏ. Ha ha! Đối với người bình thường tới nói, con đường này tiêu phí xác thực rất cao. Một bữa cơm khả năng liền ăn hết người bình thường một năm thu nhập, một đêm liền có thể tiêu hết 10 năm thu nhập, thậm chí cả một đời đều không kiếm được tiền. Nhưng là Mạnh Đông ngươi nhớ kỹ, bây giờ ngươi là Liệt Phong võ quán một thành viên, tâm tính này cần phải mau sớm điều chỉnh xong. Võ giả liền là võ giả, mặc dù cũng sinh hoạt tại người bình thường bên người, lại cùng người bình thường thế giới không đáp. Giới. Mạnh Đông sắc mặt có chút đỏ lên, tâm tình của hắn xác thực còn không có điều chỉnh tốt, mặc dù vừa mới gia nhập Liệt Phong, khả tâm thái bên trên vẫn là một người bình thường. Ngược lại là Lâm Chân không có chút rung động nào bộ dáng, để Triệu Lượng phi thường thưởng thức, có tâm tính này, mới có thể tỉnh táo đối mặt hết thảy, mới là trở thành một cái ưu tú võ giả điều kiện tiên quyết. Xe đứng tại một nhà cửa quán bar, lập tức liền có nhân viên phục vụ tiến lên đón, Triệu ca. Ngươi thế nhưng là vài ngày không có tới. Ân, có vị trí sao? Có, ngài đã tới khẳng định có, Liệt Phong Triệu ca vị trí, người khác để hắn đi hắn cũng không dám tới ngồi nhà. Triệu Lượng hơi cười, tiện tay ném đi hai tấm tiền mặt cho người phục vụ, để nó đem xe lau lau ngừng tốt. Nhân viên phục vụ lập tức mặt mày hớn hở đi, bây giờ tiền tệ lớn nhất mệnh giá là 1.000, hai tấm liền là 2.000 khối, xem như một món tiền nhỏ. Những võ giả này nhiều tiền, xuất thủ từ trước đến nay hào phóng, là nhân viên phục vụ yêu nhất tiếp đại khách nhân. Đi tới cửa trước, Lâm Chân cùng Mạnh Đông ngẩng đầu nhìn lên, quầy rượu tên là Ngàn Năm Thời Gian. Cái quán bar này tại võ giả trong hội rất nổi danh, nội bộ trang trí đều là phỏng theo ngàn năm trước kia công nguyên lịch thời kỳ bố trí, rất có phục cổ hương vị. Đối với công nguyên lịch sự tình, bây giờ mỗi người đều học qua lịch sử, đều biết một hai, lúc kia tiềm lực của con người mặc dù không có mở phát ra tới, nhưng là khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật các loại các thứ, lại hoàn toàn không thể so với hiện tại kém, thậm chí càng cường rất nhiều, giảng hưởng thụ, thần biến lịch còn không bằng công nguyên cuối cùng kỳ. Triệu Lượng đi ở phía trước, Lâm Chân một mặt lạnh nhạt cùng ở bên cạnh hắn, trong đầu hồi ức lại là hắn lúc trước tới qua cái quán bar này thời gian. Ngàn năm thời gian nơi này mặc dù là quán bar, nhưng là thường xuyên sẽ có đánh nhau sự kiện phát sinh, đời trước hắn gia nhập Trời Xanh Võ Quán, lần thứ nhất đi ra chúc mừng, cũng là một ngày này, cũng là gian này quán bar, ngày đó nơi này còn phát sinh kịch liệt xung đột. Đỗ Long cùng Liệt Phong học viên ngày đó ở chỗ này đánh lên, Mạnh Đông cùng Âu Dương Vũ đều tham chiến, Mạnh Đông cùng Âu Dương Vũ đều riêng phần mình đánh bại đối thủ của mình, chân chính tại võ giả trong hội đánh ra một điểm nhỏ danh khí. Danh khí đối với võ giả cũng là vô cùng trọng yếu, có thể tại trong hội xông ra danh hào, cũng là phi thường khó khăn một việc. Nhưng là ngày đó nhân vật chính cũng không phải là Mạnh Đông, mà là Liệt Phong võ quán một cái nhất đẳng học viên, gọi là Phó Thành Nhã, hắn một người ngăn trở Đồ Long một tên nhất đẳng học viên cùng một tên nhị đẳng học viên liên thủ công kích, 5 phút đồng hồ không có bị thua. Ngày đó Đồ Long 8 người tham chiến, Liệt Phong chỉ có 4 người, không có triệt để tan tác nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là Phó Thành Nhã ở đây, nhất đẳng học viên danh bất hư truyền. Lúc ấy trận chiến kia tại học viên trong hội phi thường nổi danh, mặc dù cuối cùng vẫn là Liệt Phong thua, nhưng Phó Thành Nhã lại nhất chiến thành danh, mà lúc kia, Lâm Chân chỉ là trong góc một cái quần chúng. Nghe nói Phó Thành Nhã bởi vậy còn chiếm được Liệt Phong võ quán ban thưởng, cụ thể ban thưởng gì Lâm Chân cũng không rõ ràng. Phó Thành Nhã, Liệt Phong nhất đẳng học viên, đời trước cướp đoạt ta biến dị dã ngưu vương người, để cho ta chống rông tổn thất mấy trăm triệu, lần này rất nhanh lại muốn nhìn thấy ngươi a. Lâm Chân nghĩ đến, đi theo Triệu Lượng tiến vào quán ba đại sảnh. Đi vào quán ba đại sảnh, trung ương là một cái sân nhảy, chung quanh một vòng có vài chục cái bàn tròn, đều là cung cấp khách nhân uống rượu. Trong sàn nhảy trên võ đài, một cái hình dạng thanh thuần nữ tử đang dùng đàn guitar đánh hát một bài lao ca, tên là Truy Mộng Người, nghe nói tại công nguyên cuối cùng kỳ cũng từng vang bóng một thời, bên cạnh còn có dàn nhạc nhạc đệm hợp âm. Hết thể sửa sang bố trí, nghe nói đều theo chiếu công nguyên lịch năm 2000 thời kỳ bố trí, nhìn xem cùng bây giờ phong cách xác thực có sự bất đồng rất lớn. Trong đại sảnh đã có rất nhiều bàn khách nhân, nhìn xem đều là võ giả, hoặc là võ quán học viên. Hôm nay là tốt nghiệp thi kết thúc thời gian, mỗi cái võ quán tuyển nhận tới học viên, cơ bản đều chọn ra ngoài chúc mừng một cái, trên con đường này, cơ bản các cái quầy rượu đều là bạ mãn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, Triệu Lượng mang theo Lâm Chân cùng Mạnh Đông đi tới hắn quen thuộc nhất vị trí bên trên, một cái khoảng cách sân khấu không xa không gần, tầm mắt rất tốt vị trí. Hai người các ngươi đều muốn ăn chút gì không? Triệu Lượng dẫn đầu hỏi thăm bọn họ hai cái. Lâm Chân cùng Mạnh Đông đều lắc đầu, biểu thị không biết nên chút gì. Trên thực tế Thái Điểu học viên lại tới đây, còn thật không biết hẳn là chút gì, Triệu Lượng cũng không ngoài ý muốn, liền làm chủ nói, vậy liền cho đến một đầu ma lang chân, hai cân biến dị thịt bò, thêm một bàn hoa quả cùng một bàn quả hạch, lại đến một dương cái kia. Băng thành địa. Nơi này mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ, món ăn liền đi lên. Nhân viên phục vụ mở ra 3 chai bia, Triệu Lượng đưa cho Lâm Chân cùng Mạnh Đông một người một bình, đến, thân là võ giả, uống rượu là nhất định phải sẽ, hoàn cảnh nơi này liền thích hợp uống bia, chúng ta hôm nay không say không về. Ba người đụng một cái, đem một chai bia uống một hớp ánh sáng. Vừa mới ngồi xuống ăn chút gì, bên ngoài liền có người lại đi đến. Chúng ta người, đi một trung tuyển nhận học viên, lão hổ, bên này. Triệu Lượng nhìn thoáng qua, lập tức chào hỏi. Bên ngoài tới 4 người. Dẫn đội là một cái cao lớn võ giả, đi theo phía sau 3 tên học viên. Lượng tử, ngươi cũng ở nơi đây a? Lão hổ cười ha ha lấy đi tới, đến nơi này liền tùy tiện ngồi xuống. Đúng vậy à, hồ ca hôm nay thu hoạch rất tốt à, chiêu thu 3 cái học viên trở về, thế mà còn có một cái nhất đẳng. Triệu Lượng nhìn xem lão hổ sau lưng 3 tên học viên, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ, một trung học viện từ trước xuất sắc, nhưng là nhất đẳng học viên cũng không phải dễ dàng như vậy tuyển nhận. Không nghĩ tới lao hổ thế mà tìm được một cái nhất đẳng, lần này lại lửa không ít. Ha ha ha. Vận khí mà thôi, Phó Thành Nhã tiểu tử này quả thật không tệ, ngươi cũng không tệ à, một cái nhị đẳng một cái tam đẳng, 6 bên trong loại địa phương kia có thể tuyển nhận đến dạng này cũng rất hiếm thấy. Tới đi, các ngươi học viên biết nhau một cái, miễn cho ngày sau đến võ quán còn không biết là người một nhà. Phó Thành Nhã dung mạo tuấn tú, thần thái hơi có vẻ đến lãnh đạm, có ngoài hai người một cái là nhị đẳng học viên gọi Chu Hạo Nhiên. Một cái tam đẳng học viên gọi chứng nhất, nhao nhao đi tới, trước cùng Triệu Lượng chào hỏi, sau đó cùng Lâm Chân còn có Mạnh Đông lẫn nhau giới thiệu. Nhìn thấy cái bàn có chút ít, lão hồ chào hỏi Triệu Lượng nói, lão Triệu, chúng ta tiến bao xương đi, để bọn hắn hàng tiểu bối cùng một chỗ chơi chính là, hôm nay trong dạp nhưng có không ít lão bằng hưu, giống như muốn chơi bài, chúng ta đi đùa giỡn một chút. Võ giả rất nhiều người đều thích cờ bạc, Triệu Lượng cũng không ngoại lệ, nghe xong con mắt lập tức sáng lên, tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Hai người đứng dậy, Triệu Lượng đối Lâm Chân bọn người nói, các ngươi cứ việc buông ra chơi, ăn cái gì uống gì tùy tiện điểm, tiêu phí 300.000 phía dưới không cần phải để ý đến, trực tiếp nhớ ta sổ sách là được rồi, nếu là có cái khác võ quán học viên đuôi mù gây chuyện, không cần phải khách khí cứ việc đánh gây răng hắn, không thể yếu đi chúng ta liệt phong tên tuổi biết không. Mấy cái học viên nhao nhao đáp ứng, hai võ giả kề vai sát cánh đi đánh bài. Trên bàn chỉ còn lại 5 học viên, Lâm Chân biết, trò hay sắp bắt đầu. Chương 11 Khiêu khích. Triệu Lượng đi về sau, cái kia tam đẳng học viên lập tức kéo một phát Triệu Lượng cái ghế, đối Phó Thành Nhã nói, Phó ca, tới đây ngồi. Phó Thành Nhã cũng không thận trọng, trực tiếp ngồi ở Triệu Lượng vị trí bên trên, vị trí này là chủ vị, hắn cảm thấy mình ngồi ở chỗ này đương nhiên. 5 người đều mặc lấy liệt phong đạo phục, Phó Thành Nhã thân làm nhất đẳng học viên, tự nhiên thân phận cao nhất, Lâm Chân cùng Mạnh Đông đều không có lên tiếng. Phó Thành Nhã ngồi xuống, Chu Hạo Nhiên ngồi tại bên trái hắn. Trương Nhất ngồi ở bên phải hắn, đối diện là Lâm Chân cùng Mạnh Đông. Các ngươi Lục Trung đi ra. Trương Nhất dẫn đầu đặt câu hỏi. Đúng vậy, Lục Trung. Ta nghe nói Lục Trung bên kia bởi vì học viên tư chất quá kém, tuyển người tiêu chuẩn cũng có chút gượng ép, ra tới một cái qua loa, liền sẽ dành cho tam đẳng thậm chí nhị đẳng hợp đồng, không biết có phải hay không là thật. Trương Nhất ánh mắt đảo qua Lâm Chân ngực nhị đẳng học viên tiêu ký, hơi có chút không phục nói. Nhất Trung học sinh từ trước cường thế, đồng thời ra thế cũng đều không đơn giản. Đối mặt dạng này người, Mạnh Đông thật là có chút không có sức, huống chi bản thân hắn chỉ là một cái tam đẳng học viên, liền khó tránh khỏi có chút kiên cường không nổi, nghe được Trương Nhất chất vấn không biết nên trả lời như thế nào. Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, tại Mạnh Đông trong lòng, Lâm Chân rất lợi hại, so với chính mình lợi hại nhiều lắm, loại chuyện này hay là hắn làm chủ tương đối tốt. Lâm Chân mỉm cười, đối Trương Nhất nói, ngươi đây là hoài nghi Triệu ca làm việc thiên tư sao? Một câu. Lập tức để Trương Nhất á khẩu không trả lời được. Hắn liền là nhằm vào Lâm Chân đi, nhưng là cho hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám chất vấn Triệu Lượng. Triệu Lượng thế nhưng là một cái cấp 3 chiến tướng, trong liệt phong địa vị cũng không tính thấp, há lại hắn một cái chỉ là tam đẳng học viên có thể chất vấn. Chu Hạo Nhiên nhìn thấy Trương Nhất kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, "Trương Nhất, Lâm Chân là nhị đẳng học viên, ngươi phải gìn giữ một chút tôn trọng." Nói xong, hắn mặt hướng Lâm Chân, Trương Nhất nói tình huống cũng không hiếm thấy, rất nhiều bài danh dựa vào sau cao trung đi ra, xác thực có không ít hàng lợm, cũng không có chất vấn Triệu tiên sinh ý tứ, Lâm Chân ngươi không cần loạn chụp tội danh. Lâm Chân gật gật đầu, hàng lợm xác thực tồn tại, nhưng là cũng không cực hạn tại bài danh dựa vào sau cao trung, có chút bài danh phía trên cao trung, danh khí là không nhỏ, thế nhưng là đi ra học viên lại là nhà ấm bên trong đóa hoa, cùng quái thú lúc chiến đấu kẻ ra quần đều có. Chu Hạo Nhiên nhướng mày, nhìn về phía Lâm Chân sắc mặt cũng có chút bất thiện. Lâm Chân nói sự tình liền xuất hiện tại nhất trung, đã từng cũng là một cái nhị đẳng học viên, huấn luyện thời điểm biểu hiện rất không tệ, nhưng là chân chính cùng quái thú chém giết thời điểm lại bị hù tiểu trong quần, chuyện này cũng là nhất trung vô cùng nhục nhã, tất cả nhất trung học viên đều không thích nghe lời này, lại bị Lâm Chân trực tiếp nói ra, Chu Hạo Nhiên lập tức bất mãn. Người đang nói cái gì? Trương Nhất ỷ có Phó Thành Nhã cùng Chu Hạo Nhiên tại, lập tức đối Lâm Chân phát tác. Mạnh Đông lúc này cũng chậm đến đây, hắn vốn chính là một cái thô tính tình, bây giờ nhìn Lâm Chân chậm rãi mà nói, cũng không tại e ngại nhất trung uy danh, nhìn Trương Nhất lại dám la to, lập tức vỗ bàn một cái, nói cái gì ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn nghe, tam đẳng học viên kêu là cái gì. Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất đổi sắc mặt, đứng dậy tựa hồ có ý đồ ra tay. Lúc này Phó Thành Nhã rốt cục mở miệng nói chuyện, đều chớ ồn ào, đồ long người đến. Nhìn thấy Phó Thành Nhã nói chuyện, Chu Hạo Nhiên bọn hắn còn không dám không nghe. Mím môi ngồi xuống, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ khách khí mặt phần phật tiến đến một đám người, dẫn đầu là ba võ giả, đằng sau đi theo 7-8 cái học viên, Âu Dương Vũ cũng ở trong đó. Bất quá Âu Dương Vũ là cùng tại đội ngũ đằng sau, thân là tam đẳng học viên, địa vị không cao, võ giả ở giữa cũng là rất chú trọng cái này, trước mặt của hắn, cũng có một cái nhất đẳng học viên, hai cái nhị đẳng học viên, tam đẳng học viên hết thể 5 cái. Đồ long người chiếm cứ hai cái bàn tử. Ba cái kia võ giả ngây người không đến một phút đồng hồ liền tiến bao xương, thân là võ giả, tự nhiên có bọn hắn vòng tròn, sẽ rất ít tự hạ thân phận cùng học viên ở chung một chỗ. Bọn hắn vừa đi, bên kia 8 cái học viên liền náo vọt lên, hô to gọi nhỏ uống rượu nói chuyện phiếm, thanh âm rất lớn, thế nhưng là cái đại sảnh này bên trong cơ bản đều là học viên, Đồ Long là hoa hạ bài danh 3 vị trí đầu đại võ quán, nhân số lại nhiều, người bình thường còn thật không dám đi trêu chọc bọn hắn. Liệt Phong mặc dù là hoa hạ thứ nhất võ quán, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tại tất cả căn cứ khu bên trong đều là thứ nhất, tại căn cứ Phương Bắc Thị, Liệt Phong thế lực cũng không phải là lớn nhất, ở kinh thành căn cứ khu, Thiên Phủ căn cứ khu là Liệt Phong chiếm cư ưu thế, nhưng là tại Phương Bắc, Liệt Phong chỉ có thể coi là thứ ba. Băng Thành căn cứ khu, thứ nhất đại võ quán thế lực là Trường Phong, thứ hai một mực là Đồ Long cùng Liệt Phong cạnh tranh, Liệt Phong mơ hồ vẫn còn so sánh Đồ Long kém một chút. Cho nên Liệt Phong ưu thế ở chỗ này cũng không rõ ràng. Hôm nay Trường Phong người chưa từng xuất hiện, Đồ Long người bên kia cũng nhìn thấy Lâm Chân bọn hắn, mấy người bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý. Nhìn thấy Đồ Long người, Chu Hạo Nhiên biến sắc, Phó ca, Lôi Minh thế mà ở bên kia, hắn tại nhất trung thời điểm liền cùng chúng ta không hợp, lần này sợ rằng sẽ tìm chúng ta phiền phức, đối phương nhiều người, chúng ta. Phó Thành Nhã khoát khoát tay, mặc kệ hắn, lúc này nếu như chúng ta lui, càng thêm sẽ trở thành người khác cho cười. Ánh mắt tại Lâm Chân cùng Mạnh Đông trên mặt quét một vòng, Phó Thành Nhã nói, các ngươi hai cái nghe cho kỹ, một hồi Đồ Long người có thể sẽ đến tìm phiền toái, nếu là sợ liền hiện tại đi, nếu như không sợ, cái kia lập tức sóng vai chiến đấu, nghe ta chỉ huy. Lâm Chân khẽ nhíu mày, chúng ta không sợ, nhưng là ta từ trước đến nay không thích bị chỉ huy, thật có chiến đấu, mọi người đều bằng bản sự liền là. Lâm Chân lời nói liền đại biểu ý kiến của ta. Mạnh Đông ở bên cạnh bổ sung một câu, không biết điều, đã như vậy, các ngươi có thể ngăn cản một cái nhị đẳng cùng một cái tam đẳng liền coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hạo Nhiên ở bên cạnh lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên đối với Lâm Chân hai người không phối hợp phi thường bất mãn. Lúc này, Đồ Long người đến đây. Dẫn đầu là một cái nhìn xem rất cường tráng thanh niên, mặc trên người Đồ Long đạo phục, ngực có nhất đẳng học viên tiêu ký, chính thức Phó Thành Nhã bọn hắn nói tới Lôi Minh. Lâm Chân con mắt cũng là khẽ híp một cái này Lôi Minh, liền là Âu Dương Vũ đại ca. Âu Dương Vũ tiến vào Đồ Long về sau, theo tại Lôi Minh sau lưng, trở thành đối phương tiểu đệ. Người này trước mắt thể năng 3 loại đều đạt đến cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, khoảng cách cấp 4 chiến sĩ cũng chỉ có kém một đường, tuổi không lớn lắm, tiềm lực kinh người. Lôi Minh đi tới trước bàn, trên cao nhìn xuống đối Phó Thành Nhã nói, Phó Thành Nhã, khó được đụng tới, tất tất cả mọi người là bạn học cũ, không mời chúng ta cùng uống một chén sao? Phó Thành Nhã ngồi không núp đích, chúng ta cái bàn nhỏ, chỉ sợ không ngồi được các ngươi. Lôi Minh cũng không sinh khí, cười ha ha một tiếng, không có địa phương không quan hệ, đứng đấy cũng được, ta cho mọi người giới thiệu một chút, đằng sau ta vị tiểu huynh đệ này gọi là Âu Dương Vũ, cùng các ngươi bên này hai người có chút cựu oán, tất cả mọi người tại băng thành lan lộn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nghĩ đến uống chén đến rượu, đi qua liền đi qua, các ngươi không có ý kiến chứ. Nói xong, Âu Dương Vũ đứng dậy, đứng ở Lâm Chân cùng Mạnh Đông trước mặt. Phó Thành Nhã chau mày, không nghĩ tới đối phương lại là hướng về phía Lâm Chân bọn hắn tới, loại này uống rượu đề nghị hắn cũng không cách nào cự tuyệt, khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, vô luận là Phó Thành Nhã mấy người, vẫn là Đồ Long mấy người, đều đem Phó Thành Nhã xem như có thể chủ sự, về phần Lâm Chân cùng Mạnh Đông ý kiến, căn bản chính là bị người không để ý đến. Âu Dương Vũ đắc ý cười một tiếng, lấy qua một cái cự đại bình rượu, bên trong đựng là băng thành đặc sản Thiêu Đao Tử rượu đế, hơn 60 độ. Lại cầm qua hai cái trọn vẹn có thể giả bộ hai cân rượu to lớn chén lớn rượu, đặt ở Lâm Chân cùng Mạnh Đông trước mặt, đem hai cái chén đều đổ đầy, sau đó hơi ngửa đầu, Lâm Chân, Mạnh Đông, chúng ta đều là lục chung đi ra, đi qua mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vậy cũng là chuyện đã qua, các ngươi nể tình, liền đem chén rượu này làm, về sau chúng ta vẫn là tốt đồng học, hảo huynh đệ. Mạnh Đông nhìn một chút chén rượu kia, Âu Dương Vũ, muốn để cho chúng ta uống rượu, có phải hay không là ngươi muốn trước biểu thị một cái thành ý đâu? Làm sao ngươi không uống sao? Ta đương nhiên cũng muốn uống, đến, nhìn kỹ. Âu Dương Vũ lại cầm qua một cái ly lớn, cô đông đến hai cân rượu đế. Ba người chúng ta cộng đồng uống, thế nào? Lâm Chân một mực chú ý đến Âu Dương Vũ ngón tay, một màn này lúc trước cũng phát sinh qua, bất quá cũng không phải là Âu Dương Vũ làm. Hiển nhiên lần này bởi vì Lâm Chân ở đây, Âu Dương Vũ mới tự đề cử mình chủ động xuất thủ. Rượu của hắn là thật rượu, bất quá giờ phút này hắn trong ngón tay, có một viên giải rượu đan. Phóng tới trong rượu một giây đồng hồ bên trong liền sẽ hòa tan, đủ để cho cái này một ly lớn rượu đế biến thành trắng nước. Giải rượu đan giá cả còn không thấp, Âu Dương Vũ đây là hạ quyết tâm để Lâm Chân cùng Mạnh Đông xấu mặt đâu. Trong quán rượu ánh đèn lờ mờ, không ai có thể phát hiện giải rượu đan. Lâm Chân một mực chú ý đến, khi Âu Dương Vũ ngón tay buông ra thời điểm, hắn lặng lẽ ngoại phóng tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực có thể tác dụng tại tử vật phía trên, có thể lăng không di động vật phẩm, nếu là tu luyện tới hoàng kim cấp cái khác tinh thần niệm lực liền có thể khống chế vật phẩm mang người phi hành. Lâm Chân trước mắt tinh thần niệm lực là thanh đồng đỉnh phong, tức sẽ tiến vào bạch ngân kỳ, di động cái nho nhỏ giải rượu đan phi thường nhẹ nhõm, khi giải rượu đan rơi vào Âu Dương Vũ chén rượu trong nháy mắt, Lâm Chân liền đem nó lăng không kéo đi qua, tốc độ cực nhanh. Một giây đồng hồ về sau, cái này mai giải rượu đan ngay tại Lâm Chân rượu trong chén làm tan. Âu Dương Vũ, muốn uống rượu ta phục bồi, nhưng là liền không cần mang theo Mạnh Đông đi, ta cùng ngươi làm một chén này như thế nào? Lâm Chân nói chuyện. Âu Dương Vũ lúc đầu mục tiêu liền là Lâm Chân, Mạnh Đông chỉ là bổ sung, hắn còn lo lắng Lâm Chân không đáp ứng đâu, bây giờ nhìn Lâm Chân thế mà đồng ý, lập tức lộ ra tiểu dung, vậy thì tốt, ta liền cho Lâm Chân ngươi mặt mũi này, bất quá chúng ta nói xong, nếu ai uống không trôi, cái kia chính là không nể mặt mũi, hôm nay hết thể tiêu phí đều coi như hắn. Không có vấn đề. Lâm Chân sảng khoái đáp ứng. Lâm Chân, ngươi được không? Mạnh Đông có chút bận tâm. Hãy chờ xem. Lúc nào gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc mà. Lâm Chân nói một câu, đem chén rượu cùng Âu Dương Vũ đụng một cái, hai người đều đem chén rượu phóng tới bên miệng, lấy bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn đối phương. Chương 12, ẩu đả. Nhìn thấy Đồ Long cùng Liệt Phong người đối mặt, chung quanh các học viên đã lặng lẽ kéo ra một cái tràng tử. Ngàn năm thời gian bên trong là không cấm võ giả hoặc là giữa học viên lẫn nhau ẩu đả, võ giả vòng tròn có quy củ, phát sinh đánh nhau sự kiện, như vậy đánh phe thua sẽ gánh chịu phí tổn, đảm bảo đền bù quầy rượu tổn thất. Ngàn năm thời gian gầy dựng đến nay, đã xây lại vài chục lần, vậy cũng là cao cấp võ giả ở giữa vật lộn, đem rượu A đều phá hủy, về phần tiểu nhân chiến đấu càng là 3 ngày 2 đầu liền có phát sinh. Lâm Chân cùng Âu Dương Vũ cầm chén rượu, cùng một thời gian nâng chén liền làm. Lâm Chân tốc độ rất nhanh, 2 cân độ cao rượu đế, không cần 10 giây đồng hồ liền tất cả đều làm xuống dưới. Đi qua giải rượu đan bay hơi tác dụng, cái này rượu đế số độ còn không bằng địa. Lâm Chân uống hết không hề khó khăn. Ngược lại là Âu Dương Vũ làm mấy ngụm, lập tức đình chỉ, đồng thời ho kịch liệt. Rượu này Âu Dương Vũ muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Lâm Chân đã làm chén. Lúc đầu muốn nói giải rượu đan không có hiệu quả, thế nhưng là giờ phút này Lôi Minh lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Vũ, ngươi chỉ có ngần ấy tiểu lượng sao. Không có bản lãnh cũng không cần tìm người đụng rượu, nếu là làm mất mặt Đồ Long, ngươi xem đó mà làm. Âu Dương Vũ không còn có biện pháp. giải rượu đan sự tình là cầm không lộ ra tới nói, chỉ có thể nắm lô mũi tiếp tục hướng xuống uống rượu. Nhưng là cái kia độ cao rượu đế, hơn nữa còn là 2 cân, liền xem như võ giả cũng rất khó uống một hớp xuống dưới, Âu Dương Vũ uống 1/3 không đến, cả người lại không được. Hoa! Một ngụm rượu phun tới, Lâm Chân nghiêng người vừa trốn, đằng sau Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất hai người lại không nghĩ rằng, bị vừa vặn nôn một thân. Còn không chờ bọn hắn phát tác, Âu Dương Vũ lại rượu cồn cấp trên, dẫn đầu phát tác. Mà mẹ nó, làm chết Liệt Phong cháu trai. Giơ ly rượu lên đối Lâm Chân đập tới, Lâm Chân phản ứng thần kinh sao mà cấp tốc, lần nữa một bên thân tránh khỏi, một cái bước nhanh về phía trước, liên tục 3 quyền đánh ra. Hiu hiu hiu. Nắm đấm thanh âm xé gió vang lên, say rượu Âu Dương Vũ căn bản không có sức hoàn thủ, bị Lâm Chân liên tục trọng quyền đánh bại. Xem xét song phương động thủ, vốn chính là kiếm chuyện tới đồ long đám người cũng lập tức xuất thủ. Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất bị phun ra một thân ố huế, một bụng hỏa khí không có địa phương phát tiết, tăng thêm đồng dạng đã xuất thủ mạnh đông, song phương lập tức đánh thành một đoàn. Phó Thành Nhã cùng Lôi Minh cũng không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy, hai người cũng đều là trước tiên làm ra phản ứng, riêng phần mình nhắm ngay đối phương, chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong chốc lát trong quán rượu gà bay chó chạy, chai rượu đĩa bay loạn, cái bàn lăn lộn, người chung quanh cũng đều không có tránh quá xa, mà là xa xa làm thành một vòng tròn lớn, bắt đầu lớn tiếng gọi tốt. Nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, lúc đầu tại trong dạp đánh bạc một đám võ giả đều vọt ra. Thấy là Đồ Long cùng Liệt Phong người động thủ, những võ giả khác đều không nói gì, đưa ánh mắt về phía hai nhà này võ giả. Võ giả ở giữa quy củ, giữa học viên chiến đấu, những này có võ giả danh hiệu người là không thể tham dự liền là lấy lớn hiếp nhỏ. Học viên đẳng cấp phân chia, học viên cấp liền là cấp chiến sĩ, 1 đến 3 cấp vì sơ cấp chiến sĩ, 4 đến cấp 6 vì trung cấp chiến sĩ, 7 đến cấp 9 vì cao cấp chiến sĩ. Chiến sĩ cấp bậc, chủ yếu tu luyện lực lượng của thân thể, cũng gọi là minh kính. Chiến sĩ cấp bậc có một cái vô cùng trọng yếu quan khẩu, liền là gen ưu hóa dược thủy. Gen ưu hóa dược thủy là vượt thời đại sản phẩm, bình thường là tại cấp 3 chiến sĩ thời đỉnh cao phục dụng, có thể tăng lên trên diện rộng tiềm lực thân thể con người, căn cứ cá nhân tư chất cơ duyên, sẽ khác biệt trình độ đem thân thể người lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh tăng lên một mảng lớn. Không phải vẹn vẹn bằng vào rèn luyện, là cơ bản không cách nào tấn thăng đến cao cấp chiến sĩ cấp bậc. Phàm là có thể tại giã ngoại đi săn võ giả, đều là dùng qua gen nước thuốc, không phải hoàn toàn không phải những cái kia biến dị thú đối thủ. Khi cấp chiến sĩ lại tấn cấp, liền là cấp chiến tướng. Tấn cấp chiến tướng cũng có một cái mấu chốt giai đoạn, liền là tại cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong thời điểm, lần nữa phục dụng một cái khí cảm phụ trợ dược tề, làm võ giả tạo ra nội lực. Công nguyên lịch thời kỳ, tu luyện nội công có thành tựu võ lâm cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là niên kỷ phi thường lớn, nội công tu luyện là cần tích lũy tháng ngày. Một khi tu luyện có thành tựu, toàn thân trên dưới liền có thể đánh ra siêu phàm lực đạo, võ giả xưng là ám kính. Về sau thần biến lịch về sau, gen nước thuốc cùng khí cảm phụ trợ dược tề tuần tự ra mắt, thật to rút ngắn võ giả thời gian tu luyện, khí cảm phụ trợ dược tề chuyên môn dùng để cải thiện võ giả đan điền, tạo ra khí cảm, trợ giúp võ giả thật to tiết kiệm thời gian, hình thành ám kính. Đương nhiên khí cảm phụ trợ dược tề sát suất thành công cũng không phải là cao như vậy, bởi vì lĩnh ngộ khí cảm, chủ yếu vẫn là nhìn võ giả thiên tư. Khí cảm phụ trợ dược tề chỉ có thể là một cái phụ trợ tác dụng, chỉ cần bản thân võ giả có thể lĩnh ngộ một điểm chân khí vận hành, khí cảm phụ trợ dược tề mới có thể phát huy tác dụng, dạng này liền để những cái kia sơ bộ lĩnh ngộ lại không có hoàn toàn nắm chặt võ giả nhiều một cái cơ hội, bởi vì có rất nhiều võ giả sơ bộ cảm ngộ khí cảm lại. Không nắm chắc được cuối cùng thất bại, tránh khỏi dạng này một cái khuyết điểm. Tổng thể tới nói, khí cảm phụ trợ dược tề ước chừng có thể tăng lên 30% võ giả xác suất thành công. Nói cách khác, lúc đầu 100 cái vũ giả bên trong, chỉ có 10 người có thể lĩnh ngộ khí cảm, tu luyện thành ám kính, như vậy đi qua khí cảm phụ trợ dược tề phụ trợ, liền có 40 người có thể thuận lợi tiến vào ám kính kỳ. Đương nhiên, cái này 40 người, đều là có chút thiên phú, đồ đần lại có dược tề phụ trợ cũng là vô dụng. Phàm là có chính thức võ giả danh hiệu, đều là chiến tướng cấp bậc, đều là ám kính cao thủ. Cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong, nhiều nhất có thể đánh ra 1.000 ký lô lực đạo. Đây là gen ưu hóa về sau mức cực hạn, nhưng là cái này cũng vô pháp cùng ám kính cao thủ so sánh. Ám kính cao thủ chẳng những tốc độ càng nhanh, súng ống đều khó mà uy hiếp được bọn hắn, với lại tiện tay liền có thể đánh ra mấy ngàn ký lô lực đạo, cùng minh kính căn bản không phải một cấp bậc. Về phần chiến tướng phía trên cấp chiến thần đường, cũng gọi hóa kính giai đoạn, là chỉ đem ám kính tu luyện tới toàn thân mỗi một cái góc, giơ tay nhấc chân đều có uy lực khó mà tin nổi, nhưng là giai đoạn kia cũng không phải là dựa vào dược tề có thể giải quyết. Nhất định phải tự mình tu luyện, cho nên không là thiên tài chân chính, là không có tư cách tấn cấp chiến thần, cấp 9 chiến tướng sẽ chấm dứt. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, học viên cấp bậc chiến đấu, những này ám kính võ giả là không có thể tham gia, đây là quy củ, chỉ có thể để các học viên tự hành giải quyết, đánh thắng đánh thua đều bằng bản sự. Học viên cũng là võ giả quần thể một viên, võ giả ở thời đại này là hưởng thụ đặc quyền, liền là không nhận thế tục pháp luật chế tài, coi như võ giả vi phạm, cũng tự nhiên là từ võ giả ở giữa giải quyết, người bình thường cảnh sát cùng quan tòa không có tư cách cho võ giả định tội. Liệt Phong cùng Đồ Long đám võ giả liếc nhau, đều không có lên tiếng, trận chiến đấu này bọn hắn là không thể nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi các học viên phân ra thắng bại. Âu Dương Vũ bị Lâm Chân đánh bại, trước mắt Đồ Long 7 người, Liệt Phong 5 người, riêng phần mình đều có một cái nhất đẳng học viên, hai cái nhị đẳng học viên, Đồ Long 4 cái cấp 3, Liệt Phong 2 cái, Đồ Long chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là cũng không rõ ràng. Liệt Phong lão hồ hét lớn một tiếng, đám danh con, cho ta hung hăng đánh, nếu là đánh thắng, lao tử báo cáo quán chủ, cho biểu hiện người tốt nhất ban thưởng, đánh thua, liền đợi đến lao tử đến lúc đó hung hăng thao luyện các ngươi à. Đồ Long người bên kia cũng không cam chịu yếu thế, nói ra lời giống vậy. Phía dưới chiến đấu cũng rất nhanh liền tiến vào gay cấn, Phó Thành Nhã đối Phó Lôi Minh cùng một cái tam đẳng học viên, Mạnh Đông cùng Trương Nhất cùng mặt khác hai cái tam đẳng đối đầu, Chu Hạo Nhiên đối đầu đối phương một cái nhị đẳng. Lâm Chân bởi vì đi lên liền đánh ngã Âu Dương Vũ, đối phương một cái nhị đẳng cùng một cái tam đẳng hai người vây công chính hắn. Bởi vì đều là vừa vặn gia nhập võ quán, tất cả học viên đều còn chưa kịp tu luyện công pháp, cũng không có tu luyện vũ khí, cho nên tất cả mọi người là quyền cước vật lộn, những học viên này kiến thức cơ bản cũng không tệ, quyền cước đánh hổ hổ sinh phong, động tác cũng phi thường nhanh. Triệu Lượng cùng lão hổ có chút lo lắng nhìn xem phía dưới, Triệu Lượng nói, lão hổ, tình huống có chút không ổn, đối phương thêm ra hai người, Phó Thành Nhã đối Phó Lôi Minh liền không sai biệt lắm, thêm cái trước tam đẳng học viên, hắn có thể bảo trì không bị đánh bại cũng không tệ rồi. Đúng vậy à, chủ yếu vẫn là Lâm Chân nơi đó, hiện tại xem ra, Lâm Chân chỉ sợ là trước hết nhất ngã xuống, nếu như hắn ngã xuống, Mạnh Đông cùng Trương Nhất cũng liền không cách nào ngăn cản, đến lúc đó sợ rằng sẽ thua rất khó coi. Đúng vậy, chỉ hy vọng Lâm Chân có thể kiên trì 5 phút đồng hồ đi, chỉ cần 5 phút đồng hồ không bị đánh bại, chúng ta liền có thể để bảo vệ học viên danh nghĩa can thiệp, để bọn hắn đình chỉ chiến đấu, nhưng là cái này 5 phút đồng hồ chỉ sợ không tốt kiên trì à. Cũng chưa chắc, cái này Lâm Chân phản ứng thần kinh rất nhanh thôi đi. Có lẽ hắn có thể cho chúng ta mang đến một kinh hỉ đâu. Lúc này lão hồ điện thoại đột nhiên vang lên, kết nối về sau, nghe bên kia nói vài câu, sau đó để điện thoại xuống đối phía dưới hô to, quán trưởng hạ lệnh, đánh bại đối phương một cái tam đẳng học viên ban thưởng 200 điểm tích lũy, đánh bại nhị đẳng học viên ban thưởng 500 võ quán điểm tích lũy, nhất đẳng học viên, 2000 điểm tích lũy. Cho ta hung hăng đánh. Nghe được lão hồ, Lâm Chân trong lòng hơi động, thế mà ban thưởng võ quán điểm tích lũy. Võ quán tích phân là phi thường vô cùng trọng yếu, bình thường chỉ có săn giết biến dị thú, đồng thời đem giá thấp bán ra, hoặc là hiến cho võ quán mới có thể thu được. Điểm tích lũy có thể dùng tại mua sắm rất nhiều thương phẩm, rất thật tốt đồ vật, đều phải là tiền mặt thêm điểm tích lũy mới có thể thu được, cái này cũng phòng ngừa một chút đồ tốt rơi vào bên ngoài trong tay người. Lâm Chân muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, trong lòng là có trọn vẹn kế hoạch, trong đó rất trọng yếu một vòng, liền là thu hoạch được điểm tích lũy, tăng thêm trên tay tiền mặt, mua sắm một chút cần thiết vật phẩm. Đã có điểm tích lũy ban thưởng, như vậy ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ thu hoạch được một chút điểm tích lũy. Đối phương nhị đẳng học viên cũng có cấp 3 chiến sĩ trình độ, hắn đối ta uy hiếp tương đối lớn, nếu như một đối một, ta có 100% tự tin đánh bại hắn, thế nhưng là cái này tam đẳng học viên một mực đang vướng chân vướng tay, ta trước hết giải quyết hắn. Một cước đá bay một cái bàn, đã cách trở đối phương nhị đẳng học viên công kích lộ tuyến. Sau một khắc Lâm Chân liền xuất hiện ở tam đẳng mặt của học viên trước, bằng vào siêu cường phản ứng thần kinh, khoảng cách gần đột nhiên một cái hiểm lại càng hiểm né tránh, liên tục né tránh đối phương mấy quyền, bả vai phát lực hướng phía trước va chạm, đem đối thủ đụng thất tha thất thể lui lại, sau đó như thiểm điện mấy quyền liên tục quanh ra. Nương theo thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, cái kia tam đẳng học viên lỗ mũi phun huyết ngửa mặt té ngã. 200 điểm tích lũy tới tay. 44. Chương 13, gặp quan chủ. Một kích thành công. Lâm Chân đột nhiên túi lầu xuống, một cái chai rượu từ đỉnh đầu bay qua, hắn cũng không quay đầu lại đột nhiên sau này nhảy lên. Đối phương nhị đẳng học viên không nghĩ tới Lâm Chân phản ứng nhanh như vậy, thế mà chính diện cùng Lâm Chân đụng vào nhau. Do xoay sở không kịp bị Lâm Chân đụng ngã xuống đất, Lâm Chân ha có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tiện tay sờ lên một cái ghế, thừa dịp đối phương vừa mới muốn đứng dậy trong nháy mắt vòng tới. Soạt. Cái ghế bị đánh vỡ nát, đối thủ lần nữa té ngã, Lâm Chân xông đi lên một trận đá mạnh. Rất mau đem cái này nhị đẳng học viên cũng đánh không đứng dậy nổi. 500 điểm tích lũy tới tay. Lâm Chân không thèm quan tâm cái này mất đi sức chiến đấu học viên, một cái bước xa lẻn đến cái kia cùng Trương Nhất vật lộn tam đẳng học viên sau lưng, đánh lén. Liên tục bốn quyền oanh ra ngoài, đối phương ứng thanh ngã xuống đất. Lúc này Mạnh Đông đối thủ cũng bị nó đánh ngã xuống đất, Mạnh Đông Trương Nhất hai người cũng lập tức hướng về cùng Chu Hạo Nhiên đánh nhau nhị đẳng học viên nhào tới, cũng muốn cướp cái này 500 điểm tích lũy. Lâm Chân thì không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là nhanh chóng tiếp cận Phó Thành Nhã cùng Lôi Minh bọn hắn vòng chiến, nơi đó còn có một cái tam đẳng học viên. Đi lên đánh lén, bằng vào phản ứng thần kinh né tránh cái kia tam đẳng học viên mấy quyền, mấy lần phản kích đem đối thủ đánh bại, tại chiến đấu như vậy bên trong, Lâm Chân phản ứng thần kinh liền là biến thái cấp bậc. Như vậy, Lâm Chân cùng Phó Thành Nhã hai đánh một, hai người đối phó Lôi Minh một cái. Lâm Chân, cút ngay, nơi này không cần ngươi. Phó Thành Nhã tức giận đối Lâm Chân hô hào, Lâm Chân bĩu môi khinh thường, vừa rồi ta đánh ngã cái kia tam đẳng học viên thời điểm ngươi tại sao không nói lời này. Bây giờ nhìn thế cục có lợi ngươi liền muốn nuốt một mình chiến quả, nằm mơ. Cũng không để ý Phó Thành Nhã, Lâm Chân khoảng cách gần lấn người mà lên, quyền cước như điện, tấn công mạnh Lôi Minh. Lôi Minh nếu là cùng Phó Thành Nhã một đối một, khả năng còn có thể chống đỡ, nhưng là thêm cái trước Lâm Chân hắn liền duy trì không được, Lâm Chân phản ứng quá nhanh. Hắn toàn diện tố chất đạt đến cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, ra quyền còn nhiều lần bị Lâm Chân né tránh thành công, tăng thêm Phó Thành Nhã sắc bén công kích, hắn lập tức liền lâm vào bị động. Cái này Lâm Chân chỉ là một cái nhị đẳng học viên, làm sao cảm giác khó giải quyết như thế? Một cái tinh thần chuẩn mất, đầu vai liền trúng phải Phó Thành Nhã một quyền, thân thể lui lại ở giữa Lâm Chân nắm lấy cơ hội, liên tục 3 quyền thêm một cước đánh vào trên bụng của hắn. Không chờ hắn trì hoãn qua đến, Phó Thành Nhã đã nhảy lên một cái, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Song quyền đánh mạnh, hiển nhiên là muốn nhất cử đánh Lôi Minh. Lôi Minh trong lòng nổi nóng, hắn không biết Lâm Chân, ngược lại là cùng Phó Thành Nhã oán hận chất chứa đã lâu, thà rằng bị Lâm Chân kiếm tiện nghi, cũng không muốn bại bởi Phó Thành Nhã. Hoàn toàn mặc kệ Phó Thành Nhã công tới trọng quyền, hắn đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào khuỷu tay, đối Phó Thành Nhã nơi bụng, hung hăng một cái khuỷu tay kích đụng tới. Phanh phanh. Phó Thành Nhã gần 400 kg trọng quyền liên tục đánh vào Lôi Minh trên mặt, nhưng không đợi hắn cao hứng, nơi bụng không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức liền chuyển đến. Tham công liều lĩnh, bị Lôi Minh nắm lấy cơ hội, hung hăng một kích giải quyết chiến đấu. Phải biết đời trước thời điểm, Phó Thành Nhã thế nhưng là đối mặt Lôi Minh cùng một cái nhị đẳng học viên liên thủ công kích còn 5 phút đồng hồ chưa từng bị thua, bởi vậy có thể thấy được tâm tính đối với một võ giả là trọng yếu cỡ nào. Phó Thành Nhã trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, thân thể giống như một cái tôm bự cong lại, há to mồm nói không ra lời, nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Lôi Minh mặc dù cũng thụ thương không nhẹ, tốt xấu vẫn là đứng đấy. Nhưng hắn cũng chưa kịp cao hứng, Lâm Chân liền như quỷ mị ra hiện ở phía sau hắn, một cái cổ tay chặt mãnh liệt cắt hắn sau cái cổ, Lôi Minh thân thể lập tức mềm nhũn, sau đó bị Lâm Chân bắt lấy, một cái dứt khoát ném qua vai thả ngã xuống đất. Lôi Minh ngã xuống, bên kia 3 người vây công một cái nhị đẳng học viên chiến đấu cũng kết thúc, cuối cùng là Mạnh Đông đánh bại cái kia nhị đẳng học viên, Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất đều bị thương nhẹ, trong lòng vô cùng bị khuất. Đến tận đây chiến đấu kết thúc, Mạnh Đông đánh bại một cái nhị đẳng một cái tam đẳng, Lâm Chân càng là rực rỡ hào quang, một người đánh bại 4 cái tam đẳng một cái nhị đẳng, cộng thêm Lôi Minh cái này nhất đẳng học viên. Mặc dù nặng sáng tạo Lôi Minh người là Phó Thành Nhã, nhưng là Phó Thành Nhã cũng bị Lôi Minh đánh bại, không có cho Liệt Phong Võ Quán làm vẻ vang, rất hiển nhiên hắn là không thể thu hoạch được điểm tích lũy. Triệu Lượng cười ha ha lấy từ trên lầu đi xuống, lộ ra cao hứng phi thường. Nhất là Triệu Lượng, phải biết Lâm Chân thế nhưng là hắn khai quật ra nhân tài. Biểu hiện tốt như vậy, trên mặt của hắn cũng có mặt mũi, tới vô Lâm Chân bả vai, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Học viên vấn đề lớn nhất không phải thực lực, mà là tâm tính, chỉ bằng ngươi cái này tỉnh táo chiến đấu tâm tính, ta liền coi trọng ngươi có thể từ cái này một nhóm học viên bên trong chỗ hết tài năng, trước hết nhất thu hoạch được võ giả xưng hào. Lâm Chân nở nụ cười, đa tạ Triệu ca khích lệ. Sau đó nhìn một chút chung quanh một mảnh hỗn độn, Lâm Chân nói, chúng ta còn ở nơi này uống rượu không? Ha ha. Nơi này không cần chúng ta quản, làm hỏng hết thể đồ vật đều từ bọn hắn đồ long người phụ trách bồi thường, ngươi cùng Mạnh Đông hiện tại theo ta đi, quán chủ muốn gặp các ngươi một chút hai cái. Quán chủ muốn gặp ta cùng Mạnh Đông. Lâm Chân ngây ra một lúc. Không sai, các ngươi đánh nhau video, ta đã quay xuống, lúc ấy liền cho quán chủ hiện trường trực tiếp, quán chủ nói để cho ta mang các ngươi hai cái trước đi qua. Lâm Chân cùng Mạnh Đông liếc nhau, trong lòng đều có chút hưng phấn, lúc này đã rất muộn, quán chủ còn để bọn hắn đi qua. Rõ ràng là có chút chuyện tốt. Lão Hồ liền không có cao hứng như vậy, hắn khai quật 3 cái học viên, nhất đẳng học viên Phó Thành Nhã bị tại chỗ đánh bại, bây giờ còn chưa, Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất cũng là người người mang thương, đồng thời 3 người liền đối phương một người học viên đều không có đánh bại, một điểm tích lũy đều không cầm tới, trên mặt của hắn cũng là không ánh sáng. Hai người các ngươi, đem Phó Thành Nhã nâng đỡ, đi bệnh viện xem một chút đi, nhớ kỹ hai ngày nữa đi võ quán đưa tin. Lão Hồ nói xong, quay người rời đi quán bar. Lâm Chân hai người đi theo Triệu Lượng sau lưng, cũng hướng quán bar bên ngoài đi. Lúc này Đồ Long võ quán một võ giả nhìn Lâm Chân một chút, tiểu tử biểu hiện không tệ, hy vọng ngươi phục dụng thuốc biến đổi gen, tiến vào khu hoang dã về sau, còn có thể có dạng này biểu hiện xuất sắc, ta chờ mong tại dã ngoại cùng ngươi gặp mặt một ngày. Triệu Lượng lập tức biến sắc, Trương Hoài, ngươi thế nhưng là tấn cấp chiến tướng, uy hiếp như vậy một người mới là có ý gì? Ta uy hiếp hắn sao? Ha ha, ta làm sao không nhớ rõ? Trương Hoài nói xong, cười lạnh đi ra quán bar. Lúc này Mạnh Đông nói, Lâm Chân, ta nghe nói Âu Dương Vũ nhà có cái quan hệ rất không tệ võ giả, liền cứ gọi Trương Hoài, nên không phải là hắn à. Triệu Lượng cũng trầm giọng nói, hắn liền là Trương Hoài, người xưng đồ tể, có phải hay không cùng cái gì Âu Dương Vũ có quan hệ ta không biết, nhưng là người này xuất thủ ngoan độc, đồng thời trước đó vài ngày tấn cấp đến chiến tướng, bị dạng này người nhớ thương là rất nguy hiểm một việc, Lâm Chân ngươi ngày sau cẩn thận chút. Triệu ca yên tâm, ta có chừng mực, chúng ta đi thôi. Lâm Chân phủi Trương Hoài bóng lưng một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sớm tôi muốn đi tìm ngươi. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đời trước, Lâm Chân trở thành võ giả về sau, trời xanh võ quán khắp nơi bị Đồ Long chen ép, Lâm Chân tức thì bị Trương Hoài cùng Âu Dương Vũ bọn người vũ nhục nhiều lần, phụ thân của Lâm Chân Lâm Lập Nghiệp, liền là bị Trương Hoài lặng lẽ hạ một cái ám thủ, dẫn đến nội thương nghiêm trọng, bất trị bỏ mình. Nếu như nói Lâm Chân đời này muốn giết nhất trong đám người, Trương Hoài tuyệt đối có thể xếp 3 vị trí đầu, Âu Dương Vũ đều không có chỗ xếp hạng. Mấy người ra quán bar, lên Triệu Lượng trường thành huyết ảnh. Xe một đường lao vùn vụt, xuyên qua bên trong thị khu sông cầu, thẳng đến Giang Bắc khu. Giang Bắc khu là băng thành căn cứ khu hội tâm, nơi này chẳng những là căn cứ khu chính phủ chỗ ở, cũng là khu nhà giàu, càng là các đại võ quán trụ sở. Đi ngang qua sông cầu thời điểm, Lâm Chân nhìn xem phía dưới quần quận nước sông, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đời trước băng thành căn cứ khu cuối cùng là luân hãm, thời gian ước chừng là tại 5 năm sau một lần quái thú công thành. Lúc đầu băng thành phòng vệ rất đúng chỗ, nhưng là xuất hiện trước nhất vấn đề, liền là đầu này gọi là Tùng Hoa Giang Đại Giang. Nước sông xuyên thành mà qua, hai bên đều có thủy môn, mấy đạo mấy ngàn tấn cự cửa sắt lớn để bất luận cái gì cỡ lớn quái thú đều không thể tiến vào. Tuy nhiên lại xuất hiện một loại quái ngư, có thể thôn phệ kim loại quái ngư, cắn nát cửa sắt, dẫn đến đại lượng trong nước quái thú tràn vào, từ đó làm cho căn cứ khu luân hãm. Lâm Chân không biết hắn đời này có thể không thể thay đổi tình huống này. Dưới mắt vẫn là tăng thực lực lên mới là căn bản. Tiến vào Giang Bắc khu, người liền ít đi rất nhiều, xe rất mau tới đến một cái cao lớn môn đình trước. Dài 20 mét đá cẩm thạch ảnh trên tường, Liệt Phong võ quán vài cái chữ to khí thế rộng rãi, nghe nói là hoa hạ đệ nhất cao thủ Liệt Phong thân bút tự viết. Xe vòng qua ảnh tường, đi thẳng tới Liệt Phong võ quán trước đại lâu. Xuống xe đi, mang các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta quán chủ, cũng là toàn bộ băng thành căn cứ khu sắp xếp tiến lên 5 cao thủ, Đông Phương Tuấn. Hắn nhưng là một vị cấp 7 chiến thần A. Mạnh Đông lập tức có chút run chân, sau khi xuống xe đi đường cũng có chút đi chệch, cùng sau lưng Lâm Chân nói, Lâm Chân, ta muốn gặp được chiến thần, tại sao ta cảm giác trên đùi không sức lực đâu? Cái kia nếu không ngươi về trước đi, đem ngươi 700 điểm tích lũy cho ta không chê điểm tích lũy nhiều. Khó mà làm được. Ta vừa rồi được rồi, tiểu tử ngươi điểm tích lũy đều 3.300, còn muốn cướp ta điểm ấy đáng thương điểm tích lũy, ta không thể để cho ngươi đạt được. Mạnh Đông không khẩn trương như vậy. Mấy người tiến vào thang máy, thẳng lên lầu 18, cũng chính là quán chủ Đông Phương Tuấn gian phòng. Chương 14, võ quán ban thưởng. Liên quan tới Đông Phương Tuấn, Lâm Chân đời trước cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là biết băng thành căn cứ khu luân hãm về sau, Đông Phương Tuấn liền rời đi, người này về sau thành tựu cũng không bình thường, là một cái đột phá chiến thần cảnh giới, đạt đến tinh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Tinh cảnh là một cái truyền thuyết, chiến thần cấp 9 về sau, hấp thu năng lượng vũ trụ nhập đan điền, kết thành tinh hoạch, mới tính tiến vào tinh cảnh. Dạng này người hiện giai đoạn là phượng mao lân giác. Thậm chí hiện tại tuyệt đại đa số người, căn bản cũng không biết tinh cảnh tồn tại, chỉ có tại thần biến lịch kết thúc, nhân loại nên đón lần thứ 2 kịch biến về sau, tinh cảnh mới lưu truyền ra đến. Đi tới Đông Phương Tuấn cửa gian phòng, Triệu Lượng gõ gõ cái kia gỗ limon. Tiến đến. Một cái trầm thấp giọng nam. Triệu Lượng đẩy cửa, mang theo Lâm Chân cùng Mạnh Đông đi vào phòng. Một chương to lớn phía sau bàn làm việc, ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử, một thân đường trang. Diện mục không có cái gì lạ thường, nhưng là một đôi mắt lại sáng kinh người, trong lúc triển khai thần quang ẩn hiện, để cho người ta không dám xem thường. Quán chủ, ta đem Lâm Chân cùng Mạnh Đông mang đến. Triệu Lượng nói một câu, đối Lâm Chân hai người nói, qua tới bái kiến quán chủ. học viên Lâm Trần, học viên Mạnh Đông, gặp qua quán chủ. Ân, mấy người các ngươi ngồi đi. Triệu Lượng mang theo hai người ngồi ở trên ghế salon, thẳng tắp sống lưng, chờ lấy Đông Phương Tuấn lên tiếng. Ta vừa rồi nhìn qua Triệu Lượng gửi tới video, các ngươi hai cái biểu hiện đều rất không tệ, tại tự thân ở vào yếu thế tình huống dưới không có bối rối, thông dong phản kích, chuyển bại thành thắng, đây đều là võ giả hiếm có nhất phẩm chất, nhất là Lâm Trần, ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng. Lâm Trần mỉm cười ra hiệu, không có khiêm tốn, cũng không có trương dương. Nói thật, chúng ta Liệt Phong võ quán tại băng thành đối mặt Trường Phong cùng Đồ Long cũng không chiếm cư ưu thế, thậm chí còn ở thế yếu, thân là quán chủ ta cũng vẫn muốn thay đổi cục diện này, khai quật nhân tài một mực là chúng ta Liệt Phong tôn chỉ, đối với nhân tài, chúng ta cũng từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Đông Phương Tuấn nói xong ấn một cái linh, rất mau vào đến một cái tuổi trẻ nữ tử, đem hai nổ tệ phục ngay cả mang máy tính bàn đẩy lên Lâm Trần hai người trước mặt. Hiện tại các ngươi có thể ghi tên chúng ta Liệt Phong nội bộ lưới, tài khoản liền là các ngươi trước đó tài khoản, thân phận đều đã đổi tốt, Mạnh Đông thu được 700 điểm tích lũy, Lâm Trần thu được 3.300 điểm tích lũy, ngoại trừ điểm tích lũy ban thưởng bên ngoài, các ngươi có thể tại bên trong võ quán bộ lưới tùy ý lựa chọn thương phẩm làm cho các ngươi lần này ưu dị biểu hiện ban thưởng, giá cả thôi đi. Mạnh Đông có thể lựa chọn 5 triệu trong vòng tùy ý thương phẩm, mà Lâm Trần có thể lựa chọn 20 triệu trong vòng tùy ý thương phẩm, đây là võ quán ban thưởng cho các ngươi. Không cao hơn cái giá tiền này, đều không cần các ngươi tốn một phân tiền. Mạnh Đông con mắt lập tức sáng lên, lại có thể lựa chọn 5 triệu trong vòng tùy ý thương phẩm, lần này hắn nhưng phải thật tốt chọn một chút. Lâm Trần cũng thật cao hứng, dưới mắt hắn chỉ có trên người 500 ngàn, trong nhà còn không có dàn xếp, rất nhiều nơi cần phải bỏ tiền, hắn xác thực không có tiền cho mình mua đồ, có cái này 20 triệu miễn phí quyền hạn, hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể trước thời hạn. Tại bọn hắn ghi tên thời điểm, Đông Phương Tuấn mở miệng nói, nửa giờ về sau ta muốn rời khỏi võ quán, rời đi căn cứ khu, chỗ lấy các ngươi lựa chọn thương phẩm nếu có một chút tương đối đặc thù yêu cầu, tốt nhất tại trong nửa giờ hoàn thành, khoảng thời gian này bên trong ta còn có thể cho các ngươi một chút đề nghị, đương nhiên, nếu như các ngươi lựa chọn phổ thông thương phẩm, về thời gian liền tùy ý. Mạnh Đông nói, cái này còn không dễ dàng, trong nửa giờ lựa chọn thương phẩm quá đơn giản. Triệu Lượng cười một tiếng, nhưng chớ đem lời nói quá vẹn toàn, muốn tại trong nửa giờ lựa chọn đến thích hợp nhất chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng, tuyệt đối đừng thêu hoa mắt. Mạnh Đông có chút không phục, nhưng là hắn mở ra bên trong võ quán bộ thương thành về sau, lập tức con mắt cũng có chút thẳng. Hoa! Nhiều như vậy xe tốt, cái này thiên mã X9 ta rất ưa thích, giá cả cũng không cao lắm, 330 vạn liền có thể lấy được, còn có cái này máy bay chiến đấu 5 đời, trước sau song động cơ kiệu chạy, lái đi ra ngoài quá phong cách, 4 triệu, ta có thể mua được nha. Còn có cái này máu đào chiến đao. Nghe nói là phương Nam căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu, vẫn là đời thứ 3 sản phẩm, cùng quái thú chiến đấu thiết yếu lợi khí nha, 150 vạn, ta mua vẫn là không mua chứ. Ai nha nha, ghen nước thuốc đều có, đây chính là võ giả nhất định phải lựa chọn đồ vật nha, quả nhiên là tiêu chuẩn 10 triệu, tiền của ta không đủ làm sao bây giờ. Nghe Mạnh Đông ở bên cạnh không im miệng nghĩ linh tinh, Lâm Trần nhịn không được, mở miệng nói, Mạnh Đông, ngươi lựa chọn thương phẩm thời điểm tầm nhìn mình sắc một chút. Những cái kia ô tô cái gì chờ sau này mình kiếm tiền lại mua cũng không muộn, tiếp tục như vậy ngươi nửa giờ chỉ sợ một vật đều tuyển không đến, đầu tiên ngươi đem thương phẩm định giá tại 5 triệu trở xuống, trở lên ngươi cũng mua không nổi, nhìn có làm được cái gì. Còn có, cái kia ghen nước thuốc võ quán là sẽ cho chúng ta miễn phí phát ra, đúng không quán chủ? Đông Phương Tuấn gật gật đầu, không sai, học viên gia nhập võ quán chỗ tốt lớn nhất, liền là có thể miễn phí đạt được một bình vạn năng ghen nước thuốc, 100% sẽ ưu hóa thành công. Đây chính là các ngươi cùng những cái kia không có võ quán võ giả so sánh, ưu thế lớn nhất. Ghen nước thuốc chia làm hai loại, một loại là mọi người phổ biến sử dụng vạn năng ghen nước thuốc, loại dược thủy này 100% có thể cam đoan võ giả ưu hóa thể chất thành công, tăng lên biên độ ước chừng tại 40% đến 60% ở giữa, ngẫu nhiên có tư chất đặc biệt tốt, tăng lên có thể vượt qua 60%. Còn có một loại ghen nước thuốc, liền là võ giả căn cứ thể chất của mình, chủ động yêu cầu căn cứ khoa học kỹ thuật bộ cho điều chế. Loại dược thủy này nếu như xứng đôi thành công, tăng lên biên độ phổ biến đều sẽ vượt qua 70%, băng thành căn cứ khu nghe nói cao nhất có tăng lên 87% tiền lệ. Về phần tăng lên 90% thậm chí 100%, băng thành thì căn bản không có tiền lệ như vậy, bởi vì võ giả vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ tự thân gen tỷ lệ đến cùng như thế nào, muốn chính xác điều chế ra được cơ bản rất không có khả năng. Ngược lại càng lớn khả năng là xứng đôi thất bại, từ đó triệt để mất đi tấn cấp khả năng. Cho nên có rất ít người chọn yêu cầu điều chế, đều là lý do an toàn sử dụng vạn năng ghen nước thuốc, bảo đảm thành công. Sử dụng điều chế dược thủy, xác suất thành công thậm chí không đủ 20%. Với lại điều chế dược thủy giá cả cũng không ít, một bình gen nước thuốc 10 triệu, điều chế một lần, còn muốn thêm thu 10 triệu. Nghe được Lâm Chân, Mạnh Đông mới ý thức tới tự mình đi đường quanh co, vội vàng đem thương phẩm định giá tuyển tại 5 triệu trở xuống, lần này quả nhiên ít đi rất nhiều đồ vật, hắn lại khắc chế không nhìn tới những cái kia ô tô loại tiêu hao phẩm, chuyên tâm nghiên cứu có thể tăng thực lực lên đồ vật. Lâm Chân lựa chọn mục đích tính thì là minh xác rất nhiều, đối với lựa chọn cái gì, trong lòng của hắn sớm đã có phương án suy tính. Hắn đầu tiên lựa chọn là gen nước thuốc. Người khác có lẽ không biết mình chính xác gen tình huống, nhưng là Lâm Chân biết. Đời trước, hắn tại lúc tuổi già thời kỳ, đã từng khảo nghiệm qua mình gen, cái kia là đến từ thiên ngoại văn minh công nghệ cao, khảo thí xác suất chúng đạt đến 90% trở lên, khảo thí ra Lâm Chân gen, hắn cũng tự nhiên biết, nếu như hắn tại lúc còn trẻ, lựa chọn dạng gì gen nước thuốc mới là thích hợp nhất chính mình. Cho nên hắn lựa chọn thứ nhất, liền là lựa chọn tư nhân định chế. Tư nhân định chế, liền là chỉ cần ngươi trả tiền, căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ liền sẽ căn cứ yêu cầu của ngươi, cho ngươi chế tạo riêng một bình độc nhất vô nhị gen nước thuốc. Đương nhiên, nếu như ngươi xứng đôi ưu hóa thất bại, khoa học kỹ thuật bộ là tuyệt đối sẽ không cho ngươi lui khoản, 10 triệu một bình, tuyệt không hai giá. Quán chủ, nếu như ta mình định chế gen nước thuốc, bản thân dược thủy tiền 10 triệu võ quán là sẽ cho ta thanh toán A, ta chỉ cần thanh toán ngoài định mức 10 triệu tư nhân đặt trước chế phí tổn là có thể đúng không? Ngươi muốn lựa chọn đặt trước chế dược nước. Lâm Chân, nhưng phải cẩn thận lựa chọn A, nếu như thất phối xuất ra không thích hợp ngươi, 20 triệu coi như trôi theo dòng nước không nói, thất bại về sau, ngươi tại muốn phục dụng gen nước thuốc coi như khói như lên trời. Đông Phương Tuấn Hảo tâm nhắc nhở. Quán chủ yên tâm, ta có can đảm làm như vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Vậy được rồi, mỗi võ giả trong lòng đều có một cái leo lên đỉnh phong mộng tưởng, ta không thể ngăn cản giấc mộng của ngươi, võ quán là sẽ cho ngươi thanh toán 10 triệu dược thủy phí dụng. Nhưng là ngươi lại không thể tại thu hoạch được miễn phí vạn năng gen nước thuốc. Cái này ta minh bạch, vậy ta liền lựa chọn đặt trước chế dược nước. Nói xong, Lâm Chân ngay tại tư nhân đặt trước chế giao diện bên trên, đưa vào mình gen nước thuốc yêu cầu. Dược thủy yêu cầu, lực lượng tăng phúc tề tỷ lệ 42-35%, nhanh nhẹn tăng phúc tỷ lệ 33-91%, phản ứng thần kinh tăng phúc 22-80%, tổng hợp gen dịch. Cái số này, Lâm Chân khắc trong tâm khảm. Chỉ cần dựa theo cái tỷ lệ này thất phối xuất ra, hắn phục dụng về sau, toàn diện tăng phúc tỷ lệ tối thiểu tại 90% trở lên. Thiên tư của ta mặc dù còn có thể, nhưng là cũng không tính đặc biệt xuất sắc, cùng những thiên tài kia so sánh còn có chênh lệch không nhỏ, muốn trong tương lai có thành tựu, mỗi một bước nhất định phải đi kiên cố, cái này gen ưu hóa, chính là ta rút ngắn cùng những thiên tài kia chênh lệch bước đầu tiên, tin tưởng phục dụng gen nước thuốc về sau, thực lực của ta sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Chương 15 Cựu trọng thương hà. Lâm Chân đem dược thủy tỷ lệ gửi tới, sau đó hướng căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ tài khoản bên trong chuyển khoản 10 triệu, bên kia rất nhanh liền có hồi phục. Người đơn đặt hàng đã thu được, mời khách hộ kiên nhẫn chờ đợi 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta sẽ đem dược thủy đưa đến ngài chỗ ở, địa chỉ xác nhận vì Liệt Phong võ quán, Lâm Chân thu, mời khách hộ xác minh tin tức có chính xác không. Tin tức chính xác. Lâm Chân tin tức hồi phục tới, đơn đặt hàng hoàn thành. 20 triệu tiêu xài một nửa. Lâm Chân cũng không có đình chỉ mua sắm, hắn còn muốn tiếp tục lựa chọn. Lâm Chân lựa chọn thứ hai dạng đồ vật, là công pháp. Mỗi một võ giả, đều muốn tu luyện công pháp của mình, bây giờ mua sắm công pháp cũng là rất thuận tiện sự tình, cơ hồ bất kỳ cái gì công pháp đều có thể tại trên mạng mua được. Mua sắm công pháp về sau, công pháp sẽ lấy chip hình thức cấp cho võ giả, không phải thư tịch, cũng không phải màn ảnh máy vi tính biểu hiện, nương theo chip cùng đi đến, còn có một cái nón trò chơi ảo, cùng người sử dụng gen khóa lại. Chỉ giới hạn ở người sử dụng quan sát học tập, bất luận cái gì ngoại nhân đều không thể sử dụng quan sát, cái này ngăn cản sạch một người mua sắm công pháp, tất cả mọi người có thể học được sự tính phát sinh. Những công pháp này nhiều như rừng hàng trăm hàng ngàn loại, võ giả học tập cũng muốn làm ra lựa chọn chính xác, căn cứ tự thân yêu thích cùng thói quen, lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Hoa hạ thứ nhất võ giả Liệt Phong, sử dụng vũ khí là kiếm, bởi vậy Liệt Phong võ quán rất nhiều học viên đều là lựa chọn kiếm pháp, Liệt Phong kiếm pháp. Người sáng tạo liền là Liệt Phong bản thân. Ngoại trừ Liệt Phong kiếm pháp bên ngoài, hoa hạ rất nhiều nổi danh võ giả tuyệt kỹ thành danh trên mạng đều có bán, thậm chí còn có rất nhiều không biết tên cổ bản điện tịch. Lúc đầu coi là Lâm Chân cũng muốn như là đại đa số Liệt Phong học viên lựa chọn kiếm pháp, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà lựa chọn một cái cổ bản điện tịch. Cựu trọng thương hà đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cựu trọng thương hà là một bản không biết tên điện tịch, trước mắt Liệt Phong võ quán, thậm chí tất cả trên inter, chỉ có điện tịch đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng. Về phần đệ nhất trọng thì là căn bản không có hiện thế. Cái này đệ nhị trọng đệ tam trọng cũng từng đưa tới một trận học tập thương pháp dậy sóng, phía trên ghi lại thương pháp xác thực bác đại tinh thâm, nhưng là bởi vì không có thứ nhất bản tắc làm cơ sở, học tập quá mức khó khăn, mọi người tại nghiên cứu mấy năm về sau, phát hiện không có thứ nhất bản căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, dẫn đến cái này hai quyển lôi cuốn điển tịch lại suy yếu đi, hiện tại giá cả, đệ nhị trọng chỉ bán 200 vạn, đệ tam trọng chỉ có 1 triệu. Duy nhất đắt một chút địa phương, liền là cái này hai quyển cổ vốn cần tốn hao điểm tích lũy, mỗi bản đều là 500 điểm tích lũy, điểm ấy để Lâm Chân hơi có chút đau lòng, điểm tích lũy ứng dụng phạm vi quá rộng, cái này đã xài hết 1.000. Người khác có lẽ cảm thấy cái giá tiền này đều cao, bởi vì không có thứ nhất bản, thứ hai thứ ba vốn cũng không có giá trị gì, bây giờ tại trên mạng cái này hai quyển sách cũng là không người hỏi thăm. Thế nhưng là Lâm Chân lại biết, bộ này điển tịch không phải là không có thứ nhất bản, thứ nhất vốn có, thậm chí cuốn thứ tư cũng có, chỉ là bị một người đạt được về sau thu giấu đi, người kia đang chờ đợi một cái cơ hội, lại đem cái này hai bản điển tịch giá trên trời bán đi, phải biết trên Inter tiêu thụ thương phẩm, mỗi bán đi một bản, quyền sở hữu người đều cũng tìm được giá bán 60%. Đợi đến cửu trọng thương hà thứ nhất bản diện thế về sau, thứ hai thứ ba bản giá cả cũng sẽ tăng vọt, bởi vì quyển sách này bản thân liền là một cái siêu cấp công pháp, tiền tam trọng tu luyện tới đại thành, liền có địch nổi chiến thần cảnh giới thực lực. Theo Lâm Chân biết, hậu kỳ cái này cuốn thứ 2 điển tịch liền bị xào đến hơn 100 triệu một bản, cuốn thứ 3 càng là vượt qua 500 triệu một bản, hắn hiện tại 3 triệu liền mua được 2 quyển, đã là kiếm lời đại tiện nghi. Bởi vì Lâm Chân đời trước, liền học qua cửu trọng thương hà thứ nhất bản, về phần thứ 2 thứ 3 2 quyển, hắn thì là vẫn luôn không có mua được. Về phần đệ tứ trọng sau này điển tịch, Lâm Chân biết trước mắt trên địa cầu là không có, phải chờ tới thần biến lịch ngàn năm kết thúc về sau, lần thứ 2 nhân loại kịch biến về sau, mới sẽ xuất hiện ở địa cầu bên trên, bất quá ngày đó cũng không tính rất xa, còn có vài chục năm mà thôi. Tập võ một đạo, thương pháp khó khăn nhất học, thường nói tháng côn năm đao lâu luyện thường, là chỉ tu luyện côn pháp một tháng liền có thể nhập môn, đao pháp thì tối thiểu muốn học tập một năm, mà thương pháp, cái kia là có thể tu luyện cả đời đồ vật, thơm ảo nhất. Lâm Chân đã sẽ đệ nhất trọng, chỉ cần có một thanh hảo thường, quen thuộc một đoạn thời gian, là hắn có thể đem kiếp trước học qua một lần đệ nhất trọng một lần nữa linh ngộ, lại học tập đệ nhị trọng, liền có một cái tốt đẹp cơ sở. Nhìn thấy Lâm Chân lựa chọn cửu trọng thương hà thứ 2 thứ 3 2 bản điện tịch, Đông Phương Tuấn nhịn không được khẽ lắc đầu, "Lâm Chân a, cái lựa chọn này có chút gấp gáp, này điện tịch không có thứ nhất bản, ngươi cầm tới thứ 2 thứ 3 bản có gì hữu dụng đâu?" "Ai, được rồi, chờ ngươi ăn chút đau khổ, liền biết tiền không thể phung phí." Lâm Chân đối Đông Phương Tuấn gật đầu ra hiệu, đa tạ quán chủ nhắc nhở, bất quá Lâm Chân cảm thấy cái này hai bản điện tịch có chút giá trị. Ta cũng là dự định luyện thương, lấy ra quan sát một cái, hẳn là sẽ có một ít lĩnh ngộ. Nói xong, Lâm Chân lại tuyển chọn vũ khí. Hắn đời trước học qua thương, học qua đao kiếm, nhưng là hắn cảm giác thích hợp nhất vũ khí vẫn là thương, bây giờ đã lựa chọn cửu trọng thương hà, vậy dĩ nhiên là muốn có một thanh hảo thương. Chân chính thích hợp bản thân hảo thương cũng cần tư nhân định chế, Lâm Chân trước mắt còn không có cái kia tài lực, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một thanh không sai biệt làm thương. Một thanh hảo thương chẳng những muốn nhìn trọng lượng, còn phải xem tính bền dẻo, quá mức yếu ớt không được, co giãn qua cũng không được, liền đã mất đi khẩu súng phong duệ. Cuối cùng hắn lựa chọn một đầu kinh thành khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu phát minh chế tạo hắc long thương, là đời thứ 2 sản phẩm, thân thương là nhiều loại kim loại chế tạo hợp kim, trọng lượng đạt đến 150 cân, tính bền dẻo cực dai. Đầu mũi thương là dùng thu từ địa tâm huyền sắt chế tạo thành, sắc bén vô cùng nặng nề. Dạng này một đầu thương đối với hiện giai đoạn Lâm Chân tới nói vẫn là quá nặng nề, nếu như hắn tấn cấp đến cao cấp chiến sĩ, dùng mới có thể thuận tay. Bất quá Lâm Chân là có kế hoạch của hắn, hắn hiện tại liền là cấp 3 chiến sĩ trình độ, lại tu luyện một mấy ngày này, liền có thể đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó gen nước thuốc vừa đến, liền có thể phục dụng ưu hóa. Lâm Chân đoán chừng phục dụng gen nước thuốc về sau, hắn tối thiểu có thể đạt tới cấp 6 chiến sĩ đỉnh phong, thậm chí cấp 7 chiến sĩ cảnh giới. Đến lúc đó đang sử dụng thanh này hắc long thương liền không có vấn đề. Một thanh hắc long thương, lại tốn mất Lâm Chân 5 triệu, hiện ở trong tay của hắn còn có 2 triệu tài chính. Nhìn thấy Lâm Chân quyết định chọn súng, Đông Phương Tuấn cũng không nói gì, mỗi võ giả đều có hắn đặc biệt thói quen, Lâm Chân dùng súng cũng không có gì có thể nói. Còn lại 2 triệu, Lâm Chân cũng không có giữ lại, hắn đầu tiên là hao tốn 1 triệu, mua bên trong võ quán bộ nửa năm cao cấp kiện thân trận quán quyền sử dụng. Cao cấp kiện thân trận quán có thể rèn luyện võ giả lực quyền, tốc độ, phản ứng thần kinh, thể năng các loại rất nhiều phương diện, rèn luyện hiệu quả tốt nhất. Còn lại 1 triệu, Lâm Chân mua 5 thanh hợp kim phi đao, 200 ngàn một thanh. Mua sắm hợp kim phi đao Lâm Trần có ý nghĩ của hắn, hắn là tinh thần niệm sư vũ khí, có thể là phi đao, phi châm, hoặc là phi toa một loại vũ khí. Dùng tinh thần lực khống chế cái này vũ khí công kích, thậm chí có thể bộc phát ra so súng ống càng cường đại hơn uy lực, cái này là tinh thần niệm sư lực lượng, trường kỳ rèn luyện, đối với tinh thần lực tăng trưởng cũng là có chỗ tốt rất lớn. Đến tận đây, Lâm Trần 20 triệu hoa một điểm không dư thừa, cộng thêm mua sắm điện tịch 1000 điểm tích lũy. Bên kia Mạnh Đông cũng xong việc, hắn lựa chọn một bộ đoạn thủy đao pháp thứ nhất bản, hết thể có 3 quyển, thứ nhất vốn là giá trị 3 triệu. Sau đó hắn lại lựa chọn một thanh 200 vạn rộng lưng kim đao, đao pháp cứng mãnh, cũng rất thích hợp hắn cái này trời sinh thần lực chiến sĩ. 5 triệu hoa một điểm không dư thừa, hai người đều kết thúc mua sắm. Rất tốt, các ngươi đều làm ra lựa chọn của mình, hiện tại các ngươi có 2 ngày nghỉ kỳ, trong vòng 2 ngày, hy vọng các ngươi xử lý tốt sự tình trong nhà, sau đó liền trở lại võ quán đến. Bởi vì các ngươi gia nhập Liệt Phong Võ Quán một khắc kia trở đi, các ngươi chính là chỗ này một thành viên, nhất định phải dùng võ quán lợi ích là thứ nhất vị. Hai người nhao nhao gật đầu, hai ngày không sai biệt lắm, hẳn là có thể đem sự tình trong nhà xử lý tốt. Đông Phương Tuấn muốn đi, Triệu Lượng mang theo hai người cùng Đông Phương Tuấn cáo biệt, lại quen thuộc một cái võ quán hoàn cảnh, tại võ quán ở lại một hồi, Lâm Trân cùng Mạnh Đông mua sắm một ít gì đó liền đưa đến. Đem Hắc Long Thương, Cựu Trọng Thương Hà Nón trò chơi ảo chip các thứ khóa tại mình tư nhân trong tủ bảo hiểm, đem 5 thanh hợp kim phi đao tùy thân mang theo, Lâm Trân cùng Mạnh Đông chuẩn bị rời đi. "Tốt, hiện tại ta đưa các ngươi về nhà." "Tạ ơn Triệu đại ca, chính chúng ta trở về là có thể." Hai người cũng không muốn lại phiền phức Triệu Lượng, nhao nhao tốt Triệu Lượng cáo biệt, đi về nhà. Lâm Trân trên đường đi cũng có chút hưng phấn, rốt cục chính thức tiến vào Liệt Phong võ quán, còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt, lần này có thể cho nhà một kinh hỉ. Chương 16 Tức giận. Lâm Trân một đường hào hứng đi trở về, đi thẳng tới nhà mình cư xá đầu ngõ, đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn tại ven đường thấy được một mảnh hỗn độn, một cô bán điểm tâm xe nhỏ ngã xuống ven đường, bánh bao sữa đậu nành một loại đồ vật vãi đầy mặt đất, trên mặt đất còn có chút điểm vết máu. Chiếc này xe nhỏ hắn quá quen thuộc, đây là ba ba Lâm lập nghiệp bữa sáng xe, chính là cái này vật không ra gì, cung cấp nuôi dưỡng Lâm Trân nhiều năm như vậy việc học, là bọn hắn một nhà dựa vào sinh tồn căn bản. Đời trước tựa hồ không có cái tràng diện này phát sinh a. Lâm Trân trong lòng một trận sợ hãi, liếc mắt nhìn hai phía, thấy được đám người vây xem bên trong có nhà hắn hàng xóm Vương Thẩm, lập tức chạy tới. Vương Thẩm, xảy ra chuyện gì? Vương Thẩm xem xét là Lâm Trân, vội vàng nói với hắn, Lâm Trân a, ngươi trở lại rồi, ba ba của ngươi bị mấy lưu manh đánh, hiện tại cũng nhập viện rồi, ngay tại chúng ta cư xá bắt đầu tế sinh trung y y viện, ngươi mau đi xem một chút a. Lâm Trân không nói hai lời, quay người liền hướng phía bắc chạy. Tế sinh đường là phụ cận rất không vào cấp bậc một nhà bệnh viện, tới đây đều là người nghèo. Lâm Trân sáng sớm một đường phi nước đại, 100m bắn vọt tốc độ, mỗi 100m tốc độ đều tại 8 giây bên trong, một đường phi nước đại, không đến 3 phút liền chạy tới tế sinh cổng. Xin hỏi, có một cái gọi là làm Lâm lập nghiệp nam nhân, vừa mới nhập viện, bây giờ ở nơi nào? Ta giúp ngươi nhìn xem. Cổng y tá mở ra vợ nhìn thoáng qua, Lâm lập nghiệp có đúng không? Đầu của hắn bị đánh vỡ. Xương sườn có 2 cây gãy xương, vừa mới băng bó xử lý xong, hiện tại đang tại lầu 3 ngoại khoa phòng bệnh, ngươi đi tìm một chút ta. Lâm Trân ngay cả thang máy đều không ngồi, mấy bước liền chạy lên lầu 3, thẳng đến ngoại khoa phòng bệnh. Đến phòng bệnh khu vực, Lâm Trân liếc mắt liền thấy được phụ mẫu. Lý Cầm trong tay nâng một cái truyền nước ngồi trong hành lang, đang tại tìm địa phương treo truyền nước, mà phụ thân Lâm lập nghiệp thì là liền nằm trong hành lang, dưới thân phủ lên một đầu bẩn thỉu tấm thảm, trên đầu băng bó lấy băng gạc. Băng gạc bên ngoài còn có một mảnh huyết hồng, con mắt đóng chặt lại. Lâm Trân trong lòng từng đợt đau đớn, vội vàng chạy tới, một thanh tiếp nhận Lý Cầm trong tay chuyển nước, mẹ, chuyện gì xảy ra? Không đợi Lý Cầm trả lời, nghe được thanh âm Lâm lập nghiệp liền mở mắt. Nhi tử ta trở về, ngươi mau nói, ngươi tốt nghiệp thi đến cùng thế nào? Bởi vì Lâm Trân buổi sáng trở về đã thay đổi võ quán đạo phục, còn mặc trước kia quần áo, cho nên Lâm lập nghiệp cũng không biết Lâm Trân đã gia nhập Liệt Phong. Lâm Trân nhìn thấy phụ thân tựa hồ vấn đề không là rất lớn, trong lòng hơi an định một điểm, trên mặt gạt ra một cái tiếu dung, rất tốt cha, ta đã gia nhập Liệt Phong võ quán, trở thành nhị đẳng học viên, võ quán đã cùng ta ký hợp đồng, mỗi tháng chẳng những có 500.000 tiền lương, còn có độc tòa nhà biệt thự cho chúng ta ở lại, bọn hắn thậm chí còn giúp các ngươi nhị lao giải quyết hưu đồng vấn đề, hai ngày này liền sẽ có người tới tìm các ngươi ký tên. Nghe được Lâm Trân, Lâm lập nghiệp cùng Lý Cầm trong mắt đều là từng đợt lóe ánh sáng. To lớn kinh hỉ đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Tốt tốt, thật sự là con của ta, tốt khụ khụ khụ ba. Lâm lập nghiệp mặt phiếm hồng ánh sáng, bởi vì kích động, sườn bộ thương thế phạm vào, một trận ho kịch liệt. Lao Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi còn có thương đâu, kích động như vậy làm gì? Đây là chuyện tốt, hẳn là cao hứng mới là. Lý Cầm cũng là kích động mắt ứa lệ, còn không ngừng an ủi Lâm Lập Nghiệp. Lâm Chân cũng vội vàng vô vô phụ thân lưng, một hồi lâu Lâm Lập Nghiệp mới bình tĩnh trở lại. Cha mẹ, mau nói chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi làm sao ở tại nơi này trong hành lang, vì cái gì không đi phòng bệnh? Ai, y tá nói không có phòng bệnh, chúng ta cũng không cần cầu phòng đơn, chỉ là muốn ở một cái bình thường phòng bệnh, nhưng y tá cũng nói không có giường ngủ, ta nhìn thấy rõ ràng có không ít giường ngủ, y tá còn nói đều dự định đi ra, liền là khi dễ chúng ta người nghèo, ta nhìn đầu đường mở thật sớm tiệm cơm Lưu Bách Vạn tay nong dưới, so cha ngươi còn về sau đây này, không phải cũng tiến vào một cái đại đan ở giữa. Lý Cầm chỉ là một cái bình thường phụ nhân, nhận lấy ủy khuất trong lòng nghẹn hoảng, bây giờ nhìn thấy nhi tử có bản lãnh, liền không nhịn được muốn cáo trạng. Lưu Bách Vạn, liền là từ trước đến nay cha ta cạnh tranh cái kia. Nhưng không phải liền là hắn, còn một mực tản bộ lời đồn nói ngươi cha bánh bao thịt không tốt, đều đem ngươi cha chen ra đường đi, nhìn thấy chúng ta còn châm chọc khiêu khích. Lâm Chân khẽ như mày, đối với mẫu thân nói, tốt, chuyện của ba ta một hồi ta lại kỹ càng hỏi, hiện tại ta đi cấp cha ta tìm một gian phòng bệnh, các ngươi chờ ta, lập tức tốt. Lâm Lập Nghiệp vội vàng nói, nhi tử, ngươi cũng đừng đi kiếm chuyện chơi nha, những bác sĩ kêu y tá cái gì chúng ta cũng đắc tội không nổi, vạn nhất lại nhiều thu chúng ta tiền thuốc. Lâm Chân quay đầu cười một tiếng, cha, hôm nay không giống ngày xưa, nếu là ngay cả cái phòng bệnh đều không giải quyết được, con của ngươi cái này liệt phong võ quán học viên cũng sẽ không cần lăn lộn tiếp nữa rồi. Lâm Lập Nghiệp ngây ra một lúc, lúc này mới rõ ràng ý thức được, con của hắn Lâm Chân đã lớn lên, đã trở thành người trên người, là cao cao tại thượng võ giả. Lâm Chân vừa mới muốn đi, một người trẻ tuổi đi tới. Ai u? Cái này không Lâm Chân à, làm sao, tốt nghiệp thi kết thúc. Bị cái nào võ quán thu đi? Làm sao không có mặc đạo phục đâu? Sẽ không phải là không có thi đậu a? Lâm Chân ngẩng đầu nhìn lên, một hồi lâu mới nhớ lại người này. Lưu Nhạc, con trai của Lưu Bách Vạn, không phải vật gì tốt. Lâm Chân không có công phu phản ứng hắn, thi đậu thi không đậu cùng ngươi cũng không quan hệ, tránh ra, ta muốn đi cho ta cha tìm một gian phòng bệnh. Lưu Nhạc cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nhưng phải nhanh, ta cái này làm ca ca đến nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn tìm cũng chỉ có thể tìm loại kia hơn 10 giường ngủ gian lớn, cuối cùng một gian phòng đơn bị cha ta ở, ngươi không có khả năng tìm tới. Vậy ta còn thật muốn thử xem, hôm nay không phải phòng đơn cha ta còn không ngừng đâu. Cắt. Nhà ngươi có cái kia tiền nhàn rỗi sao? Coi như có thể gạt ra, phòng đơn cũng không có, không sợ đụng cái mặt mũi tràn đầy bụi ngươi liền đi đi. Lâm Chân không tại phản ứng Lưu Nhạc, thẳng đến y y tá đứng, mở cửa liền đi vào. Tìm ai? Thầy thuốc sao? Một người y tá cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta là Lâm Lập Nghiệp gia thuộc, các ngươi hiện tại cho tìm cái phòng bệnh, muốn phòng đơn. Tiểu hộ sĩ ngẩng đầu nhìn Lâm Chân một chút, trong mắt hơi kinh ngạc, cũng có xem thường. Lâm Chân thân cao 1m78, không tính đặc biệt cao, nhưng là dáng người thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, con mắt bởi vì tu luyện tinh thần niệm lực nguyên nhân, tâm tình chập chờn đại thời điểm trong trẻo, thậm chí có chút chướng mắt cảm giác. Một người như vậy mặc dù mặc đơn giản, nhưng là hướng nơi đó vừa đứng, liền có mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thế nhưng là Lâm Chân mặc quá bình thường, y tá một chút liền có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là kể bên này cư xá một viên, bình dân một viên, tầng dưới chót nhất người. Lớn lên cho dù tốt, không tiền không thế làm theo để cho người ta xem thường, y tá nhếch miệng, phòng đơn không có, đừng nói phòng đơn, phòng bệnh bình thường đều không có giường ngủ, không thấy hiện tại bao nhiêu người trong hành lang trích sao. Phụ thân ta đầu thụ thương còn xương sườn gãy xương, hoàn cảnh như vậy làm sao có thể có lợi cho khôi phục? Hắn cần một gian phòng bệnh. Lâm Chân trong lòng đã có hỏa khí, đừng nói hắn hiện tại đã gia nhập võ quán, kiếp trước tốt xấu hắn cũng lăn lộn đến tính cảnh, vô số năm tích lũy xuống, để hắn thực chất ở bên trong đối với người bình thường có loại đối mặt sâu kiến cảm giác, nếu không phải lo lắng phụ thân, hắn đã sớm bạo phát. Không ngờ cái kia người y tá cười lạnh một tiếng, ghét bỏ hành lang hoàn cảnh không tốt. Ghét bỏ không tốt ngươi có thể đổi chỗ nhà, Giang Bắc Băng Thành bệnh viện tốt, ngươi đi được tốt hay sao hả? Đối mặt y tá trào phúng, Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, ta nhìn thấy một cái họ Lưu so cha ta về sau đều vào ở phòng đơn, cho nên đừng nói phòng đơn không có chuyện, hiện đang hỏi ngươi một câu, phòng bệnh sự tình ngươi có thể làm chủ hay không? Câu nói này nói ra, từng tia tinh thần lực có chút không bị khống chế tràn ra ngoài, tốc độ mặc dù chậm chạp, ngựa khí chấm thấp, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Y tá bản năng có chút khiếp đảm, nàng lại cuồng vọng, cũng chính là một cái bình thường nữ sinh, nơi đó nhận được lên sắp buộc phát Lâm Chân, thanh âm có chút thấp xuống, nếu là phòng bệnh bình thường phòng bệnh an bài, bác sĩ liền có thể làm chủ, nếu là phòng đơn, được chủ đảm nhiệm định đoạt. Mang ta đi tìm các ngươi chủ nhiệm. Lâm Chân không chế dưới cảm xúc, thật sự là không muốn cùng cái này người y tá nhiều tốn nước bọn. Y tá có chút không quá tình nguyện đứng lên, một bước một chuyển đi lên phía trước. Nhanh lên. Lâm Chân giống lên một tiếng, y tá toàn thân giật mình, bước nhanh hướng về phía trước. Đi tới chủ nhiệm cửa phòng làm việc trước, y tá lá gan tựa hồ lại lớn lên, gõ hai lần môn về sau liền đẩy cửa vào. Vương chủ nhiệm, nơi này có cái người bệnh gia thuộc, nhất định phải cho phụ thân hắn tìm một cái phòng đơn. Ta nói cho hắn biết phòng đơn phòng bệnh đều bị không có, hắn còn chạy đến y tá đứng khóc lóc om sòm, ta sợ hãi. Nói xong, tiểu hộ sĩ con mắt lại có chút đỏ lên, ủy ủy khuất khuất nhìn xem cái kia vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm là cái phúc hậu trung nhân nhân, hắn cũng không có lập tức an ủi tiểu hộ sĩ, mà là xuất hỏi trước, người bệnh là ai? Không phải cái gì ghê gớm người, liền là chúng ta bên này cư xá mỗi ngày buổi sáng bán bánh bao sữa đậu nành lao đầu kia, con của hắn còn nói Lưu tiên sinh về sau đều có phòng đơn, dựa vào cái gì ba hắn không có. Tiểu hộ sĩ lau nước mắt, ngữ khí mang theo khinh thường nói. Nghe được tiểu hộ sĩ, vương chủ nhiệm lập tức thở dài một hơi, lúc này vừa hay nhìn thấy tiến đến Lâm Chân, sắc mặt liền lạnh xuống. Chương 17, Hoành Hành. Ngươi là Lâm Lập Nghiệp gia thuộc. Vương chủ nhiệm lạnh lùng hỏi Lâm Chân. Đúng vậy, phụ thân ta thương tương đối nặng, không thể tại hành lang trị liệu, hắn cần một gian phòng đơn phòng bệnh, phí tổn chúng ta như thường lệ giao. Lâm Chân vẫn tương đối khách khí, vì phụ thân, van cầu người cũng không có gì. Vương chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng, tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ, bệnh viện chúng ta có chúng ta điều lệ chế độ, phòng bệnh dự định đi ra, sao có thể nói đổi liền đổi. Đây không phải ngươi giao tiền không giao vấn đề tiền, mà là vấn đề nguyên tắc, hiện tại không có địa phương, ngươi nếu là cảm thấy có thể ngốc liền ngốc, không thể ngốc liền chuyển viện A. Lâm Chân nhìn vương chủ nhiệm một chút, tại phụ thân ta đến thời điểm, rõ ràng còn là có phòng đơn phòng bệnh, chớ nói chi là phổ thông giường ngủ, thế nhưng là các ngươi thế mà cho phụ thân ta an bài vào trong hành lang, phòng bệnh loại vật này chẳng lẽ còn có rất nhiều người dự định sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết mình lúc nào sinh bệnh, đã ngã bệnh vì cái gì không đến trị liệu? Tế sinh bệnh viện cũng chỉ là một nhà bình dân bệnh viện, còn có cái gì đặc quyền giai cấp tới đây xem bệnh sao? Vấn đề này ngươi cảm thấy ta có cùng ngươi giải thích tất yếu sao? Vẫn là câu nói kia, không nốc liền đi, chúng ta thật đúng là không chào đón ngươi, ngươi lại cố tình gây sự, ta liền muốn cứ gọi bảo an. Lâm Chân lần này thật hơi tức giận, hắn tiến lên một bước, đứng tại vương chủ nhiệm trước bàn làm việc, ta vốn đang định tìm cái xe, đem phụ thân ta đổi được một nhà tốt hơn bệnh viện, hiện tại xem ra không cần. Cửa hàng bánh bao Lưu Bách Vạn dựa vào cái gì đều có thể về sau và ở phòng đơn. Hôm nay phòng bệnh ngươi an bài cũng phải an bài, không an bài cũng phải an bài. Lúc này cửa phòng bệnh, Lưu Nhạc đột nhiên xuất hiện, đối vương chủ nhiệm nói, vương thúc, tiểu tử này liền là cái vô lại, lục trùng, tốt nghiệp thi không có qua, chạy nơi này dương oai tới, ngươi không cần cho hắn mặt. Nghe được Lưu Nhạc, vương chủ nhiệm trong lòng càng thêm đã có lực lượng, hắn dù sao cũng là có chút thân phận địa vị. Chẳng lẽ còn không trị nổi Lâm Chân một cái tiểu tử nghèo? Cầm lấy ly trà trước mặt hướng trên mặt bàn một ngồi xổm, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta so? Ta chính là không an bài cho ngươi, ngươi có thể thế nào? Ngươi không an bài, ta liền để ngươi vào ở phòng bệnh. Lâm Chân nắm lấy cái kia chén trà, trực tiếp ném ra ngoài cửa. Ai u? Lưu Nhạc đang đứng tại cửa ra vào, thình lình bị Lâm Chân ném tới chén trà đập trúng cái chán, máu tươi lập tức chảy ra. Còn dám đả thương người? Quá cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Bảo an, gọi bảo an. Vương chủ nhiệm còn thật không dám cùng Lâm Chân cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đùa nghịch hành, run rẩy nhấn dưới mặt bàn linh. Không đến một phút đồng hồ, 4-5 cái bảo an liền vọt vào. Nhìn thấy bảo an tiến đến, vương chủ nhiệm một chỉ Lâm Chân, đem tiểu tử này cho ta đuổi đi ra, còn có cái kia Lâm Lập Nghiệp, cho hắn châm cho ta rút, bệnh viện chúng ta không thu nhận loại này điều dân vô lại, thứ gì, chạy đến nơi đây đùa nghịch hành tới. Hôm nay liền để ngươi biết lợi hại. Lưu Nhạc cũng ở phía sau hô to, bên trên. Ta muốn phế tiểu tử này một cái cánh tay, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, nhà ta là có tiền. Mấy cái bảo an phần phật xông về phía trước, Lâm Chân cười lạnh một tiếng cũng động thủ, mặc dù võ giả có quy củ, không cho phép ước hiếp bình dân, bởi vì võ giả thực lực cùng bình dân chênh lệch quá lớn, liền xem như Lâm Chân loại học viên này cấp bậc, tiện tay một quyền liền hơn 300 kg lực lượng, 100 m có thể chạy đến 7 giây bên trong, đánh ngang dân, không dám nói đánh 100. Nhưng là một người đánh 10 người, đều không cần sử dụng hai cánh tay. Lâm Chân cũng không có toàn lực xuất thủ, thậm chí cả tay đều không nhấc, xoay tròn lấy đá ra ba cước. Ra chân lăng lệ, không có sử dụng toàn lực tình huống dưới, liền đem ba cái cầm trong tay gậy cảnh sát bảo an đá ngã xuống đất không dậy nổi, cái cuối cùng vọt tới rừng trước người còn muốn trở về chạy, bị Lâm Chân một phát bắt được, đoạt lấy trong tay hắn gậy cao su liền cho hắn lập tức, an ninh này kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Đọc truy. Hẹn với đưa trong tay gậy cao su tiện tay lại ném ra ngoài, Lưu Nhạc lúc đầu coi là Lâm Chân xong đời, không nghĩ tới chiến đấu cứ như vậy kết thúc, xử trí không kịp đề phòng lần nữa bị gậy cao su đánh trúng hốc mắt, lập tức mắt trái biến thành mắt gấu mèo, trận đều không mở ra được. Vương Thúc. Tiểu tử này thật sự có tài, mặc dù thi võ quán thi không đậu, nhưng người bình thường thật đúng là đánh không lại hắn. Lưu Nhạc một tay bưng bít lấy cái chán, một tay bưng bít lấy hốc mắt kêu to. Vương chủ nhiệm mới vừa rồi còn có chút sợ hãi, thế nhưng là nghe xong Lưu Nhạc nói, lập tức lại có lòng tin, nếu là thi đậu võ quán học viên hắn không dám đắc tội, thế nhưng là không có thi đậu cái kia không coi là gì. Tiểu tử thúi. Ngươi nhất định phải chết, dám ở bệnh viện Dương Oai, ngươi lập tức liền xong đời. Vương chủ nhiệm lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Long ca, ta là Tiểu Vương, đúng đúng đúng, bệnh viện chúng ta nơi này có tên tiểu tử Dương Oai, không phải cái gì võ giả, một cái thi võ quán không có thi đậu, ngươi qua đây trước dọn dẹp một chút hắn, chờ ngươi thu thập xong, ta tại báo động đem hắn bắt lại, lần này không phải để nhà hắn táng ra bại sản không thể. Nghe được Vương chủ nhiệm, mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè Lưu Nhạc tinh thần tỉnh táo, Vương Thúc, ngươi tìm người là chúng ta mảnh này mà nổi danh nhất Phi Long ca sao? Đúng vậy, Phi Long cùng ta là lão giao tình, nhà hắn liền tại phụ cận, lập tức tới ngay. Vương chủ nhiệm đắc ý nói, giống như nhận biết Phi Long là một cái cỡ nào chuyện không tầm thường. Lưu Nhạc bưng bít lấy hốc mắt đối Lâm Chân giống to, Lâm Chân ngươi phế đi, Phi Long ca là nhị trung đi ra, nếu không phải tốt nghiệp thi trước đó đã thương người phán hình, hắn hiện tại đã là võ giả, người khác đều nói hắn có võ quán học viên thực lực, ngươi thu thập ngươi dạng này liền giống như chơi đùa, các loại Phi Long thu thập xong ngươi, ngươi vẫn phải tiến cục cảnh sát. Phi Long, rất biết đánh nhau. Lâm Chân khinh thường cười lạnh một tiếng. Đi. Ngươi tiếp lấy đắc chí, nói cho ngươi, lập tức tính ngươi cầu ta cũng vô ích, ta hôm nay bị thương, nhà ngươi táng ra bại sản cũng không thường nổi, ngươi nhất định phải thu thập ngươi. Lưu Nhạc đứng tại cửa ra vào kêu gào, nhưng lại không dám vào đến, Lâm Chân vừa rồi hai lần cho hắn đánh sợ. Rất nhanh, bên ngoài đi qua tới một người. Đầu trọc, giữa mùa đông mặc một bộ màu đen bó sát người sau lưng. Từ đỉnh đầu đến phía sau lưng xăm một đầu hắc long, ngay cả hốc mắt bộ vị đều là hình xăm, bên hông treo một thanh đoàn đao, đi ngang qua chỗ mọi người nhao nhao tránh né, hiển nhiên đều biết giá hỏa này là ai. Phi Long ca, liền là tiểu tử này. Vương chủ nhiệm cái thứ nhất bật đi ra, hơn 30 tuổi quản một cái hơn 20 tuổi người gọi ca, kêu gọi là một cái thuận miệng. Phi Long đi đến, cũng không có phản ứng Vương chủ nhiệm, con mắt quét một vòng, đặt mông ngồi xuống cái kia người y tá bên người, một thanh ôm chầm đến. Lại nó bộ ngực bên trên bóp một cái. Y tá bị đau, lại ngay cả âm thanh đều không dám ra, động cũng không dám động. Phi Long lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Vương chủ nhiệm trên thân, tuy tiện nói, cái nào mắt không mở dám đến tế sinh bệnh viện gây sự. Không biết nơi này là ta che đậy sao? Phi Long ca, liền là hắn, nhất định phải ta cho an bài phòng đơn, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất bảo an, còn đả thương Lưu tiên sinh nhi tử. Phi Long phủi Lưu Nhạc một chút, Lưu Nhạc vội vàng cười làm lành. Phi Long nhìn thoáng qua liền không có lại nhìn Lưu Nhạc, mà là đem ánh mắt rơi xuống Lâm Chân trên thân. Tiểu huynh đệ rất trẻ trung nha, vừa mới tốt nghiệp trung học A. Lâm Chân nhìn một chút Phi Long, vậy thì thế nào? Phi Long đứng người lên, trên dưới dò xét Lâm Chân, tiến vào võ quán không có. Không đợi Lâm Chân nói chuyện, Lưu Nhạc liền nói, hắn tiến cái giám võ quán, hắn liền là một cái lạ tử, cái kia công phu mèo quảo cũng liền có thể khi dễ ta như vậy, cái nào võ quán cũng sẽ không muốn hắn, tốt nghiệp thi đều kết thúc. Hắn ngay cả cái đạo phục đều không lăn lộn đến. Phi Long cũng là thăm dò Lâm Chân, nghe được Lưu Nhạc lời nói lập tức yên tâm, hắn lung la lung lay đi đến Lâm Chân trước người, "Tiểu tử, đoán chừng ngươi cũng là hướng tới trở thành võ giả, nhưng là ngươi không có thi đậu, kinh nghiệm của chúng ta không sai biệt lắm, liền xông điểm này giống nhau chỗ, ta hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể thấy rõ ta làm sao xuất đao, đồng thời cản ta một đao không chết, ta liền bỏ qua ngươi, đưa ngươi giao cho cảnh sát xử lý." "Ngươi nói cái gì?" Ta thấy rõ ngươi xuất đao, sau đó cả ngươi một đao không chết, ta liền có thể đi cục cảnh sát có đúng không? Ha ha! Ngươi có thể nói ra lời này, xem ra ngươi còn không hiểu rõ ta Phi Long, con người của ta động thủ, chỉ xuất một đao, có thể cản ta một đao không chết người, ta nguyện ý cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội, không phải rơi xuống trong tay ta, nhưng so sánh rơi xuống cảnh sát trong tay kinh khủng nhiều. Vương chủ nhiệm lúc này cũng cười lạnh nói, ngay cả Phi Long ca một đao đều chưa nghe nói qua. Tiểu tử ngươi hôm nay đáng đời không may. Lâm Chân có chút trọn bỗng nhúc nhích lông mày, ta khẳng định không nhìn thấy ngươi là như thế nào xuất đao. Phi Long Ca hơi có vẻ đắc ý, ngươi biết liền tốt, không muốn bị chém, liền lấy ra 1 triệu, ta Phi Long cũng không thể đến không. Lâm Chân ngắt lời hắn, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội xuất đao. Ngươi nói thật ba. Phi Long vừa nổi giận hơn, đột nhiên thấy hoa mắt, một cái tát mạnh lấy tốc độ như tia chớp đến trước mắt, trung điệp một bạt thai quất đến trên mặt của hắn. Mới vừa rồi còn hăng hái Phi Long, đầu nào choáng váng, mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng một đầu ngã nhào trên đất, đầu hung hăng đụng phải trên tường. Chương 18, an bài. Một bàn tay đập choáng. Phi Long lại hoành, cũng chẳng qua là cái không có gia nhập võ quán mặt hàng, tư chất cũng liền trung đẳng chết xuống dưới, Lâm Chân làm sao lại sợ hắn, huống chi hắn còn như thế khinh thường, không rút hắn quất hay. Lâm Chân túi lầu xuống, từ Phi Long bên hông rút ra cái kia thanh đoàn đao, ngươi bây giờ thấy ta là như thế nào xuất đao, nhưng là cái kia có thể đại biểu cái gì? Ngươi cái này phá đao giết gà cũng không đủ tư cách, vẫn là đừng lấy ra hiện. Nói xong hơi vung tay, đoàn đao trực tiếp bị hắn ném ra ngoài cửa. Ngoài cửa Lưu Nhạc sau khi hết khiếp sợ cũng học thông minh, căn bản vốn không dám chắn tại cửa ra vào, liền sợ Lâm Chân hướng ra ném đồ vật, xem xét đao đi ra, tựa vào vách tường diện bích đứng đấy, nghĩ thầm cái góc độ này khẳng định không đụng tới ta. Nhưng là Lâm Chân là ai? Hắn là tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm động lực gia trì, đoàn đao vẽ ra trên không trung một cái nhỏ đường vòng cung, một đao đâm vào Lưu Nhạc cái mông bên trên. Không phải bên trái, cũng không phải bên phải, là ở giữa. Lưu Nhạc kêu thảm một tiếng, hai chân như nhũn ra quỳ trên mặt đất, nghĩ thầm hôm nay thật sự là không may thấu, cây đao này đều phân phối hướng dẫn. Đến một bước này, Vương chủ nhiệm muốn còn không biết đá vào tấm sắt hắn liền thật trắng khi chủ nhiệm. Cái này Lâm Chân tuyệt đối không phải người bình thường, hắn khẳng định là cái võ quán học viên, không phải không thể dễ dàng như thế thu thập Phi Long. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương chủ nhiệm thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Dây sợ. Vương chủ nhiệm cũng là kẻ ra đời, biết người nào không thể đắc tội, những võ giả này đều là coi trời bằng vung ra hỏa, bọn hắn phạm tội, đều là võ giả nội bộ giải quyết, căn bản vốn không về địa phương đồn cảnh sát quản hạt. Đây cũng chính là nói, hôm nay người tuổi trẻ trước mắt đánh chết hắn, mặc dù có lỗi, tạm thời cũng không cần nhận chịu trách nhiệm gì, với lại hắn Vương chủ nhiệm không biết cái gì võ giả, cơ bản sẽ không có người vì hắn ra mặt, chết cũng là chết vô ích. Mới vừa rồi còn lạnh lấy mặt trong nháy mắt liền treo đầy tiêu dung, túi đầu mèo eo từ phía sau bàn làm việc chạy đến, ngắn ngủi 3 mét khoảng cách quả thực là để hắn làm ra đi chầm chậm cảm giác. Nhưng trong lòng của hắn phiền muộn cũng không nhắc lại. Trong lòng tự nhủ ngươi một võ giả làm gì tới này cái chim không thèm bị bình dân bệnh viện A, đây không phải hố người sao. Đây thật là có mắt không biết Thái Sơn, vị tiên sinh này, mời ngài ngồi. Mời ngồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Chân cũng là không quen nhìn những này bệnh viện diễn xuất, người nghèo giao tiền cũng không chiếm được tốt chữa bệnh hoàn cảnh. Mặc dù thần biến lịch về sau, xã hội đẳng cấp phân hóa ngày càng nghiêm trọng, nhưng là rơi xuống trên người mình, Lâm Chân vẫn là chịu không được. Người cũng dạy dỗ. Lâm Chân cũng không muốn đùa nghịch vi phòng, không cần cùng ta khách sáo, nhanh đi an bài phòng bệnh, phụ thân ta nhất định phải đạt được tốt trị liệu, còn có cái này 5 cái bảo an, mỗi người cho 1 vạn khối, cái này thổ huyết cho hắn 50 ngàn, xem như ta cho bọn hắn tiền chữa trị, đều ghi tạc chương mục của ta. Lâm Chân vẫn là rất cẩn thận, mặc dù đã thương người, nhưng là xuất thủ cũng có chừng mực, đều cho tiền chữa trị, dạng này vạn một ngày sau cũng có võ giả đến tìm hắn để gây sự, liền sẽ không từ một điểm này bên trên tìm ra thoát của hắn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Vương chủ nhiệm không dám không nghe, liên tục gật đầu đáp ứng, lập tức sai sử tiểu hộ sĩ đi an bài phòng bệnh. Chủ nhiệm, phòng đơn đã không có. Tiểu hộ sĩ nói, làm sao lại không có đâu? Ân. Lưu Nhạc mắt không mở đồ vật, võ giả ngươi cũng dám đắc tội, ta hiện tại liền đại biểu bệnh viện thông chi ngươi, cha ngươi Lưu Bách Vạn bệnh viện chúng ta trị không hết, ngươi tranh thủ thời gian đổi chỗ đi, đừng đề cập với ta tiền. Bao nhiêu tiền cũng vô dụng, hiện tại khuân đổ rời đi. Lưu Nhạc đầu cũng không dám ngẩng lên, phải cái chán bị đánh phá, mắt trái chịu một gậy, cái mông còn cắm một cây đao. Tình huống như vậy bệnh viện thế mà không chứa chấp, huống chi cha hắn chỉ là bị phỏng, các ngươi có cái gì không chữa khỏi. Thế nhưng là những lời này hắn chỉ có thể kìm nén, cũng không dám nhìn Lâm Chân liền chạy. Sau 5 phút, cái này hai cha con cái lộn nhào ra bệnh viện. Sau 5 phút, Lâm Lập Nghiệp đã nằm ở một sạch sẽ phòng đơn bên trong, ấm áp thoải mái dễ chịu. Thuốc cũng đổi thành tốt. Thần biến lịch cùng công nguyên lịch so sánh, lớn nhất tiến bộ đại khái liền là chữa bệnh trình độ, bởi vì mọi người muốn cùng biến dị thú chiến đấu, thụ thương là chuyện thường ngày, nhất là loại này ngoại thương, đơn giản có thể dùng thuốc đến bệnh trừ để hình dung, nối xương thuốc, bó xương thuốc, chấn thương thuốc, trong uống ngoài thoa tăng thêm giảm nhiệt, Lâm Lập Nghiệp cảm giác lập tức tốt hơn nhiều. Cha, người chủ nhiệm kia nói, thương thế của ngươi không nặng, hôm nay ở một ngày, buổi sáng ngày mai cơ bản liền có thể xuất viện, về nhà nuôi là có thể, bây giờ có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao. Lý Cầm nhìn đến được nhi tử năng lượng, lại thấy được lão công không có việc lớn gì, cả người cũng tinh thần rất nhiều, lập tức nói, ta tới nói, chuyện là như thế này, buổi sáng hôm nay cha ngươi ra quầy, tới bốn người ăn cơm, đến nơi đây lại là nói bánh bao thịt không tốt, lại là nói sữa đậu nành thay đổi hương vị, cha ngươi làm một chuyến này nhanh 20 năm, cho tới bây giờ đều là già trẻ không gạt, làm sao có thể đi kiếm cái kia lòng dạ hiểm độc tiền, những người kia nói cũng thật sự là khó nghe một điểm, cha ngươi nhịn không được liền cãi lại vài câu, kết quả những người kia liền động thủ. Lâm Chân gật gật đầu, những người này rõ ràng là đến cố ý gây chuyện, nhưng là cũng không phải là võ giả, hắn nhìn qua phụ thân thương thế, muốn là võ giả động thủ, sẽ không như thế nhẹ. Đời trước không có xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là đời này hết lần này tới lần khác phát sinh, vậy đã nói rõ là nhận ảnh hưởng của mình. Mình hai ngày này đắc tội cũng không có nhiều người, chỉ có hôm qua cùng Đồ Long người ra tay đánh nhau, muốn nói đắc tội, chỉ có thể nói là đắc tội Âu Dương Vũ, Trương Hoài những người kia. Những người kia còn nói cái gì không có. Lâm Chân trong lòng có chút áy náy, đối Lâm Lập Nghiệp hỏi. Nói, ta ngẫm lại. Lâm Lập Nghiệp suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng, những người kia nói, nếu không phục khí, có thể đi Thiên Nga Đen quán ba tìm bọn hắn. Lâm Chân gật gật đầu, đối phụ mẫu nói, chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến, chúng ta ngay ở chỗ này ở một ngày, sáng sớm ngày mai chúng ta liền về nhà, đi võ quán cho biệt thự của ta, nơi nào là liệt phong địa bàn, bảo an lực lượng rất mạnh, tuyệt đối an toàn. Phụ mẫu trên mặt đều lộ ra nét mừng, ở cả đời khu bình dân, không nghĩ tới già già, thế mà còn có thể ở biệt thự, chuyện này tại khu bình dân nói ra, vậy cũng là quá có mặt mũi một chuyện. Lâm Lập Nghiệp cũng quên đi đau xót, bắt đầu cùng Lý Cầm hưng phấn nói đến liên quan tới tương lai sinh hoạt. Nhìn thấy vui vẻ phụ mẫu, Lâm Chân mỉm cười thối lui ra khỏi phòng bệnh. Có thể làm cho phụ mẫu vui vẻ, Lâm Chân tâm lý rất có cảm giác thành công, nhưng là tổn thương phụ mẫu những người kia, Lâm Chân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lấy ra điện thoại, Lâm Chân bấm Triệu Lượng điện thoại. Lâm Chân, có chuyện gì sao? Triệu Lượng nhận nghe điện thoại. Triệu ca, ta muốn nhờ ngươi một việc. Huynh đệ chúng ta còn khách khí làm gì, cứ việc nói. Lâm Chân hiện tại là võ quán trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Triệu Lượng cũng rất tình nguyện cùng nó giao hảo. Có một đám người đã thương phụ thân ta, còn cố ý lưu thoại nói bọn hắn là Thiên Nga Đen quẩy rượu, cái quán ba này cái gì lai lịch, ngươi có thể giúp ta điều tra thêm sao? Không có vấn đề, Băng Thành liền không có chúng ta liệt phong tra không được sự tình, ngươi chờ. Nói xong Triệu Lượng cúp điện thoại, không tới 5 phút đồng hồ lại lần nữa đánh tới. Đã điều tra xong, Thiên Nga Đen sau màn lão bản liền là Trương Hoài, Đồ Long cái kia Trương Hoài, người xưng đồ tể, thủ hạ của hắn có một đám xã hội rắc rưởi, võ giả không thể xuất thủ sự tình, liền là bọn hắn động thủ, ta còn nghe được đả thương ngươi người của phụ thân, đều là thủ hạ của hắn. Quả nhiên là Trương Hoài. Không cần phải nói chuyện này cũng là bởi vì tối hôm qua ta đả thương Âu Dương Vũ đưa tới, bại bởi ta, thế mà tìm người nhà của ta ra tay, Triệu ca, chuyện này không xong. Đương nhiên còn chưa xong, Lâm Chân. Chuyện này chúng ta chiếm cứ đạo lý, ta ý tứ, trước thông qua đồn cảnh sát đem mấy cái kia đánh người bắt lại, các loại Trương Hoài tìm đến, chúng ta lại cùng bọn hắn nói chuyện, để bọn hắn xuất ra bồi thường đến. Tiên lễ hậu binh, là võ giả giải quyết phân tranh biện pháp tốt nhất, Lâm Chân gật gật đầu, cứ làm như thế. 46. Chương 19, dọn nhà. Lâm Chân đem sự tình xin nhờ cho Triệu Lượng giải quyết, cũng chẳng khác nào hắn thiếu Triệu Lượng một cái nhân tình, dù sao bây giờ hắn Lâm Chân vẫn chỉ là một cái sơ cấp học viên. Ở căn cứ thị cũng không có cái gì năng lượng, bất quá chờ ngày sau Lâm Chân có thực lực, cũng là muốn còn nhân tình này. Triệu Lượng thậm chí phái ra hai cái sơ cấp chiến tướng tới bảo hộ Lâm Chân phụ mẫu, chỉ cần thời gian một ngày, Lâm Chân liền có thể mang phụ mẫu về nhà. Lâm Chân rời đi trước bệnh viện, trực tiếp đi Giang Bắc khu biệt thự. 3 tầng biệt thự, nội bộ sửa sang đều sửa xong rồi, thiếu hụt liền là một chút trong nhà vật nhất định phải có, đồ dùng trong nhà đồ điện các loại, Lâm Chân đầu tiên là trong nhà lắp đặt một máy tính. Sau đó trực tiếp tại mạng lưới thương thành mua sắm. Hắn trong thẻ có 500.000 mặc dù không ít, nhưng là bố trí một ngôi biệt thự thế nhưng là không đơn giản. Thời gian một ngày xuống tới, rốt cục đem biệt thự đại gạ ạp đưa hoàn thành, trong thẻ tiền cũng chỉ còn sót giải rác mấy chục ngàn. Màn cửa, giường, ghế sofa thảm, máy tính tivi, tủ lạnh điều hòa không khí, các loại ngăn tủ, đồ làm bếp vệ cố các loại, khắp nơi đều cần phải bỏ tiền, vẫn bận đến nửa đêm mới tính sơ bộ hoàn thành. Không sai biệt lắm. Ngày mai ba ba liền có thể xuất viện, chuyển ra sự tình, vẫn là để chính bọn hắn đến tốt nhất, dù sao cũng không cần bọn hắn tự mình động thủ, đều từ công ty dọn nhà hoàn thành, đây cũng là để nhị lão mở mày mở mặt cơ hội. Xem ra ngày mai muốn mượn dùng một chút võ quán xe, lại thiếu một cái tiểu nhân tình, các loại đưa tới tay dư giả, lại mua một chiếc xe à. Lần nữa cho Triệu Lượng gọi điện thoại cho mượn xe, Triệu Lượng một lời đáp ứng, thời gian đã khuya, Lâm Chân dứt khoát ngay tại trong biệt thự nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, võ quán xe tới, Lâm Chân lái xe quay trở về bệnh viện. Hiện tại xe rất tốt mở, võ giả lái xe thậm chí không cần bằng lái, đây chính là đặc quyền thể hiện. Trở lại bệnh viện, trên thân xe Liệt Phong võ quán tiêu ký lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Liệt Phong làm hoa hạ thứ nhất võ quán, tại dân gian danh khí cũng là rất lớn, mọi người tự giác tránh né cố xe, miễn cho chọc tới trong xe đại nhân vật. Lâm Chân đi xuống xe đến phòng bệnh, cảm ơn qua Liệt Phong hai võ giả, sau đó cho bệnh viện tính tiền. Nam viện không có nhiều tiền, mấy cái kêu bảo an thậm chí cũng không dám muốn Lâm Chân bồi thường, Lâm Chân cũng không quản cảm thụ của bọn hắn, trực tiếp đem tiền ném liền đi, hắn mới sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên bị người lợi dụng. Bất quá cứ như vậy, hắn trong thẻ cũng chỉ có hơn 20.000 khối. Phụ mẫu nhìn xem Liệt Phong võ quán manh cầm ba đời đại xe dịp, ngồi lên đều có một loại cảm giác nằm ngộng. Thẳng đến xe về tới cư xá dưới lầu, phụ mẫu mới tính khôi phục lại. Xe đến cư xá, càng là đưa tới mọi người chú ý, khi thấy Lâm ra một nhà ba người từ trên xe bước xuống về sau, mọi người đều xông tới. Lao Lâm, thương thế của ngươi tốt. Làm sao ngồi Liệt Phong võ quán xe trở về đâu? Nhà các ngươi cái gì thân thích tại Liệt Phong sao? Chúng ta làm sao chưa từng nghe qua như vậy đại nhân vật? Xe này cũng quá đẹp rồi đi, không có mấy triệu bắt không được đến. Cắt, ngươi có mấy triệu mua được cùng khoản xe cũng không được, đây chính là Liệt Phong xe, Liệt Phong biết không? Đó là cả nước thứ nhất võ quán, cái danh hiệu này liền là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Lập Nghiệp ho khan một tiếng mở miệng, đều là lao hàng xóm. Các ngươi cũng biết nhà chúng ta không có đại nhân vật gì thân thích, đây không phải nhà ta Lâm Chân tốt nghiệp thi thành tích không sai, bị Liệt Phong chiêu thu sao? A. Thật hay giả? Lâm Chân tiến vào Liệt Phong. Chơi ạ, lão Lâm ngươi lần này phát đạt, ngươi có thể nuôi một đứa con trai tốt nha. Chúng ta cư xá cũng muốn ra đại nhân vật, thấy không, các ngươi phải thật tốt hướng Lâm Chân ca ca học tập, ngày sau cũng tranh thủ cũng tiến vào Liệt Phong biết không? Chúng ta mảnh này mà rốt cục xuất hiện cái thứ hai võ giả, lúc trước Lý gia nữ nhi Lý Mộng Suối bị võ quán tuyển nhận về sau cũng dọn đi rồi, bây giờ nghe nói người ta đã sớm ở biệt thự. Đúng vậy à? Ta còn nhớ rõ Lâm Chân khi còn bé cùng Lý Mộng Suối như hình với bóng đây này, về sau nói không chừng còn có thể thành một đôi. Lâm Chân nhìn xem cái tràng diện này cười cười, mang theo người của công ty dọn nhà đi dọn nhà, lưu lại phụ mẫu ở chỗ này cùng hàng xóm cũ nhóm hàn huyên. Trong nhà đại đa số đồ vật cũng không cần, Lâm Chân chỉ là thu thập một chút lao vật, một lát sau, mẫu thân Lý Cẩm cũng nổi lên, giúp đỡ Lâm Chân thu thập. Thu thập đồ tốt, người của công ty dọn nhà đem dọn đi. Đợi đến thu thập xong về sau, Lâm Chân nhìn thoáng qua cái nhà này, rốt cục muốn rời đi nơi này. Nơi này phòng ở có thể ủy thác bán ra, mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là phụ mẫu gia sản, không thể không công đâu khí, bất quá loại chuyện này cũng không cần mình quan tâm, một khi bán đi, trừ đi tiền thuê về sau sẽ trực tiếp đánh tới mẫu thân thẻ bên trên. Đi thôi mẹ, các loại ngươi thấy nhà mới về sau, liền sẽ không bao giờ lại hoài niệm nơi này. Lý Cầm gật gật đầu, đi theo Lâm Chân xuống lầu. Xuống lầu về sau, nhìn thấy Lâm Lập Nghiệp rạng rỡ cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, chúng tinh phủng nguyệt phía dưới, thậm chí nhìn không ra hắn từng chịu qua thương. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, Lâm Lập Nghiệp đối các bạn hàng xóm nói, tạm biệt mọi người, về sau không có chuyện thời điểm, có thể đi Giang Bắc khu biệt thự, đi nhà ta thông cửa, chúng ta lão lưỡng khẩu ở nơi đó cũng rất cô đơn, hoan nên mọi người đi tâm sự, uống chút rượu. Đi, yên tâm đi Lâm đại ca, chúng ta khẳng định đi nhà người thấy chút việc đời. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá nơi đó bảo an rất nghiêm, ngươi cần phải chào hỏi, để cho chúng ta vào cửa a. Về sau đi ra ngoài bên ngoài chúng ta cũng có thổi, tiểu khu chúng ta cũng ra đại nhân vật. Ha ha. Lâm Chân Thủy Trung đều không nói lời gì, chỉ là mỉm cười, các loại phụ mẫu sau khi lên xe, một cước chân ga, manh cầm liền xông ra cư xá. Chờ đến Giang Bắc biệt thự về sau, phụ mẫu lại bị triệt để chấn kinh một lần, Lâm Lập Nghiệp về sau ngồi ở trên ghế salon còn tại cười, hơi kém dẫn phát thương thế ho khan. Bị Lý Cầm hung hăng bấm một cái. Cha mẹ, nơi này thứ gì ta đều chọn mua xong, đây là 20.000 khối tiền các ngươi cầm trước tiêu vặt, đoán chừng hôm nay căn cứ khu người sẽ tới để cho các ngươi lớp biểu, làm cho các ngươi hưu bổng vấn đề, các ngươi cần gì ngay tại trên mạng mua sắm, nơi này bảo an rất nghiêm ngặt, nếu có người tìm đến, nhất định phải xác định thân phận mới mở cửa, sẽ không có người nào trà trộn vào tới. Nhi tử, ngươi muốn làm gì đi? Lý Cầm vẫn là lo lắng Lâm Chân. Mẹ ta muốn đi võ quán. Hiện tại ta là võ quán người, không thể mỗi ngày đều ở lại nhà, ngày sau khả năng ở nhà thời gian cũng chẳng phải nhiều, đây là công việc của ta. Đúng, nam tử hán chính là muốn có sự nghiệp của mình, nhi tử ngươi yên tâm ra ngoài, không cần lo lắng cho ta cùng mẹ ngươi. Lâm Lập Nghiệp nhìn qua tinh thần rất tốt, đoán chừng lại nuôi mấy ngày, thương thế liền có thể cơ bản phục hồi như cũ. Cha ngươi cũng ít uống rượu đi, đúng, những cái kia người đánh ngươi đã tìm được, chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần các ngươi quan tâm. Đi, cha tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi không nên cùng người khác đánh nhau à, đừng để ta và mẹ của ngươi lo lắng, ta nghe nói những cái kia võ giả đánh nhau rất đáng sợ, người chết đều là chuyện rất bình thường. Sẽ không, ngươi phải tin tưởng con của ngươi. Lâm Chân lại bàn giao phụ mẫu một chút đồ trong nhà làm sao sử dụng, một nhà ba người lại ăn một bữa cơm, đã đến giờ trạng vạng tối, hắn mới lái xe rời khỏi nhà, thẳng đến võ quán. Mặc dù nói rõ thiên tài muốn đi võ quán báo cáo thời gian, nhưng là Lâm Chân còn muốn trở về đưa xe, đồng thời hắn không muốn lãng phí nữa một chút thời gian, hắn phải mau sớm tăng thực lực lên. Chương 20, huấn luyện. Lâm Chân lái xe rời đi khu biệt thự, một đường đi tới Liệt Phong võ quán. Mới vừa tiến vào võ quán, vừa hay nhìn thấy Triệu Lượng. Triệu ca, ta lái xe về. Ngươi tiểu tử này, gấp cái gì, buổi sáng ngày mai trả lại không được sao. Ban đêm cũng không có việc gì, vừa vặn tới rèn luyện rèn luyện. Tốt, đủ chăm chỉ, đúng, đánh phụ thân ngươi mấy người đã vừa mới bị bắt lại, đều là một đám tiểu lưu manh, ta đã phân phó đồn cảnh sát người hảo hảo chào hỏi mấy tên hôn đàn này, dựa theo chỉ an câu lưu cao nhất 15 ngày định tội, đồn cảnh sát cục trưởng là chúng ta Liệt Phong bên này người, không có ta phân phó. Trong vòng 15 ngày đổ long người cũng đừng hòng đem người cho muốn đi ra ngoài, ngươi có hay không muốn đi qua tốt tốt thu thập một chút những tên khốn kiếp kia. Thu thập là khẳng định phải thu thập, bất quá muốn trước nhìn Trương Hoài thái độ, để sau hay nói. Vậy được, các loại Trương Hoài tự mình đến yếu nhân thời điểm, chúng ta lại ra mặt, cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Ngại ngại, Trương Hoài tiểu tử kia làm mưa làm gió đủ lâu, lần này hắn đã mất đi đạo lý, chúng ta không phải được thật tốt gõ gõ ra hỏa này đòn chúc không thể. Lâm Chân cười cười. Trương Hoài đã dám kẻ sai khiến ẩu đả phụ thân của mình, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hiện tại Lâm Chân thực lực còn chưa đủ, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ trong thời gian ngắn rèn luyện đến cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, như thế liền có thể phục dụng gen nước thuốc. Gen nước thuốc là võ giả tăng thực lực lên một lần đường tắt, nếu là hiệu quả tốt, có thể tấn thăng đến cấp 6 chiến sĩ đỉnh phong thậm chí cấp 7 chiến sĩ tình trạng, Lâm Chân cũng liền có tại võ giả vòng tròn đặt chân vô liếng. Đến lúc đó, võ quán không thể nghi ngờ sẽ càng coi trọng hơn hắn, đây chính là hắn cùng Trương Hoài khiêu chiến lực lượng chỗ. Lâm Chân trước đó mua nửa năm cao cấp sân huấn luyện quyền sử dụng hạn, hiện tại võ quán cơ bản không có người, hắn cùng Triệu Lượng sau khi tách ra, liền tiến vào cao cấp sân huấn luyện. Cao cấp sân huấn luyện bên trong các loại huấn luyện công trình đầy đủ, kiên trì sử dụng rèn luyện, có thể toàn diện tăng lên võ giả tố chất thân thể. Lâm Chân đem áo ngoài trừ bỏ, trên thân vẹn vẹn mặc một cái áo ba lỗ màu đen, đứng ở một cái lực cánh tay cơ phía trước. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, trước đó ta tay trái lực quyền ước chừng tại 300kg tả hưu, tay phải lực quyền ước chừng tại 370kg tả hưu, ta muốn đem hai tay lực quyền đều tăng lên tới 390 trở lên, quyền tốc ta là mỗi giây 76 quyền, đã coi như là cấp 3 trung kỳ, về phần khó khăn nhất tăng lên phản ứng thần kinh, ta ngược lại là mạnh nhất, trên thực tế chỉ sợ đã đạt đến chiến sĩ cấp bậc đỉnh phong. Tay trái của ta bởi vì lúc trước thiếu khuyết rèn luyện lực lượng yếu kém, thời gian ngắn 90kg lực lượng, không phải phổ thông huấn luyện có thể đạt tới, ta cần sử dụng hô hấp thổ nạp pháp. Hô hấp thổ nạp pháp, tại tinh tế bên trong là rất lưu hành một loại phương thức rèn luyện, ra quyền thời điểm phối hợp hô hấp tiết tấu thổ nạp, để trong bụng tạng khí cùng thân thể cơ bắp hình thành cộng minh, trái tim mạch đập nhảy lên phối hợp ra quyền tiết tấu, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Loại phương thức này, bây giờ còn chưa có trên địa cầu lưu truyền ra, có thể nói chỉ có ta một người sẽ. Lâm Chân thật sâu hô hít một hơi. Sau đó phun ra, lại hô hấp một lần, sau đó lại phun ra, chỉ gặp Lâm Chân phần bụng kịch liệt phập phồng, hắn muốn tìm được trước thổ nạp tiết tấu. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau, Lâm Chân thời gian dần trôi qua nắm giữ tiết tấu, trái tim huyết dịch mạch đập, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái tiết tấu. Phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng là nếu như không có người thân nhân làm mẫu dạy bảo, là tuyệt đối không cách nào học được. Lúc này ánh sáng bên trong phòng phù hợp, nếu có người ở bên người, nhất định có thể nhìn thấy dạng này một bộ kỳ dị cảnh tượng. Lâm Chân phần bụng kịch liệt co lại một cái, giống như ổ bụng trong nháy mắt sụp đổ, sau đó lại chậm rãi thở ra một hơi, một đường khí màu trắng tiễn từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, trên không trung phun ra 99cm có hơn, ngưng kết không tiêu tan. Hắn tiết tấu thời gian dần trôi qua tăng tốc lại thêm nhanh, từ 1 phút đồng hồ hô hấp 20 lần đến 30 lần, từ 30 lần đến 40 lần, hơn nữa còn tại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đã xa xa thoát ly bình thường hô hấp tiết tấu. Về sau, chỉ gặp bụng của hắn cấp tốc chập trùng, thậm chí tạo thành rung động run run trạng thái. Có thể, Lâm Chân đột nhiên hai tay kéo động lực cánh tay cơ, tốc độ cực nhanh, thậm chí cùng hô hấp của hắn tiết tấu giống như lúc. Đọc truyện cũ, hai tay nói cho vận động, nặng nghề phối nặng sắt bị liên tục kéo buông xuống, cơ bắp rèn luyện cường độ trong nháy mắt phá trận. Bảo trì dạng này một cái tiết tấu, Lâm Chân điên cuồng vận động, trùng kích thân thể cực hạn. Không đến 3 phút, hắn áo ba lỗ màu đen liền bị mồ hôi ướt đẫm. Cả chi, bả vai, phần lưng bộ ngực cơ bắp đều chiếm được đầy đủ rèn luyện. Loại này hô hấp thổ nạp pháp phối hợp vận động, kiên trì thời gian càng lâu, cơ bắp lực lượng liền càng mạnh, nhưng là còn muốn đem nắm một cái độ, liền là không thể làm bị thương cơ bắp, muốn vừa đúng, may mắn ta kiếp trước nhiều lần sử dụng loại phương pháp này, cái này độ còn có thể nắm giữ, đã để cơ bắp đạt được trên diện rộng nhất độ rèn luyện, lại sẽ không thụ thương. 5 phút đồng hồ, 7 phút, 9 phút. Lâm Chân hô hấp tiết tấu chậm lại, tại sắp đạt tới 10 phút đồng hồ thời điểm ngừng lại. Cơ thể của hắn bởi vì trên phạm vi lớn vận động mà run rẩy, không bị khống chế run rẩy, tuy nhiên lại đạt được tốt nhất rèn luyện hiệu quả. Lâm Chân cũng không hề hoàn toàn dừng lại, mà là vừa đi vừa về vùng vẫy cánh tay làm lấy làm dịu vận động, không phải mệt mỏi cơ bắp đột nhiên tĩnh lại, sẽ có trình độ nhất định suy kiệt. Làm dịu vận động lại làm ước chừng 3 phút, cơ bắp trạng thái từ từ khôi phục bình thường. Thừa dịp cơ bắp đang đứng ở hưng phấn trạng thái, ta muốn trong đoạn thời gian này luyện tập ra quyền, với lại không phải bình thường ra quyền, là âm xuất hiện trùng lập quyền. Đem hai tay đều cột lên nặng đến 15kg bao cổ tay, Lâm Chân đứng ở bao cắt phía trước, bắt đầu liên tục ra quyền. Tay phải ra một quyền, tay trái ra ba quyền, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tay trái lực lượng, tự nhiên muốn tăng lớn huấn luyện cường độ. Phanh phanh phanh. Tiếng đánh đập quanh quẩn trong phòng, như là hạt mưa, hô hấp của hắn cũng đi theo ra quyền tiết tấu. Loại này đến từ trong tinh tế phương thức huấn luyện siêu cấp hữu hiệu, để lực lượng của hắn chậm chạp nhưng lại ổn định không ngừng tăng lên lấy. Liên tục quanh kích bao cắt mấy ngàn quyền về sau, Lâm Chân cảm giác cánh tay thực sự không cách nào ngẩng lên, lúc này mới đình chỉ huấn luyện. Tiếp đó, sâu ngồi xổm sau đó 100m trở về bắn vọt, thể có thể sự chịu đựng cũng là võ giả trọng yếu tạo thành bộ phận, mặc dù tại trong khảo hạch không thể hiện, nhưng là tại thực chiến thời điểm, thể năng không đủ chính là vết thương chí mạng. Lần nữa sử dụng hô hấp thổ nạp pháp, Lâm Chân tiếp tục bắt đầu rèn luyện. Mãi cho đến nửa đêm, Lâm Chân mới kết thúc lần này rèn luyện. Hiện tại có thể thử một chút cái này sẽ gần một đêm hiệu quả, phản ứng thần kinh không cần khảo nghiệm, cần khảo nghiệm là lực quyền cùng quyền tốc. Đi tới quyền cái bia phía trước, Lâm Chân đầu tiên khảo nghiệm là lực quyền. Tay trái, 311kg. Không sai, càng là tới gần cực hạn của mình, tăng lên biên độ càng lớn. Lần trước ta khảo nghiệm là 298, lần này liền tăng lên 13kg, hiệu quả rất không tệ. Lại đến tay phải, 372kg. Cũng được, lần trước khảo nghiệm là 368, lần này tăng lên 4kg, khoảng cách cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, kém đã không đủ 30kg. Lâm Chân đối quyền cái bia thiểm điện ra quyền, cuối cùng cho ra kết quả là mỗi giây 7 quyền. Mặc dù chỉ là tăng lên 0.1, nhưng là cái này cũng phi thường khó được. Tiếp xuống huấn luyện, khả năng mấy lần cũng sẽ không tăng lên 0.1, nếu như đạt tới mỗi giây 8 quyền, vậy coi như là cấp 4 chiến sĩ, ta muốn ở sau đó trong khi huấn luyện, đem quyền tốc tăng lên tới mỗi giây 7-9 quyền. Kết thúc lực quyền cùng quyền tốc huấn luyện, Lâm Chân cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Trên thực tế, làm tinh thần niệm sư có một cái ưu thế cực lớn, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn xa xa so người bình thường thậm chí võ giả bình thường cường đại, hắn liền không cần lâu như vậy giấc ngủ thời gian. Mỗi ngày bảo trì 2 đến 3 giờ giấc ngủ như vậy đủ rồi, còn lại thời gian dùng tới tu luyện tinh thần niệm lực, cũng là nghỉ ngơi một loại. Lâm Chân đầu tiên muốn làm, liền là khống vật. Tinh thần niệm lực có thể tác dụng tại tử vật phía trên, Lâm Chân trước mắt thanh đồng đỉnh phong, nửa bước cấp bậc bạch ngân tinh thần lực, đã có thể khống chế một chút tương đối thể tích hơi nhẹ vật phẩm. Tinh thần niệm sư lực sát thương, là so võ giả quyền cước binh khí càng thêm có uy lực đồ vật, cái này phi đao điều khiển, ta kiếp trước liền luyện tập qua. Đáng tiếc ta kiếp trước tinh thần lực thức tỉnh quá muộn, căn bản không có luyện được manh mối gì đến. Đem năm đem phi đao bày ra tại trước mặt, hắn phía trước 30m bên ngoài, là một cái dùng để luyện tập xạ kích bia ngắm. Tinh thần lực ngoại phóng, phụ thuộc đến một đem phi đao phía trên, mặc dù Lâm Chân kiếp trước tinh thần lực tu luyện rất bình thường, nhưng là trước đây mấy bước hắn vẫn là rất quen thuộc. Mặc dù lần đầu thí nghiệm có chút lạnh nhạt, nhưng trải qua mười mấy phút thử đi thử lại nghiệm về sau, Lâm Chân rốt cục thành công khống chế thanh thứ nhất phi đao. Tinh thần lực thật giống như chơi diều dây, phi đao liền là cái kia chơi diều, vẫn là một cái điều khiển chơi diều, vây quanh Lâm Chân thân thể vừa đi vừa về xoay quanh. Đi. Lâm Chân vừa mở mắt, phi đao trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn, mãnh kích tại 30 mét bên ngoài thường cái bia phía trên. Giang giác. Xạ kích dùng điểm ngắm, thế mà bị phi đao một đao xé rách, thẳng đến hậu phương ngoài trăm thước vách tường mà đi. Chương 21, ghen nước thuốc công hiệu. Cuối cùng đã tới học viên nhập quán thời gian, từng cái võ quán hôm nay đều sẽ bể bộn nhiều việc. Liệt Phong trước cửa bãi đỗ xe bên trên, từng chiếc xe đứng tại nơi này, đám học viên mới từ trên xe bước xuống, đầy cõi lòng ước mơ đi tới nhà này hoa hạ thứ nhất võ quán. Một cỗ màu trắng bảy đêm kiệu chạy đứng tại bãi đỗ xe, trên xe đi xuống một cái tuổi trẻ nam tử. Người mặc Liệt Phong đạo phục, ngực có nhất đẳng học viên tiêu ký, đây là từ băng thành nhị trung đi ra học viên, thân đồ hóa. Thân đồ hóa có mái tóc màu đỏ rực, từng chiếc hướng lên dựng đứng mà lên, trên lỗ thai thậm chí còn mang theo một loạt bảo thạch đông thai, màu trắng màu xanh lá kim sắc đều có, cả người vô cùng trưng dương. Phía sau hắn, còn đi theo mấy cái học viên, hai cái nhị đẳng hai cái tam đẳng, đều là nhị trung đi ra, từ trước đến nay lấy thân đồ hóa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tay cắm dây lưng, thân đồ hóa đi tại phía trước, đi đến võ quán trước cửa thời điểm, hắn nhìn thấy bên người lại có một đám người đi tới. Đầu lĩnh, chính là nhất trung đi ra nhất đẳng học viên Phó Thành Nhã, phía sau hắn, Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất hai người đi theo. Hắc! Nhìn xem ta nhìn thấy người nào? Đây không phải nhất trung đi ra thiên tài học viên Phó Thành Nhã sao? Cũng là nhất đẳng học viên, được xưng là nhất trung ngôi sao hy vọng. Phó Thành Nhã phủi thân đồ hóa một chút, thân đồ hóa, không nghĩ tới ngươi con này gà tây ra hỏa thế mà cũng tiến nhập liệt phòng, thật sự là nhìn thấy ngươi liền án. Ngươi nhìn ta ngán, ta nhìn ngươi còn ngán đâu, ta thế nhưng là nghe nói, cái nào đó nhất đẳng học viên tại ngàn năm thời gian cùng đồ long người đánh nhau, một người đều không đánh ngã, cuối cùng phản mà bị người nhà đánh ngã. Đây thật là ném chúng ta liệt phong mà ta. Người người biết cái gì? Ngày đó nếu không phải ta ngăn cản lôi mình cùng một cái khác đổ long người liên thủ tiến công, liệt phong đã sớm thua, ta mới là xuất lực nhiều nhất người. 3. Theo ta được biết, xuất lực nhiều nhất người là một cái tên là Lâm Chân nhị đẳng học viên đi, một mình hắn đánh ngã đối phương 6 cái, trong đó thậm chí bao gồm lôi mình, với lại hắn còn chiếm được võ quán điểm tích lũy ban thưởng, chật chật. Không biết cái nào đó ngôi sao hy vọng đạt được bao nhiêu điểm tích lũy ban thưởng đâu. Ha ha ha ha. Hừ. Lâm Chân tính là gì? Hắn bất quá là cùng sau lưng ta lấy một cái rơi xuống đất quả đảo. Một lần thắng thua cũng không thể đại biểu cái gì. Võ quán thời gian vừa mới bắt đầu. Ta sẽ chứng minh ai mới là liệt phong một đời mới bên trong đệ nhất nhân. Phó Thành Nhã mặc dù ghen ghét Lâm Chân đoạt hắn danh tiếng. Thế nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Lâm Chân bởi vì quán ba một trận chiến đã có một điểm danh khí. Cắt. Có ta ở đây, ngươi cùng Lâm Chân đều không hí. Thân đồ hóa lại rêu cợt một câu đã sắc mặt tái xanh Phó Thành Nhã một câu, cất bước dẫn đầu đi vào liệt phong võ quán đại môn. Phó Thành Nhã đối với lần trước chiến đấu kết quả một mực canh cánh trong lòng, bây giờ bị thân đồ hóa không lưu tình chút nào để lộ vết sẹo, tâm tình đã phi thường phiền muộn, bên cạnh Chu Hạo Nhiên cùng Trương Nhất thở mạnh cũng không dám. Đi theo thân đồ hóa tiến vào võ quán lầu một trong đại sảnh đã tụ tập không ít học viên. Lần này tuyển nhận học viên, liệt phong chỉ có hai cái nhất đẳng học viên, liền là Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa. Nhị đẳng học viên có 10 cái, tam đẳng học viên có ước chừng 30 người. Mặc dù Phó Thành Nhã lần trước quán ba chiến đấu biểu hiện không quá như nhân ý, nhưng là toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu Triệu Lượng cùng Lao Hồ vẫn là rất khẳng định Phó Thành Nhã thực lực, hắn tại võ quán địa vị cũng không có bao nhiêu suy yếu. Triệu Lượng làm võ quán huấn luyện viên, đứng trong đại sảnh chỉ huy đám người tập hợp. Học viên đã đến đủ, rất nhanh mọi người liền xếp hàng đứng vững. Không cần chỉ huy, nhất đẳng học viên đứng ở phía trước, sau lưng liền là nhị đẳng học viên. Sau đó là tam đẳng học viên tại cuối cùng. Mọi người tốt, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Lượng, phụ trách lần này tiếp đãi làm việc, hoan nên các ngươi gia nhập liệt phong võ quán, chúng ta không cần vỗ tay cũng không cần hô khẩu hiệu, mọi người tiến vào liệt phong liền là liệt phong người, liệt phong sẽ cho các ngươi cung cấp hết thảy, nhưng là các ngươi nhất định phải lấy liệt phong lợi ích là thứ nhất vị. Đừng tưởng rằng tiến vào liệt phong liền vạn sự ca, các ngươi còn đứng trước phi thường bước then chốt, cái kia chính là phục dụng ghen nước thuốc. Ghen nước thuốc các ngươi đều biết là cái gì, không có phục dụng dược thủy trước đó, các ngươi liền là thái điểu, phục dụng dược thủy tăng lên thể chất, mới có thể xem như một cái chuẩn võ giả, chỉ có ghen ưu hóa qua đi chiến sĩ, mới có tư cách tiến vào khu hoang dã săn giết quái thú, không còn là bên trong phòng ấm đóa hoa. Phục dụng dược thủy cũng không phải theo liền phục dụng, đầu tiên ngươi nhất định phải thể năng 3 loại đều đạt tới cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, mới có thể phục dụng dược thủy, không phải thể chất của các ngươi là không thể thừa nhận dược thủy cải tạo lực lượng, cái gọi là đỉnh phong. Liền là chỉ hai tay lực quyền nhất định phải đạt tới 390 kg trở lên, quyền tốc đạt tới mỗi giây 79 quyền, phản ứng thần kinh đạt tới 0071m, chỉ có 3 loại đều đạt tới hợp cách dây, mới có thể phục dụng. Trong các ngươi, thân đồ hóa cùng phó thành nhã đều là nhất đẳng học viên, thể năng 3 loại đã hợp cách, hiện tại liền có thể phục dụng dược thủy, mà những người còn lại, còn phải cần một khoảng thời gian tôi luyện, quán chủ hiện tại ra ngoài không tại, hắn trước khi đi nói, ai cái thứ nhất đạt tới cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong, như vậy thì tấn cấp hắn làm nhất đẳng học viên, hưởng thụ nhất đẳng học viên đãi ngộ, đều minh bạch chưa? Minh bạch. Ở đây học viên cùng nhau hô to, không nghĩ tới dẫn đầu phục dụng gen nước thuốc còn đãi ngộ này, lập tức khơi dậy những người này cạnh tranh ý thức. Nhất là những cái kia nhị đẳng học viên, mọi người thực lực đều không khác mấy, ai có thể lĩnh trước một bước, liền mang ý nghĩa ngày sau có thể sẽ từng bước dẫn trước. Minh bạch liền tốt, hiện tại thân đồ hóa cùng phó thành nhã, các ngươi có thể phục dụng gen nước thuốc, các ngươi là lựa chọn vạn năng nước thuốc còn là mình đặt trước chế. Mình đặt trước chế, cần thêm thu 10 triệu, vạn năng nước thuốc võ quán sẽ miễn phí cung cấp. Phó thành nhã cùng thân đồ hóa liếc nhau, đều là lựa chọn vạn năng nước thuốc. Mặc dù đặt trước chế dược nước khả năng tăng lên càng lớn, nhưng là thất bại tỷ lệ cũng lớn hơn, ổn thỏa lý do, tuyệt đại đa số võ giả đều chọn vạn năng nước thuốc. Tốt, một người một bình vạn năng nước thuốc, các ngươi ăn vào sau nửa giờ cải tạo hoàn tất, về sau các ngươi lại đến kiểm tra một chút, nhìn xem tăng lên bao nhiêu. Hai bình vạn năng nước thuốc bị Triệu Lượng đưa cho hai người, học viên khác trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ghen nước thuốc, mỗi võ giả tấn cấp nhu yếu phẩm, ai cũng không thể rời bỏ hắn, thị trường giá cả 10 triệu, với lại có truyền ngôn gần đây giá cả còn biết dâng lên. Gia nhập võ quán ưu thế lớn nhất, liền là có thể thu hoạch được bình thuốc này nước, nếu như không có võ quán, như vậy thì cần mình kiếm tiền mua thuốc nước, đây đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, nhất là Phó Thành Nhã, còn phủi Lâm Chân một chút, trong lòng tự nhủ ngươi tại quán ba đánh nhau xuất sắc lại như thế nào. Ta còn không phải dẫn đầu lấy được ghen nước thuốc, hiện tại dẫn trước ngươi, ngày sau vĩnh viễn để ép ngươi. Hai người phân biệt đi vào hai cái gian phòng, bắt đầu ghen ưu hóa, loại này vạn năng nước thuốc là không có có thất bại khả năng. Còn lại học viên liền ở đại sảnh chờ lấy, chờ đợi hai người ghen ưu hóa kết quả. Ghen ưu hóa, liền là tăng lên võ giả tế bào hoạt tính, là võ giả cùng phàm nhân khác biệt lớn nhất chỗ. Nói như vậy quá trình này càng nhanh, tăng lên biên độ lại càng nhỏ. Mà tốc độ càng chậm, tăng lên thì càng nhiều. Vạn năng ghen nước thuốc thấp nhất cam đoan tăng lên 40%, cơ bản không cao hơn 60%. Băng thành nơi này ghi chép cao nhất có tăng lên 63% tiền lệ, cái này là võ giả ở giữa thực lực sai biệt đạo thứ nhất đường danh giới, không phải trước đó tất cả mọi người là cấp 3 đỉnh phong, thực lực không phân cao thấp, chỉ có đến nơi đây, đồng cấp võ giả ở giữa mới có thể từ từ kéo ra chênh lệch, các thiên tài vượt cấp khiêu chiến cũng liền có thành công cơ sở. Quá trình này nhất định là sẽ ở trong nửa giờ kết thúc, tất cả học viên đều nhìn hai cái này gian phòng, nhìn xem ai trước hoàn thành ưu hóa. 18 điểm chung thời điểm. Một cánh cửa mở. Ra người tới là Phó Thành Nhã. Triệu Lượng đối Phó Thành Nhã nói, ta nhìn thấy trước ngươi khảo thí số liệu, tay trái lực quyền 392 kg, tay phải lực quyền 396 g, quyền tốc 793 m, phản ứng thần kinh 0071, phù hợp cấp 3 đỉnh phong tiêu chuẩn, hiện tại đi kiểm tra một chút, nhìn xem tăng lên bao nhiêu. Phó Thành Nhã lộ ra rất có lòng tin, đi tới máy khảo nghiệm quyền lực phía trước. A! Hét lớn một tiếng, tay trái ra quyền 596 g. Một cái to lớn số lượng hiện hiện, chung quanh học viên đều là một trận sợ hãi thán phục. 390 kg lực quyền tăng lên không sai biệt lắm 200, cái này tăng lên không nhỏ a. Tay phải khảo thí. Phó Thành Nhã lần nữa ra quyền, quyền cái bia phía trên lại phiêu khởi một con số, 602 kg. Quyền tốc khảo thí. Phó Thành Nhã liên tục ra quyền, một giây bên trong một trận đánh mạnh, liên tiếp số lượng tung bay. Quyền tốc kết quả khảo nghiệm. Mỗi giây ra quyền 1.205. Phản ứng thần kinh khảo thí. Sau một phút, Phó Thành Nhã phản ứng thần kinh cũng đi ra, 0.05. Toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra, tổng hợp tăng phúc 52, thực lực xem xét, cấp 6 chiến sĩ sơ kỳ, ưu hóa thành công. Những học viên kia hai mặt nhìn nhau, một bình ghen nước thuốc, liền đem một cái cấp 3 đỉnh phong chiến sĩ tăng lên tới cấp 6 sơ kỳ, cái này là bực nào công hiệu A. Cấp 5 chiến sĩ, liền có thể được xưng là chuẩn võ giả, cấp 6 sơ kỳ. Phó Thành Nhã đã miễn miễn cưỡng cưỡng có năng lực tiến về khu hoang dã. Chương 22, cấp 3 cực hạn. Nhìn thấy Phó Thành Nhã thành tích, Triệu Lượng gật gật đầu, cái thành tích này tính là không tệ. Nói như vậy, ghen nước thuốc tăng lên biên độ không cao hơn 45%, cái kia chính là kém, 46% đến 50% ở giữa, cái kia chính là hợp cách, 51% đến 55% liền là lương, 55% đến 60% liền là ưu. Phó Thành Nhã thành tích có thể tính là lương. Nhưng là Phó Thành Nhã trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn là nhất đẳng học viên, nhất đẳng đồng phục học viên dùng dược thủy, cơ bản đều sẽ bảo đảm là lương, thậm chí còn có ưu xuất hiện, thế nhưng là hắn cũng không phải là ưu, với lại thân đồ hóa còn chưa hề đi ra, đoán chừng thành tích là muốn vượt qua mình. Về phần hợp cách cùng kém, cái kia bình thường đều là nhị đẳng tam đẳng đồng phục học viên dùng thuốc nước sau mới có thể xuất hiện sự tình. Lúc này, đã đến giờ 21 phút đồng hồ, thân đồ hóa cũng từ bên trong phòng đi ra. Triệu ca, ta ưu hóa xong thành, có thể khảo nghiệm. Tốt, bắt đầu khảo thí. Thân đồ hóa tràn đầy tự tin đi tới máy kiểm tra trước, bắt đầu thể năng 3 loại khảo thí. Cuối cùng thân đồ hóa thành tích cũng đi ra, tay trái lực quyển 638kg, tay phải lực quyển 646kg, quyển tốc 12.8m, phản ứng thần kinh 0.049, ưu hóa 56, thực lực tổng hợp xem xét vì cấp 6 trong chiến sĩ kỳ. Thân đồ hóa thành tích không sai, gen nước thuốc tăng lên đánh giá vì ưu, có thể thu hoạch được ưu đẳng đánh giá. Ngươi ngày sau hẳn là có một phen thành tựu không tệ. Nghe được Triệu Lượng lời bình, thân đồ hóa càng là hăng hái, cùng hắn cùng đi nhị trung học viên càng là nhiệt tình tụ lại ở xung quanh hắn, chúng tinh phủ nguyệt. Phó Thành Nhã sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thu hoạch được lương đánh giá cố nhiên không tồi, nhưng là thân đồ hóa thế mà thu được ưu, lập tức liền đem hắn danh tiếng ép xuống, để tâm cao khí ngạo hắn có chút khó mà tiếp nhận. Tốt, các ngươi cũng nhìn thấy phục dụng gen nước thuốc hiệu quả, các ngươi hiện tại cơ bản đều là cấp 3 chiến sĩ. Phải mau sớm huấn luyện, sớm ngày đạt tới cấp 3 đỉnh phong phục dụng dược thủy, ta đang mong đợi các ngươi kế tiếp ưu đẳng đánh giá xuất hiện, thậm chí hạng nhất đánh giá xuất hiện. Triệu ca, còn có so ưu đẳng cao hơn đánh giá sao? Đương nhiên là có, vạn năng nước thuốc cũng có tăng lên vượt qua 60%, với lại căn cứ tự thân tình huống tư nhân định chế dược thủy, sau khi thành công cơ bản đều có thể tăng lên 70% thực lực, cái kia chính là hạng nhất đánh giá, đương nhiên ta là không để sướng phục dụng tư nhân đặt trước chế dược nước, một khi thất bại trả ra đại giới liền quá đắt đỏ. Các học viên nhao nhao gật đầu, mọi người đều biết gen nước thuốc tầm quan trọng, càng thêm biết tăng lên tỷ lệ. Nói như vậy, nếu như là tam đẳng đồng phục học viên dùng gen nước thuốc, khả năng rất lớn xuất hiện kém, tốt một chút sẽ xuất hiện hợp cách. Nhị đẳng đồng phục học viên dùng dược thủy, khả năng rất lớn xuất hiện hợp cách, tốt một chút xuất hiện lương. Nhất đẳng đồng phục học viên dùng dược thủy, khả năng rất lớn xuất hiện lương, tốt một chút xuất hiện ưu. Về phần tam đẳng nhị đẳng học viên muốn xuất hiện ưu hoặc là hạng nhất, cũng không phải là không thể được, nhưng là cái kia nhất định phải phục dụng đặt trước chế gen nước thuốc. Tư nhân đặt trước chế, thật giống như một trận đánh bạc, nhưng là cược thắng cơ hội rất nhỏ, chỉ có nhiều nhất 20%. Một khi phục dụng đặt trước chế dược nước thất bại, như vậy cái võ giả này liền đã mất đi tiềm lực, chẳng những cần phục dụng rất nhiều chân quý dược vật điều trị, lần tiếp theo tối đa cũng chỉ có thể lại phục dụng vạn năng nước thuốc, đồng thời tăng lên đánh giá nhiều nhất cũng chỉ có thể là kém, sẽ không vượt qua 45%, cơ bản liền đánh mất tương lai. Cho nên đặt trước chế dược nước là một thanh kiếm hai lưỡi, với lại 80% hội thương tổn đến mình. Triệu Lượng sau khi nói xong liền xoay người rời đi, là một cái cấp chiến tướng võ giả, hắn càng nhiều thời gian muốn đi khu hoang dã, mà không phải cùng những học viên này cấp bậc tiểu thí hài liên hệ. Triệu Lượng đi về sau, khảo thí trong đại sảnh liền sôi trào lên. Phó Thành Nhã hận hận nhìn thân đồ hóa một chút, thân đồ hóa, đừng tưởng rằng ngươi phục dụng gen nước thuốc hiệu quả vượt qua ta, ngươi liền cả một đời đặt ở trên đầu của ta. Chúng ta trước đều là cấp 6 chiến sĩ, ta là sơ kỳ ngươi cũng chỉ là trung kỳ mà thôi, ta sẽ rất mau tiến vào khu hoang dã, chỉ cần ta giết càng nhiều quái thú, liền có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn, ta còn có là tăng thực lực lên cơ hội, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Thân đồ hóa không chút khách khí nói, chỉ có một mình ngươi sẽ tiến vào khu hoang dã sao? Ta là cấp 6 trong chiến sĩ kỳ, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ gia nhập mạo hiểm giả tiểu đội tiến vào khu hoang dã, Phó Thanh Nhã, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Năm nay liệt phong võ quán người mới bên trong đệ nhất nhân, ta là quyết định được. Phó Thành Nhã không còn cùng thân đồ hóa đấu võ mồm, mà là bắt đầu lên mạng mua đồ. Võ giả gen ưu hóa kết thúc về sau, đều chọn công pháp và vũ khí, vì tiến vào khu hoang dã làm chuẩn bị. Kỳ thật rất nhiều học viên trước đó liền đã từng chuyên môn nghiên cứu qua vũ khí nào đó, đã sớm có phương án suy tính. Vũ khí phương diện, ngoại trừ vũ khí lạnh bên ngoài, còn có một số võ giả chọn vũ khí nóng, nhưng là lựa chọn vũ khí nóng đều có thiên tư không quá cao võ giả, tại vũ khí lạnh trong quyết đấu khả năng không có quá lớn đường ra, mới có vũ khí nóng con đường này. Vũ khí nóng ưu điểm liền là vào tay nhanh, những này tố chất thân thể xuất sắc võ giả tu luyện rất dễ dàng, khuyết điểm liền là thành tựu có hạn. Lâm Chân nhìn đến đây, liền không có tiếp tục chú ý Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa chọn cái gì, hai người kia cạnh tranh càng tốt hơn, mọi người liền sẽ tạm thời không chú ý hắn, hắn có thể lợi dụng mấy ngày nay an tĩnh tiếp tục tăng thực lực lên. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tất cả mọi người không có thời gian, vì cái cuối cùng nhất đẳng học viên danh lệch, cơ hồ tất cả học viên đều liều mạng, đều muốn thời gian ngắn nhất bên trong đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Lâm Chân phản ứng thần kinh sớm là đủ rồi, quyền tốc cũng khoảng cách cấp 3 đỉnh phong không xa, nắm đấm phải cũng sắp, nhưng là tay trái bởi vì thiếu rèn luyện, khoảng cách cấp 3 đỉnh phong còn có chênh lệch rất lớn, cho dù hắn nắm giữ hô hấp thổ nạp pháp, cũng không có khả năng một cái đem người khác bỏ rơi qua xa. Mười trời thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Chân mấy ngày nay cơ hồ không hề rời đi qua võ quán, ban ngày luyện quyền, ban đêm không có khi có người thì là mình thêm luyện tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực tu luyện tiến bộ rất nhanh, trong đầu của hắn màu xanh khối không khí càng ngày càng nhiều bắt đầu bạch ngân hóa, từng tia màu bạc khí tức càng ngày càng nhiều, đã chiếm cứ 1/4 tổng lượng, hắn đã coi như là bạch ngân sơ kỳ tinh thần niệm sư. Phi đao hắn càng là có thể một lần thao túng ba thanh, uy lực thậm chí vượt qua súng ngắn. Tay trái quyền tại hắn tận lực rèn luyện dưới, tiến bộ cũng là nhanh chóng, rốt cục vào hôm nay vượt qua 390kg đại quan. Một quyền đánh vào quyền cái bia bên trên, xuất hiện một cái 397kg chữ. Không sai, tay trái 397, tay phải 399, ta đã coi như là cấp 3 đỉnh phong, quyền tốc cũng đạt tới mỗi giây 799 quyền, đã là cấp 3 cực hạn, ta đã không sai biệt lắm có thể phục dụng thuốc biến đổi gen. Hắn đặt trước chế gen nước thuốc đã tại sáng sớm hôm nay đưa đến, về thời gian vừa vặn. Mà lúc này đây, tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, Lâm Chân biết mấy cái nhị đẳng học viên cũng tức sẽ tiến vào cấp 3 đỉnh phong, bất quá so với chính mình tiến độ còn hơi chậm một chút, hắn hiện tại uống thuốc, liền có thể thu được cái cuối cùng nhất đẳng học viên danh lạch. Ngay tại Lâm Chân nghĩ đến có phải hay không lập tức uống thuốc thời điểm, Triệu Lượng đi tới, đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, đồn cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới cho ta, nói giam giữ mấy tên lưu manh kia thời gian cũng nhanh đến. Thế nhưng là Trương Hoài còn một lần đều chưa từng đi, xem ra là biết đi cũng vô dụng, dứt khoát sẽ bỏ mặc hắn tiểu đệ giam giữ, cũng không tới cầu chúng ta. Hắn thế mà chẳng quan tâm. Lâm Chân vẫn thật không nghĩ tới là như thế này. Đúng vậy, dù sao đồn cảnh sát nhiều nhất đã có thể nhốt giải bọn họ 15 ngày, 15 ngày sau đó, khẳng định là phải thả người, hắn thà rằng nhưng tiểu đệ chịu khổ cũng không chịu túi đầu hòa giải. Hừ, hắn liền ăn cho phép chúng ta không dám đem mấy tên khốn kiếp kia thế nào sao. Đã hắn không muốn túi đầu, vậy liền đánh gãy mấy tiểu tử kia một người một cái chân. Lâm Chân cắn răng, trong lòng lửa cháy. Vậy chúng ta muốn không nên chủ động ước Trương Hoài một lần, nếu như có thể nói tiếp bồi thường mới là tốt nhất, không phải chúng ta động đoạn mấy tên lưu manh kia chân, cũng sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Còn có thể quan mấy tên lưu manh kia mấy ngày. Nhiều nhất còn có thể quan 4 ngày, 4 ngày sau đó nhất định phải thả người. Tốt, vậy liền 3 ngày sau đó, 3 ngày sau đó ta muốn định ngày hẹn Trương Hoài. Lâm Chân hạ quyết tâm. 3 ngày. Thế nhưng là, Triệu Lượng muốn nói lại thôi, Lâm Chân biết hắn ý tứ, đơn giản liền là hắn Lâm Chân trước mắt thực lực còn quá yếu, còn chưa đủ tư cách đi tìm Trương Hoài đàm phán. Lâm Chân nở nụ cười, Triệu ca ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong, hiện tại liền có thể phục dụng gen nước thuốc, chờ ta gen ưu hóa xong tất, liền đã không phải là hiện tại tay mơ này. Có thể coi là gen ưu hóa, ngươi cũng. A, ta hơi kém quên đi. Ngươi lựa chọn thế nhưng là tư nhân đặt trước chế dược nước. Lâm Chân, ngươi thật sự có nắm chắc thành công sao? Chương 23, phục dụng tư nhân đặt trước chế. Lâm Chân cười gật gật đầu, cái này tư nhân đặt trước chế mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là Triệu ca xin tin tưởng ta cảm thấy ta khẳng định có thể qua cửa này. Triệu Lượng cũng gật đầu, nếu như ngươi thật có dạng này nắm chắc, đây chính là một chuyện thật tốt, tư nhân đặt trước chế tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên 70% tố chất thân thể, nếu như vận khí thật tốt. Vượt qua 80% cũng không phải là không thể được, nếu như Lâm Chân ngươi tăng lên 80%, như vậy thực lực của ngươi, rất có thể sẽ đạt tới cấp 7 sơ kỳ, chí ít cũng là cấp 6 chiến sĩ hậu kỳ. Ta cũng dạng này cảm thấy, đúng Triệu ca, cái cuối cùng nhất đẳng học viên danh lạch, ta muốn. Nếu như ngươi thành công, ta liền có thể làm chủ đem cái cuối cùng nhất đẳng học viên danh lạch cho ngươi, Lâm Chân, nhất đẳng học viên chẳng những có thể lấy hưởng thụ 9. Giảm 70% ưu đãi, tiền lương phần trăm. Càng trọng yếu hơn, liền là võ quán bên trong đi săn tiểu đội chẳng mấy chốc sẽ tuyển nhận cái này một nhóm học viên về chỗ. Đến lúc đó nhất đẳng học viên khẳng định sẽ bị tốt đội ngũ tranh đoạt. Nếu là gia nhập một cái tốt đi săn tiểu đội, cái kia võ giả chúng ta đời này cho dù có bảo đảm, đến lúc đó săn giết quái thú, kiếm tiền kiếm được tay ngươi mềm. Ha ha, đó là đương nhiên tốt, Triệu ca, ta đi ưu hóa. Đi thôi, ủng hộ. Nghe được Lâm Chân muốn dẫn đầu gen ưu hóa, rất nhiều học viên đều xuống lại. Nếu như Lâm Chân thành công, hắn liền là võ quán bên trong cái thứ nhất hoàn thành ưu hóa nhị đẳng học viên, nhất đẳng danh ngạch trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí thân đồ hóa cùng phó thành nhã đều đi tới, trong lòng bọn họ, Lâm Chân xem như một cái đối bọn hắn địa vị có chút uy hiếp người, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lâm Chân ưu hóa kết quả, nếu là Lâm Chân kết quả không như ý muốn, như vậy thì tính cho Lâm Chân một cái nhất đẳng học viên danh ngạch, cũng uy hiếp không được bọn hắn. Lâm Chân không lọt vào mắt người chung quanh, đi vào một cái nhỏ trong phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường ván gỗ, trên vách tường còn có một cái dùng để tính theo thời gian đồng hồ. Lâm Chân ngồi xếp bằng trên giường mặt, lấy ra ghen nước thuốc. Bình thuốc này nước, là ta kiếp trước khảo thí cho ra tỷ lệ phối trí mà thành, bằng vào ta bây giờ tuổi tác, bình thuốc này nước thành phần có thể nói là thích hợp nhất. Dựa theo trong tinh tế phương pháp khảo sát, tư nhân đặt trước chế ghen nước thuốc phục dụng về sau, tăng lên tỷ lệ điểm xuất phát cũng là 90%, về phần đạt tới 90% ấy, vậy phải xem vận khí, hy vọng vận khí của ta sẽ không quá kém. Lâm Chân không cho rằng hắn vận khí của mình kém, coi như kém cũng là chuyện của kiếp trước, nếu như vận khí không tốt, làm sao có thể gặp phải vũ trụ lô đen loại này hiếm lạ sự tình trùng sinh đâu. Cho nên hắn đối với cái này một bình dược thủy lòng tin tràn đầy. Một ngụm ăn vào, dược thủy bắt đầu ở trong cơ thể phát huy tác dụng. Gen phát sinh chuyển biến, không phải đại biểu không phải là loài người, mà là trong cơ thể tế bào bắt đầu phi tốc phân liệt gây dựng lại cường hóa, càng thêm tràn đầy hoạt tính. Gen ưu hóa là một cái phi thường mấu chốt trình tự, nếu như không có thuốc biến đổi gen, nhân loại thông qua rèn luyện, cũng liền tu luyện tới cấp 4 cấp 5 chiến sĩ tình trạng liền đến cực hạn, chỉ có thuốc biến đổi gen tiến nhập thể nội, người cải tạo thể tế bào, mới có thể để cho võ giả tiếp tục tấn cấp. Lần thứ nhất ưu hóa về sau, võ giả cũng không thể hấp thu toàn bộ dược lực, còn có một số dược lực còn sót lại tại thể nội, lần thứ nhất ưu hóa hiệu quả càng tốt, đằng sau tấn cấp liền càng nhẹ nhõm, là kéo ra cùng những võ giả khác ở giữa chênh lệch cơ hội tốt nhất, cho nên mọi người mới coi trọng như thế lần đầu tiên ưu hóa hiệu quả. Lâm Chân kiếp trước trải qua một lần gen ưu hóa, nhưng lại xa còn lâu mới có được lần này tới thông khoái, quá trình này thật giống như một cái thật lâu không có uống qua một giọt nước, cả người đã muốn khát khô quắt thời điểm, đột nhiên cua vào một cái tràn đầy dịch dinh dưỡng trong bồn tắm, toàn bộ thân thể, mỗi một tế bào đều đang phát ra vui vẻ reo hò, lực lượng bắt đầu trong thân thể lan tràn. Cảm giác thật là mạnh, ta có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của ta đang gia tăng, thân thể cường độ, tính dẻo dai đều chiếm được một cái tăng lên trên diện rộng. Đây là toàn phương vị cải thiện, thành công. Cũng không biết quá trình này kéo dài bao lâu, đến lúc cuối cùng tế bào đều cường hóa hoàn tất, Lâm Chân mới chậm rãi mở mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trong phòng đồng hồ, hắn lập tức ngây ra một lúc, thế mà đi qua 4-15 phút. Phải biết, gen cường hóa quá trình, cơ bản đều là tại trong nửa giờ hoàn thành, nếu như gặp phải đặc cấp cường hóa, cũng đơn giản liền là 30 phút nhiều một chút. Đời trước, hắn gen ưu hóa quá trình chỉ dùng 15 phút, lần này, thế mà tốn thời gian dòng dã gấp 3. Xem ra lần này ưu hóa hiệu quả rất không tệ, hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ a. Lâm Chân đứng người lên, đi ra phòng nhỏ. Mới vừa đi ra đi, bên ngoài liền là một trận tiếng ồn ào truyền đến. Đứng núi chịu sao liền là Phó Thanh Nhã, cái này nhất đẳng học viên khinh thường nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi làm cái quỷ gì? Không biết bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ lấy đó sao? Cố ý ở bên trong lề mà lề mề 4-15 phút, ngươi đang làm gì? Ta tại ưu hóa a. Giả trang cái gì chứ? Ưu hóa cần phải 4-15 phút sao? Ta ưu hóa hiệu quả là lương, thời gian sử dụng cũng không đến 20 phút, ngươi liền xem như ưu, cũng sẽ không dùng được 30 phút đi, ta nhìn ngươi chính là cố ý, cố lộng huyền hư. Thân đồ hóa cũng một mặt khinh thường, Lâm Chân, chứa cũng phải có cái hạn độ, ngươi một cái nhị đẳng học viên, coi như lần trước tại quầy rượu biểu hiện không tệ, cái kia cũng là bởi vì ta không ở tại châu nguyên nhân, nhị đẳng học viên có thể được đến lương đánh giá liền là thắp nhang cầu nguyện. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đạt được ưu a. Phó Thành Nhã vừa tiếp tục nói, ta nhìn không chừng hắn cũng tìm được một cái kém, có chút không mặt mũi thấy người, mới cố ý trong phòng lề mề. Hắn bởi vì quán ba chuyện đánh nhau kiện, trong lòng vẫn là rất ghen ghét Lâm Chân, luôn luôn muốn mở miệng đả kích. Lâm Chân nhìn về phía hai cái này nhất đẳng học viên, các ngươi đều nói ta là cố ý lề mề thời gian, nhưng nếu như ta không phải lề mề, các ngươi hai cái lại sẽ như thế nào? Cắt. Ngươi chứng minh như thế nào? Ta tự nhiên có phương pháp của ta, nếu như ta chứng minh không được, ta cho các ngươi một người 5 triệu, nếu như ta đã chứng minh, như vậy các ngươi có dám hay không một người bại bởi ta 5 triệu. Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa liếc nhau, trong lòng đều có chút không chắc. Hai người bọn họ một cái là nhất trung đi ra, một cái là nhị trung đi ra, vậy cũng là quý tộc trường học, hai người kia cũng coi là có tiền, nhưng là bọn hắn vì mua sắm công pháp vũ khí, cũng không thiếu dùng tiền, không giống Lâm Chân đạt được võ quán 20 triệu miễn phí ban thưởng. Cho nên trong tay bọn họ cũng không có quá nhiều tiền. Nhưng là thế nào bọn hắn cũng không tin một người gen ưu hóa có thể sử dụng 4-15 phút, nhất là ngay trước nhiều như vậy mặt của học viên, không dám đáp ứng chẳng phải là mất mặt. Cùng ngươi cược, đã ngươi muốn chủ động đưa tiền, ta Phó Thành Nhã không có không cần đạo lý. Cực thi cược, ngươi ở chỗ này đều là nhân chứng, Lâm Chân ngươi thua cũng không thể quy nợ. Đồ ước cứ như vậy định xuống, Lâm Chân cười lạnh nhìn xem hai người này, mở miệng nói, các ngươi còn không biết ta. Ta phục dụng chính là tư nhân đặt trước chế gen nước thuốc. Tư nhân đặt trước chế. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Lượng cũng không có đem Lâm Chân sử dụng chính là tư nhân đặt trước chế dược nước sự tình nói ra, nếu như là phục dụng tư nhân đặt trước chế, như vậy thời gian sử dụng còn thật sự có khả năng vượt qua nửa giờ. Bởi vì tư nhân đặt trước chế một khi thành công, cải tạo hiệu quả tối thiểu cũng là 70%, tự nhiên sẽ thời gian sử dụng nhiều một ít. 70% a, nếu như Lâm Chân thành công, hắn há không phải liền là võ quán học viên vị thứ nhất. Ngươi thành công không? Thân Đồ Hóa cùng Phó Thành Nhã chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi thấy ta giống là thất bại bộ dáng sao? Lâm Chân hỏi ngược một câu, trực tiếp cất bước đi hướng máy khảo nghiệm quyền lực trước mặt. Đằng sau học viên đều hô phần phật đi theo đi qua, liền ngay cả một chút đi ngang qua đám võ giả cũng đều dừng bước, chú ý tới chuyện này đến. Nếu như Lâm Chân thành công, bọn hắn rất có thể liền sẽ có võ giả tới mời chào hắn gia nhập mình tiểu đội, dù sao xuất hiện một cái tư nhân đặt trước chế thành công thật sự là có chút khó được. Trên thực tế, Liệt Phong võ quán những này ra ngoài đi săn tiểu đội võ giả, đã đang chăm chú cái này một nhóm học viên. Khu hoang dã xuất hiện thương vong là chuyện rất bình thường, thậm chí đoàn diệt sự tình đều thường có phát sinh, rất nhiều tiểu đội đều ở vào thiếu viên trạng thái, những học viên này phục dụng gen nước thuốc về sau, thực lực đều sẽ có một cái thật nhanh tiến bộ, đưa đến khu hoang dã tôi luyện một đoạn thời gian, liền là một tay hảo thủ, một chút biểu hiện ưu dị học viên, đều tiến nhập những võ giả này tiểu đội ánh mắt. Lâm Chân liền là một thành viên trong đó. Bây giờ hắn phục dụng tư nhân đặt trước chế tin tức vừa chuyển tới, rất nhiều võ giả đều xuất hiện, chờ lấy nhìn Lâm Chân biểu hiện, thậm chí có ít người đã đánh mở ra điện thoại, chuẩn bị thu Lâm Chân biểu hiện tình huống. Chương 24, thăng liền 4 cấp. Võ giả ở giữa lẫn nhau thông tin phi thường thuận tiện, càng ngày càng nhiều võ giả từ trên lầu đi xuống, từ gian phòng của mình đi ra, nhanh chóng tụ lại đến lầu 1 khảo thí sảnh. Lâm Chân cũng không có quá mau, hắn cũng dự định thông qua lần này đánh ra danh hào của mình. Hắn đã có một điểm nhỏ bé danh khí, lần này tư nhân đặt trước chế sự kiện, tuyệt đối là hắn mở rộng danh khí cơ hội tốt. Đến máy khảo nghiệm trước, Lâm Chân đầu tiên là làm trong chốc lát làm nóng người, lề mề thêm vài phút đồng hồ, ngược lại là để Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hóa càng thêm cảm thấy Lâm Chân là đang cố lộng huyền hư. Lâm Chân cũng không cùng hai người kia đi tranh luận cái gì, mắt thấy trong đại sảnh đã tụ họp hơn 100 người, hắn biết không sai biệt lắm. Cảm giác thân thể của mình đã xảy ra trạng thái tốt nhất, Lâm Chân chuẩn bị động thủ. Triệu Lượng lúc này cũng đứng tại Lâm Chân bên người, mở miệng lớn tiếng nói, Lâm Chân trước đó tay trái lực quyền 397 kg, hiện tại bắt đầu khảo thí tay trái. Hít thở sâu một hơi, Lâm Chân tay trái một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài. Đám người chỉ là thấy được một cái năm đấm tàn ảnh, lập tức trong lòng giật mình, Lâm Chân tốc độ đã vô cùng nhanh. Oanh! Máy khảo nghiệm đều có một cái rất nhỏ rung động, đây cũng không phải bình thường học viên có thể đánh ra tới hiệu quả a. Chỉ gặp một cái to lớn số lượng tung bay tại màn hình điện tử màn bên trên. 789 kg. Ta sát. Đây là cái gì thành tích a? Đây là học viên số liệu sao? Tiểu tử này không phải một cái thuận tay trái đi, đây không phải đạt đến cấp 7 chiến sĩ hậu kỳ. Lâm Chân cũng không phải thuận tay trái, hắn là tay thuận, trời. Hắn làm sao mạnh như vậy? Cái này tăng lên biên độ là bao nhiêu, ai cho ta tính toán a? Triệu Lượng cũng ở một bên há to miệng. Căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Chân cũng không để ý người khác phản ứng, hắn huy động tay phải, lại đấm một quyền hung hăng đánh đi lên. Vâng! 794 kg. Cái số này lại xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt, tiểu tử này hai tay cân bằng, một quyền tiếp cận 800 kg, cái này không sai biệt lắm là thất cấp đỉnh phong. Rất nhanh có người tính toán ra tăng phúc, Lâm Chân gen ưu hóa, tăng lên 98% còn nhiều, tiếp cận 99% thể chất. Toàn bộ băng thành căn cứ khu, nghe nói qua có người sử dụng đặt trước chế gen nước thuốc 87, về phần 90 trở lên, toàn bộ băng thành đều không có, nghe nói kinh thành bên kia mới có giải rác mấy người vượt qua 90%. Thế nhưng là 99, từ trước tới nay liền chưa nghe nói qua. Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hóa hai người càng là trực tiếp choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm sao đánh giá một màn trước mắt, chuyện này quá điên cuồng. Mà rất nhiều võ giả thì là lập tức bắt đầu liên lạc mình đồng đội. Nói cái gì đều muốn đem Lâm Chân cái này siêu cấp tiềm lực hấp thu về chỗ. 99A, dạng này người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá cấp 7 chiến sĩ cực hạn, trở thành cấp 8 chiến sĩ, thậm chí tấn thăng chiến tướng cấp bậc cũng sẽ không rất xa, tuyệt đối thiên tài. Chỉ cần thần kinh của hắn phản ứng lại đạt tiêu chuẩn, như vậy hắn liền là thăng liền 4 cấp, từ cấp 3 đỉnh phong đến thất cấp đỉnh phong, thế mà duy nhất một lần liền vượt tới. Mà Lâm Chân điên cuồng biểu diễn vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lấy. Quyền tốc khảo thí, Lâm Chân 1 giây đồng hồ bên trong điên cuồng đánh ra 15. 9 quyền, mỗi một lực quyền lượng đều vượt qua 650 kg, cũng là thất cấp đỉnh phong. Về phần sau cùng phản ứng thần kinh, tại Lâm Chân tận lực khống chế phía dưới, vẫn như cũ đạt đến 0.021m, cái thành tích này càng là kinh bạo một chỗ ánh mắt. Phản ứng thần kinh chỉ muốn đạt tới 0.01m, cái kia chính là chiến tướng cấp bậc, Lâm Chân phản ứng thần kinh lại là cấp 8 chiến sĩ đỉnh phong, vẹn vẹn bằng điểm này, cũng đủ để cho hắn đối mặt cấp 8 chiến sĩ không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có Lâm Chân tự mình biết, phục dụng gen nước thuốc về sau, tinh thần lực của hắn lại có một cái tiến bộ, bây giờ trong đầu khối không khí bạch ngân hóa đã đạt đến còn hơn một nửa một điểm, là bạch ngân trung kỳ, thần kinh của hắn phản ứng, bây giờ đã chính thức tiến nhập chiến tướng kỳ. Chỉ bất quá bí mật này hắn tạm thời còn không nghĩ thấu lộ, thêm một cái át chủ bài luôn luôn tốt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Chân đi hướng Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hóa, hai người các ngươi có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa? Một người 5 triệu, thiếu một phân đều không được. Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hóa sắc mặt vô cùng khó coi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả, lúc nào đặt trước chế dược nước lại có lớn như vậy công hiệu. Lại có thể 99 tố chất thân thể, sớm biết dạng này, bọn hắn nói cái gì cũng muốn lựa chọn đặt trước chế dược nước bác một cái. Trùng hợp. Cái này nhất định là trùng hợp. Lâm Chân ngươi chính là mèo mù gặp cá rán, mới khiến cho ngươi tăng lên lớn như vậy tỷ lệ, không ai có thể 99. Phó Thành Nhã con mắt đều có chút đỏ lên, như vậy, hắn tại nhóm này học viên bên trong liền là Lao Tam. Trùng hợp không trùng hợp cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm ngươi trong thẻ tiền có đủ hay không đi, lấy ra đi, đừng để người xem thường các ngươi. Lâm Chân không chút nào cùng hai người kia khách khí, trước mắt bao người, hai người bọn hắn cũng không tốt chơi xấu, kiên trì lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho Lâm Chân thẻ bên trên chuyển khoản. Rất nhanh Lâm Chân thu được tin tức, trong thẻ phân biệt nhận được 2 bút 5 triệu chuyển khoản, hiện tại hắn lại có 10 triệu. Cảm ơn. Lâm Chân cười một tiếng, quay người liền định rời đi. Lúc này, bên ngoài một vòng võ giả một cái xúm lại đi lên, liền chuẩn bị đối Lâm Chân triển khai mời chào. Lâm Chân lại khoát tay chặn lại, các vị tiền bối đừng nóng nổi, Triệu Lượng đại ca đối với ta rất tốt, từ ta gia nhập võ quán đến nay liền đối ta chiếu cố rất nhiều, người không thể vong ân phụ nghĩa, ta đã quyết định gia nhập Triệu Lượng đội ngũ. Nói xong hắn quay người đối mặt Triệu Lượng, Triệu đại ca, đội ngũ của các ngươi thiếu người sao? Nếu như thiếu, lưu cho ta một vị trí như thế nào? Một cái tiểu đội võ giả, tiêu chuẩn phối trí là 5 người, Lâm Chân biết, Triệu Lượng đội ngũ trước mắt chỉ có 4 người, còn thiếu một người, đang định từ học viên bên trong chiêu mộ đâu, Triệu Lượng người rất tốt, Lâm Chân sớm liền quyết định như vậy. Quả nhiên Triệu Lượng lộ ra nụ cười vui mừng, cười ha ha lấy vô vô Lâm Chân bả vai, từ tại lục trung nhìn thấy ngươi một ngày kia trở đi, ta liền biết tiểu tử ngươi là tốt, tiểu đội chúng ta còn có 5 ngày liền muốn lần nữa tiến vào khu hoang dã, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Thấy cảnh này, những võ giả khác tiếc nuối đồng thời cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, trọng tình nghĩa cũng là võ giả Mỹ Đức, Lâm Chân như thế cách làm, bất luận kẻ nào đều nói cũng không được gì, chỉ có thể là bội phục. Sự tình kết thúc, Triệu Lượng vốn còn muốn gọi Lâm Chân cùng đi ra uống rượu, không giống với trước đó Lâm Chân mới vừa tiến vào võ quán, lần này hắn là dự định đã bình ổn chờ thân phận cùng Lâm Chân tương giao, dù sao ngày sau mọi người liền là chiến hữu. Mặc dù Lâm Chân vẫn chỉ là một cái chiến sĩ cấp bậc, nhưng là hắn tin tưởng, không dùng đến mấy ngày Lâm Chân liền sẽ trở thành cấp 8 chiến sĩ, khoảng cách chiến tướng cấp bậc cũng không xa, lấy Lâm Chân niên kỷ, hắn trưởng thành không gian sẽ rất lớn, nói không chừng có một ngày, liền đem hắn cho bỏ lại đằng sau, hiện tại sao mà tương giao tuyệt đối là chính xác. Bất quá Lâm Chân cũng không có ra ngoài, mà là đối Triệu Lượng nói, Triệu đại ca, ta hiện tại chỉ sợ không có thời gian, còn có 3 ngày, chúng ta liền đi tìm Trương Hoài những người kia đàm phán. Còn có 5 ngày ta liền muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến vào khu hoang dã, ta muốn bắt gấp thời gian tu luyện một cái thương pháp. Triệu Lượng gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi liền lại rèn luyện mấy ngày, 3 ngày sau, ta sẽ kêu lên tiểu đội chúng ta mấy tên khác đội viên, mọi người cũng biết nhau một cái, sau đó cùng đi với ngươi tìm Trương Hoài, lần này không phải để Trương Hoài tiểu tử này xuất huyết nhiều không thể. Cho hắn biết, chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội không phải dễ chơi. Chương 25, Thương Hà thức thứ nhất, gió lớn. Liệt Phong Võ Quán kinh hiện siêu cấp thiên tài, tư nhân đặt trước chế dược nước 99 thể chất. Hoa Hạ mới ghi chép sinh ra, 99% kỳ tích, Liệt Phong quật khởi sắp đến. Thăng liền 4 cấp, Liệt Phong nhị đẳng học viên Lâm Chân tấn cấp nhất đẳng, dẫn phát căn cứ khu tư nhân đặt trước chế triều dâng. từng trang sách thiếp mời xuất hiện ở băng thành võ giả diễn đàn bên trên, tại cả cái căn cứ thị nhấc lên một trận chiều dâng, dẫn phát vô số người chú ý. Phát những này thiếp mời người, đa số đều là liệt phong võ giả, đều là do trời tự mình đã trải qua lâm chân hiện trường biểu diễn người xem. Đây chính là một cái hoành động sự kiện lớn, rất nhiều người thậm chí hỏi thăm lâm chân đến tột cùng là thế nào phân phối dược thủy tỷ lệ. Nếu là phương pháp này có thể lưu truyền ra đi, đối khắp cả võ giả quần thể đều chính là một cái cự đại tin mừng, mỗi lần 99, cái này sẽ gia tăng võ giả chỉnh thể bao nhiêu lực lượng a? Nhưng là lâm chân làm sao có thể cho ra đáp án, hắn chỉ nhớ kỹ mình số liệu, căn bản là không có cách cho người khác xứng đôi, chỉ có thể là cười trừ, nói mình là vận khí tốt mà thôi. Bất quá trên Inter cũng không phải thiên về một bên tán dương lâm chân, còn có rất nhiều người nói một chút nói nhảm. Tỷ như đồ lòng võ quán Âu Dương Vũ, liền lấy tên Lưu Tinh Vũ tại trên Inter phát một thiên thiếp mời. Thuốc biến đổi gen 99 cố nhiên rất đáng gờm, nhưng là cuối cùng, cũng chính là trợ giúp võ giả tiết kiệm một bộ phận thời gian mà thôi, 3 tháng, nửa năm, vẫn là một năm. Lâm chân một lần tăng thực lực lên quá nhiều, rất dễ dàng bản thân bành trướng, tại khu hoang dã khinh địch liều lĩnh rất có thể. Nói không chừng cái này không là một chuyện tốt, còn lại bởi vậy để hắn mất mạng, còn sống võ giả mới là có giá trị, thiên tài đi nữa, chết cũng không có chứng dụng, cho nên lâm chân ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu tại võ quán khi của ngươi thiên tài, anh em ta muốn chuẩn bị tiến vào khu hoang dã. Cái này một tấm thiệp thế mà còn chiếm được một số người tán đồng, cơ bản đều là từng cái võ quán học viên, tại trên mạng giận phun lâm chân. Cái này lâm chân, nhị đẳng học viên xuất thân, hiện tại danh tiếng lại càng ngày càng thịnh. Những học viên này cũng không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, trong lúc nhất thời trên Inter xuất hiện rất nhiều khiêu chiến Lâm Chân thiếp mời. Lâm Chân đương nhiên sẽ không đi phản ứng những người này, mà những người kia nhìn thấy Lâm Chân không có trả lời, ngược lại càng càng rỡ, nói Lâm Chân chỉ là vận khí tốt mới tăng lên nhiều, bàn về thực chiến tất nhiên là bao cỏ một cái, về sau nhất định chẳng khác người thường loại hình lời nói. Đương nhiên cũng có tích cực một mặt, liền là từng cái võ quán học viên cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phục dụng gen nước thuốc, vượt qua Lâm Chân. Về sau lại lần lượt có người phục dụng tư nhân đặt trước chế tin tức truyền đến, nhưng lại không tiếp tục thành công. Võ giả đều có một cái trùng kích đỉnh phong tâm, cho nên phục dụng tư nhân đặt trước chế không ngừng Lâm Chân một cái, nhưng là tỷ lệ thành công này xác thực làm lòng người rét lạnh, cũng không ai có thể lần nữa làm đến Lâm Chân siêu cấp tăng lên, ngược lại có không ít tư chất không tệ học viên bởi vì mạo muội phục dụng tư nhân đặt trước chế, từ đó biến thành bình thường. Lâm Chân đột phá ngày thứ 2, Trường Phong võ quán Trần Tĩnh Cửu phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, tăng lên 79%, tấn cấp cấp 7 chiến sĩ. Lâm Chân đột phá ngày thứ 3, Đồ Long võ quán nhất đẳng học viên Lôi Minh phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, tăng lên 75% thể chất, tấn cấp cấp 7 chiến sĩ. Hai cái này tin tức mặc dù kém xa Lâm Chân 99% tăng lên tới rung động, nhưng là cũng là băng thành căn cứ khu rất khó được, cái này khiến Trường Phong Đồ Long người tinh thần phân chấn, càng là tại trên mạng khiêu chiến liệt phong, khiêu chiến Lâm Chân. Nhất là Âu Dương Vũ, đã trở thành kiên định Lâm Hắc. Đồ Long bên trong võ quán, Âu Dương Vũ lại đánh một thiên đen Lâm Chân thiếp mời, vừa mới lọ gặp, liền nhận được Trương Hoài điện thoại. Đến cùng Lâm Chân những người kia lúc gặp mặt, ban đầu ở trong quán rượu của ta mặt tìm người đi đánh Lâm Chân cha của hắn là chủ ý của ngươi, hiện tại ngươi cũng cùng ta cùng đi à.